Giờ phút này hắn nhìn đến Lạc Tiểu Mãn nhu nhược đáng thương bộ dáng, trong lòng càng là phiền chán. Cô nương chính mình coi trọng danh lợi, liền cho rằng khắp thiên hạ đều là truy danh trục lợi hạ người sao. Ta, không phải ý tứ này. Tiêu Mộ Hàn khỏe miệng dần hiện ra một tia châm trọng, ta bình sinh nhất không mừng nữ nhân có tam. Một là ồn ào không thôi, nhị là tự cho là thông minh, tam là đẩy miệng danh lợi. A, Lạc Tiểu Mãn ngây người ngẩn ngơ. Giống cô nương như vậy mọi thứ toàn chiếm, cũng là khó được. Tiêu Mộ Hàn nói xong phất tay háo bỏ đi. Ngươi, ta. Lạc Tiểu Mãn ngốc lăng tại chỗ, nhìn hắn lánh nạo rời đi bóng dáng, qua đã lâu mới thoảng qua thần tới. Sao lại thế này? Nàng một cái dối biến thiên hạ vô địch thủ người xuyên Việt, thế nhưng bị một nam nhân xa lạ hung hăng xem thường. Khinh bị liền tính, còn mắng nàng ầm ý tự cho là thông minh đầy người hơi tiền. Này quả thực là đối nàng nhân cách vũ nhục a. Người nam nhân này, xem ra bất quá hưởng có một bộ hảo tối ra, đối nữ hải tử một chút đều không thân sĩ, thật là làm người phía dưới. Người nào nột, không hợp tác liền không hợp tác bái, ngươi miệng như vậy tiện, tiểu tâm miệng lươi trường nhọc độc. Lạc Tiểu Mãn đối với đã đi được nhìn không thấy người giống ra tiếng. Nay sáng sớm đã bị người mắng, thật là đen đủi. Ai nghĩ đến thật là chua sót, bất quá vì nhiều tránh điểm bạc mà thôi. Lạc Tiểu Mãn thở phì phì mà về tới Tiểu Mãn lâu. Cũng may hôm nay sinh ý không tồi. Vốn dĩ thời tiết lạnh, làm mỹ dung người biến thiếu, nhưng là hôm nay tới làm mỹ dung nhưng thật ra rất nhiều. Cái này làm cho nàng bị thương lòng có một chút an ủi. Buổi tối, huyện lệnh cùng Tiêu Như Nguyệt ở Hương Mãn lâu mở tiệc chiêu đái Tiêu Mộ Hàn. Hương Mãn lâu trưởng quầy thấy là huyện lệnh cùng huyện lệnh phu nhân mở tiệc chiêu đái, vội vàng an bài tốt nhất nhã tọa, cấp trong phòng châm thượng than hỏa, thêm cao cao giá cắm nến, làm cho cả trong nhà ấm áp lại sáng ngời. Tiêu Như Nguyệt điểm tràn đầy một bàn quê nhà đặc sắc đồ ăn. Vương gia, thử xem cái này. Tiêu Như Nguyệt cầm công đũa, cấp Tiêu Mộ Hàn gấp một khối sườn heo chua ngọt. Đây là hổ phách xương sườn, là nơi này đặc sắc đồ ăn, chỉ sợ ngài ở kinh thành cũng chưa ăn qua. Tiêu Mộ Hàn nếm một ngụm, gật gật đầu, ân, không tồi. Huyện lệnh thật cẩn thận mà nhìn Tiêu Mộ Hàn liếc mắt một cái, tráng thêm can đảm, mở miệng nói, vương gia thật vất vả về quê một chuyến, nhất định phải nhiều trụ chút thời gian lại trở lại kinh thành. Tiêu Như Nguyệt nhìn huyện lệnh kinh sợ bộ dáng, chừng hắn một cái, nhỏ giọng nói thầm nói, nhìn ngươi này túng hình dáng, mất mặt không? Huyện lệnh ngượng ngùng mà đối với Tiêu Như Nguyệt niết miệng. Hắn có thể làm sao bây giờ? Quan đại một bậc gáp người chết. Trước mắt vị này chính là cái gì thân phận, hắn tại đây vị diện trước dám lớn tiếng thở dốc sao? Nếu không phải Tiêu Như Nguyệt tầng này quan hệ, hắn nơi nào có tư cách cùng hắn cùng tịch dùng cơm? Tiêu Mộ Hàn nói, huyện lệnh không ngại nói một câu nạn trộm cướp việc, bổn vương lần này tiến đến, chính là suy nghĩ kết việc này. Huyện lệnh buông chiếc đũa, đối Tiêu Mộ Hàn nói, nạn trộm cướp sở dĩ chưa trừ, là bởi vì cái này sơn phỉ hoa có được trời ưu ái địa lý ưu thế. Phía trước nạn trộm cướp đăng báo cấp chi phủ sau, chi phủ mang binh tới diệt phỉ, kết quả sát vũ mà về. Cái này thanh phong trại sơn môn tựa vào núi mà kiến, một bên là vạn trượng vực sâu, bên kia là cao ngất vách đá. Duy nhất có thể đi lên một cái lộ đối diện sơn môn. Diệt phỉ các binh lính còn chưa đi gần, đã bị sơn phỉ từ trên núi đẩy xuống dưới đại thạch đầu va chạm đến người ngã ngựa đổ, bất chiến mà bại. Tiêu Mộ Hàn ở tới phía trước liền xem qua chi phủ đệ đi lên tấu chương hiểu biết cái đại khái. Vì thế gật gật đầu không nói chuyện nữa, thong thả ung dung mà bắt đầu dùng cơm. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, ngày mai trước làm Trương Thanh tiến đến tìm hiểu một phen. Lạc Tiểu Mãn mới vừa mang xong rồi một tiết yoga khóa, mọi người đều ra một thân hãn. Lạc Tiểu Mãn khai cửa sổ, cùng mấy cái hiểu biết khách hàng ngồi ở Tiểu Mãn lâu lầu hai bên cửa sổ uống trà. Các ngươi xem đối diện. Có người chỉ vào bên ngoài kêu một tiếng. Tiểu Mãn lâu đối diện chính là Hương Mãn lâu. Mỗi đêm lúc này chính là Hương Mãn lâu sinh ý tốt nhất thời điểm. Cái này ba tầng kiến trúc đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm, uống rượu kéo đúa bao thanh, hoan thanh tiếu ngữ thanh ẩn ẩn truyền đến. Có cái gì đẹp? Lạc Tiểu Mãn dò ra đầu hướng đối diện nhìn lại. Nay vừa nhìn, liếc mắt một cái liền nhìn đến Hương Mãn lâu lầu ba một gian phòng ở. Đêm nay ra cắm nến cao chiếu, sáng ngời như ban ngày, mặt khác phòng cùng nó so sánh với, tức thì mất đi sáng giỏi. Các ngươi xem nam nhân kia, lớn lên thật là đẹp mắt, như là họa thượng đi ra. Bên người phụ nhân ha ha nở nụ cười. Lạc Tiểu Mãn cũng thấy được. Nam nhân kia vừa lúc ngồi ở bên cửa sổ, mãn phòng ánh sáng phát họa ra hắn kia không chê vào đâu được ngạch mặt nghiêng cùng thẳng thân hình. Cho dù cách đến xa thấy không rõ chi tiết, nhưng kia siêu nhiên vật ngoại cao quý khí chất vẫn ập vào trước mặt. Đây là ai ra công tử? Chỉ sợ không phải ta trấn trên đi. Khẳng định không phải, ta ở Trường Dương trấn vài thập niên. Vẫn là đầu một hồi nhìn thấy như thế xuất chúng công tử. Các ngươi đoán vị công tử này hay không hôn phối? Mấy cái phụ nhân nhìn đối diện nam tử mơ hồ bóng dáng, vẻ mặt hoa si mà nghị luận lên. Lạc Tiểu Mãn thu hồi dò ra đầu, ngồi xuống cho chính mình đổ một ly trà. Có chút nam nhân tuy rằng mặt ngoài lớn lên nhận người, làm người hận không thể nhắm thẳng thượng phác. Đáng tiếc, nội tại cùng tướng mạo cũng không xứng đôi, một chút đều không đáng yêu. L-E-O-S-I-N-G Phần 71 Chương 71 chị rốt cuộc là bệnh gì? Nghe được Lạc Tiểu Mãn lên tiếng, có phụ nhân phụ hòa nói, Lạc trưởng quầy nói chính là, tục ngữ nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, quang xem bề ngoài xác thật vô pháp phán đoán một người nhân phẩm. Có đạo lý. Trương gia cái kia người ở rể các ngươi đều biết đi, còn không phải là sinh đến một bộ hảo gương mặt, chính là trong xương cốt lang thang thật sự. Các ngươi a, một đám vẫn là quá tuổi trẻ, muốn ta nói, chuyện này muốn như vậy xem. Vương phu nhân nghe đại gia nghị luận, hơi hơi mỉm cười nói, nam nhân mặc kệ bề ngoài như thế nào, nên lang thang trước sau là lang thang. Cũng không phải lớn lên tốt nhất định lang thang, cũng không phải nói lớn lên xấu liền nhất định không lang thang. Nếu đều có khả năng lang thang, sao không tìm cái bề ngoài tốt, lại vô dụng mỗi ngày nhìn cũng đẹp mắt nột. Vương phu nhân cao kiến. Lời này có lý a. Nếu làm ta trở lại cô nương khi, ta nhất định tìm cái đẹp tiểu công tử gả cho. Phụ nhân nhóm lại là ha ha một đốn cười, tiếp tục ghé vào cửa sổ thượng thưởng thức đối diện xoái ca. Lạc Tiểu Mãn nhìn các nàng hoa si dạng, trong lòng cái kia tiếc nuôi a, nếu là hắn có thể đảm đương người mẫu nên thật tốt. Nhớ tới hôm nay hướng hắn tung ra cành ô liu lại bị cự tình cảnh, tức giận đến ngứa răng. Tiêu Như Nguyệt mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Tiêu Mộ Hàn lời nói không nhiều lắm, hơn nữa huyện lệnh câu nệ, một bữa cơm ăn xong tới, cơ bản đều là Tiêu Như Nguyệt đang làm không khí. Rốt cuộc ăn xong rồi, Tiêu Như Nguyệt nói, vương ra, muốn hay không đi bên hồ tản bộ. Tiêu Mộ Hàn nhìn sáng trưng cửa hàng quay chung quanh hồ đê, hồ đê biên trên cây treo nhất xuyến xuyến đèn lồng màu đỏ, tuy là trời đông giá rét, chẳng những không có một chút hiệu quảng chi ý, ngược lại để lộ ra ấm áp vui mừng cảm giác. Liên gật gật đầu, cũng hảo, ta cũng có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Hắn chuyến này cuối cùng mục đích là giải độc, hắn cần thiết nhanh chóng làm chữa khỏi chiêu nhi thần y để giúp chính mình nhìn một cái. Ba người ra hương mãn lâu, huyện lệnh biết Tiêu Mộ Hàn có chuyện đơn độc đối Tiêu Như Nguyệt nói, liền một mình đi trở về. Thời tiết rất lạnh, ở bên hồ lưu lại người rất ít, điểm điểm ánh đèn ảnh ngược ở hồ nước, an an tính tính giống một bức mông lung bức họa cuộn tròn. Tiêu Như Nguyệt nhìn bên người Tiêu Mộ Hàn. Năm đó nhị cầu thúc hiện giờ đã trở thành giường cột nước nhà. Mà chính mình cũng không hề là cái kia tùy ý mẹ kế khi dễ tiểu nữ hoa, chẳng những thành công thoát ly gia tộc, còn tìm tới rồi ý chung nhân hợp thành mỹ mãn gia đình. Tuy rằng hai người lập tức đều có được nhân sinh lữ đồ trung hảo phong cảnh, nhưng năm đó những cái đó vô ưu vô lự thơ hấu thời gian, là một đi không trở lại. Nghĩ người nam nhân này vẫn cứ cô độc một mình, không cấm có điểm thổn thức. Thúc, ngươi như thế nào còn không thành thân? Này không phải ngươi chờ tiểu bối nên nhọc lòng. Tiêu Mộ Hàn nhàn nhạt mà nói. Tiêu Như Nguyệt rụt rụt cổ, nghĩ đến Lạc Tiểu Mãn đối hắn suy đoán, trong lòng càng là cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề. Tiêu Mộ Hàn chuyện vừa chuyển thẳng vào chính đề, cấp chiêu nhi chữa bệnh thần y ở đâu? Ta muốn gặp một lần. Vương gia, hay là ngài thân thể ôm bệnh nhẹ? Việc này không thể lộ ra, ngươi nhớ rõ bảo thủ bí mật. Tiêu Mộ Hàn dù chưa chính diện đáp lại, nhưng cũng tương đương với thừa nhận chính mình thân thể xảy ra vấn đề. Nay ở Tiêu Như Nguyệt nghe tới, vương gia nếu dặn dò chính mình bảo thủ bí mật, cái này bệnh nhất định là lý do khó nói. Bảo thủ bí mật không khó, khó liền khó ở Lạc Tiểu Mãn khẳng định không đồng ý năm nha trị liệu nam nhân loại này chứng bệnh. Tiêu Mộ Hàn thấy Tiêu Như Nguyệt vẻ mặt khó xử bộ dáng, ngạc nhiên nói, hay là ngươi có chuyện gì khó xử? Ta cũng không biết, cái này thần y có thể hay không trị vương gia chứng bệnh. Ngươi làm hắn lại đây nhìn một cái, tự nhiên liền biết. Hắn có thể trị, bổn vương không thể thiếu phong phú tiền khám bệnh, hắn nếu không thể trị, bổn vương cũng sẽ không trị hắn tội. Tiêu Như Nguyệt ngượng ngùng mà nói, tên này thần y là nữ, không biết hay không có bất tiện. Tiêu Mộ Hàn quét Tiêu Như Nguyệt liếc mắt một cái, lang trung chữa bệnh còn phân nam nữ. Nghĩ Lạc Tiểu Mãn đối năm nha bảo hộ, Tiêu Như Nguyệt cảm thấy vấn đề này có điểm khó giải quyết. Ngạch, nhị cầu thúc nhưng thật ra rất bằng phẳng, nhưng nhân ra năm nha tiểu lang trung sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng bị hắn lạnh lùng con ngươi đảo qua, Tiêu Như Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình tức khắc đầu không còn, trong miệng chuồn ra tới nói thành, hảo, ta đây liền đi an bài. Đêm đó, Lạc Tiểu Mãn mới vừa rửa mặt xong chuẩn bị ngủ, Tiêu Như Nguyệt cười hì hì đi đến. Tiểu Mãn, nơi này có chuyện rất làm ta khó xử. Ngươi giúp ta ra ra chủ ý bái. Lạc Tiểu Mãn nhìn nàng cười hì hì bộ dáng, nhịn không được cười nói, thật sự là khó xử sự. Ta xem ngươi nhưng thật ra cười đến rất sung sướng. Tiểu Mãn, tục nữ nói, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đúng không? Như Nguyệt tỷ, ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta? Lạc Tiểu Mãn kinh ngạc nói. Kia đảo cũng không có. Chính là, một không cẩn thận cấp 5 nha tiếp cái việc. Nhìn Tiêu Như Nguyệt khó xử bộ dáng, Lạc Tiểu Mãn nói, có phải hay không lại gặp nạn làm nghi nan tạp chứng? Đúng vậy. Người này vẫn là Như Nguyệt tỷ rất quan trọng người. Lạc Tiểu Mãn biết, nếu không phải Tiêu Như Nguyệt thực để ý người, nàng là sẽ không cấp 5 nha gây sự nhi. Đích xác. Vậy làm 5 nha đi nhìn một cái đi, chỉ cần hắn không cần bốn phía tuyên dương là được. Lạc Tiểu Mãn vẫn là giống nhau quan điểm, nàng không nghĩ 5 nha quá sớm bị người truy phủng. Có lẽ loại này ý tưởng thực kích kỷ, nhưng là nàng chỉ nghĩ bảo hộ mấy cái nha đầu. Tiêu Như Nguyệt nghe được Lạc Tiểu Mãn đáp ứng rồi, đi lên đi giữ chặt tay nàng nói, Tiểu Mãn, lần này chứng bệnh khả năng có điểm khó có thể mở miệng. Khó có thể mở miệng. Chẳng lẽ là phụ khoa bệnh? Lạc Tiểu Mãn nói, tỷ tỷ như thế nào trở nên như vậy không sảng khoái, có chuyện nói thẳng. Còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói nhị cầu sự sao? Ân nột. Hắn đã trở lại, liền ở cách vách. Cái gì? Cách vách dọn tiến vào chính là nhị cầu. Ai ra huy, ta tiểu tổ tông, ngươi nhưng nhỏ giọng điểm đi. Hắn đã là xưa đâu bằng nay, nhị cầu cái này xưng hô chính là không thể lại kêu. Ta đã hiểu. Ngươi muốn cho năm nha đi nhìn nhị cầu lý do khó nói. Ngươi quả nhiên thông minh. Tiêu Như Nguyệt trộm ngắm ngắm Lạc Tiểu Mãn, quan sát đến nàng phản ứng. Tiểu Mãn, đây là ta thiếu hắn. Nhìn hắn hơn 20 tuổi còn chưa cưới vợ, ta quá ấy nấy, ngươi có thể hay không giúp tỷ tỷ, giúp ta còn này bút nợ. Lạc Tiểu Mãn trầm tư một chút, nhị cầu bệnh kín phòng trừng càng nhiều là tâm lý chướng ngại, Nam Nha khẳng định là sẽ không trị. Nhưng là tùy tiện cự tuyệt, lại thực xin lỗi Tiêu Như Nguyệt. Không bằng khiến cho Nam Nha đi bắt mạch. Nếu là Nam Nha có thể trị, kia tự nhiên hảo, nếu là không thể, kia Tiêu Như Nguyệt tự nhiên cũng không thể nói gì hơn. Hành, nếu tỷ tỷ đều mở miệng, ngày mai khiến cho Nam Nha đi nhìn một cái. Thật tốt quá. Tiêu Như Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vốn dĩ cho rằng Lạc Tiểu Mãn sẽ không dễ dàng đáp ứng, một buổi tối đều sầu đến không được. Ta đây liền đi cách vách nói một tiếng, ngày mai buổi sáng, ta mang Nam Nha qua đi nhìn bệnh. Tiêu Như Nguyệt nói, hưng phấn đi ra ngoài. Nam Nha y thì thuật nàng là tin tưởng, chỉ cần Nam Nha ra tay, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Nhị cầu thúc, ngươi nhất định sẽ nên đón càng xuất sắc nhân sinh. L-E-O-S-I-N-G Phần 72 Chương 72 gặp nhau hai xính ghét. Lạc Tiểu Mãn trời chưa sáng liền tỉnh, nàng tối hôm qua suy nghĩ một đêm, Nam Nha đi xem bệnh phía trước, nàng muốn gặp một lần cái này nhị cầu, có một số việc nàng cần thiết muốn dặn dò một chút. Nam Nha tuy là thần y gì hết, nhưng đối thành nhân việc còn không thể lý giải. Nhị cầu một cái thành niên nam nhân, ở Nam Nha trước mặt nói chuyện nhất định phải chú ý một chút. Lạc Tiểu Mãn nhưng không nghĩ cấp Nam Nha tạo thành cái gì thơ hấu bóng ma. Lạc Tiểu Mãn đỉnh quần thâm mắt, gõ khai Tiêu Như Nguyệt môn. Tiểu Mãn, ngươi như thế nào sớm như vậy? Tiêu Như Nguyệt mở cửa, ngáp dài. Như Nguyệt tỷ, ngươi mang Nam Nha đi phía trước, ta có thể hay không cùng Tiêu công tử công đạo vài câu? Hành, ngươi chờ một lát, ta rửa mặt trải đầu một chút liền mang ngươi đi tìm hắn. Tiêu Mộ Hàn đang ở hậu viện luyện công, Trương Thanh đã đi tới. Vương gia, Như Nguyệt tỷ mang theo một nữ nhân lại đây thấy ngài. Tiêu Mộ Hàn nghĩ thầm, nhất định là Như Nguyệt mang theo thần y lại đây nhìn bị bệnh. Ta đổi thân quần áo liền qua đi. Tiêu Mộ Hàn thu kiếm, vào nhà đi thay cho mướt mồ hôi quần áo. Trở ra khi, đó là một thân màu đen quần áo, cùng sắc cẩm mang hệ ở eo thon gian, sấn đến mặt như quan ngọc, ngũ quan như điêu khắc tuấn mỹ. Lạc Tiểu Mãn đang ngồi ở đường trước uống trà, liền nhìn đến một người nam nhân đi ra. Hắn dáng người thẳng tắp, chân dài eo thon, hắc y tóc đen ở trong gió hơi hơi phất phơ, giống như trích tiên khí chất siêu nhiên. Má ơi, như thế nào hai ngày này luôn gặp gỡ xoái ca? Lạc Tiểu Mãn nhìn chằm chằm vào hắn xem, đại hắn đến gần sau. Gì? Đây là tình huống như thế nào? Như thế nào là ngày hôm qua cái kia độc miệng nam? Tiêu Mộ Hàn liếc mắt một cái liền thấy được Lạc Tiểu Mãn. Tuy nói hôm nay nàng thay đổi váy áo, nhưng hắn vừa thấy liền nhận ra xa khăn phía trên cặp kia thủy linh linh mắt to. Như thế nào là ngươi? Hai người không hẹn mà cùng, tương đồng nói buột miệng tốt ra. Tiêu Như Nguyệt vẻ mặt ngốc, như thế nào? Các ngươi nhận thức? Ừ, đâu chỉ nhận thức. Lạc Tiểu Mãn méo miệng nói, Như Nguyệt tỷ, vị này chính là ngươi trong miệng ôn tồn lễ độ Tiêu công tử. Tiêu Mộ Hàn nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Mãn, lạnh lùng nói, Như Nguyệt, vị này chính là ngươi trong miệng thuốc đến bệnh trừ nữ thần y điề. Ngậy. Tiêu Như Nguyệt không biết như thế nào đáp lại hảo. Nàng quan sát đến hai người biểu tình, trong lòng kinh nghi bất định, này hai người là khi nào kết hạ xuống núi. Cái kia, Tiểu Mãn, vị này chính là ta cùng ngươi nói Tiêu công tử không sai. Ta đã hiểu, Tiêu công tử bệnh, chỉ sợ chúng ta giúp không được gì. Người nam nhân này đâu chỉ là có tâm lý chướng ngại. hắn nhất định còn có hội chứng sợ phụ nữ đi. Nữ nhân một tới gần, hắn liền cho rằng người khác đối hắn bất an hảo tâm, cho nên hôm qua mới sẽ đối nàng tới gần như vậy quá kích. Như Nguyệt, ngươi cho ta tìm tới người nào? Một cái tiệm may trưởng quầy, thế nhưng kiêm treo thần y hề danh hảo. Giả danh lừa bịp bốn chữ chưa nói ra tới. Nhưng Lạc Tiểu Mãn nghe ra tới, người nam nhân này, thế nhưng mắng chính mình là cái kẻ lừa đảo. Uy, ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta chức nghiệp có phải hay không? Tiệm may trưởng quầy làm sao vậy? Tiệm may trưởng quầy uống ngươi huyết ăn ngươi thịt. Lạc Tiểu Mãn tức giận đến vài bước vượt đến trước mặt hắn, nhón chân liền cùng hắn lý luận. Tiêu Mộ Hàn nhìn kia trương tới gần khuôn mặt nhỏ, bởi vì sinh khí mà càng thêm sinh động minh diễm, chính mình bóng dáng ảnh ngược ở nàng đen nhánh con ngươi, tựa hồ chim ở một vông sâu không thấy đáy suối nguồn. Hắn đem tầm mắt rời đi đi, chắp tay sau lưng gần từng chữ một mà nói, cô nương, nhớ kỹ, nam nữ thụ thụ bất thân. Ha ha! Lạc Tiểu Mãn khí cười, nam nữ đâu chỉ thụ thụ bất thân. Chỉ sợ ở Tiêu công tử trong mắt, nữ nhân là hồng thủy manh thú tồn tại đi. Tiêu Mộ Hàn thấy nàng hùng hổ dọa người bộ dáng, sau này lui một bước, bối qua thân mình. Tiêu Như Nguyệt thấy hai người dương cung bạt kiếm bộ dáng, một trận đau đầu, đi lên đi một tay đem Lạc Tiểu Mãn kéo lại đây. Cái kia thúc nha, chúng ta đi về trước. Việc này xem ra, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nói xong liền lôi kéo Lạc Tiểu Mãn ra cửa. Lạc Tiểu Mãn vừa đi một bên hùng hùng hổ hổ, không cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn đã bệnh nguy kịch, đã không có thuốc chữa. Ta xem hắn chính là xứng đáng. Tiêu Mộ Hàn nghe được Lạc Tiểu Mãn nói như vậy, cả người chấn động. Như thế nào? Nữ nhân này thật hiểu y y thuật. Liên nàng đều có thể nhìn ra đến chính mình không có thuốc nào cứu được. Cái này độc thật sự không người có thể giải sao. Lạc Tiểu Mãn một đường tức giận bất bình. Tiêu Như Nguyệt chưa từng gặp qua nàng như thế thất thố, đem nàng mang về trong phòng, ấn ở ghế trên uy một ly lanh trà. Lạc Tiểu Mãn đừng ngực ngực uống xong nước trà, thở hổn hển nói, tức chết lão nương. Cái gì kỳ ba nam nhân? Các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ngày hôm qua các ngươi liền gặp qua? Tiêu Như Nguyệt trong lòng bắt quái chi hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Lạc Tiểu Mãn liền đem ngày hôm qua tưởng thỉnh Tiêu Mộ Hàn đương người mẫu sự tình nói một lần. Ha ha ha ha ha. Tiêu Như Nguyệt nghe xong sau, cười đến ngã trước ngã sau, ngã vào trên giường xoa bụng khởi không tới. Ngươi còn cười. Ngươi xem nhà ngươi nhị cậu là như thế nào mang ta. Hắn nói hắn chán ghét nữ nhân khuyết tật, một mình ta toàn chiếm. Không phải, Tiểu Mãn, ngươi như thế nào nghĩ đến tìm hắn đi cho ngươi đánh chiêu bài. Tiêu Như Nguyệt chỉ cần não bổ đến đương triều hoàng thúc cấp Tiểu Mãn lâu chạm đài. Một đám nữ nhân ở dưới hoa hoa loạn nhảy mắt mạo đảo tâm cảnh tượng, liền cảm thấy Lạc Tiểu Mãn thật sự là thật tài tình. Này không phải. Một chốc một lát không tìm được so với hắn càng xoáy sao. Lạc Tiểu Mãn vẫn là cảm thấy đáng tiếc, cái này cậu nam nhân, quả thực là lãng phí chúa sáng thế đối hắn thiên vị. Đỉnh như vậy xoáy một khuôn mặt, lại đối nữ nhân miễn dịch. Tâm tác thật là phí phạm của trời. Tiểu Mãn, các ngươi chi gian tồn tại hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Tiêu Như Nguyệt nói. Hắn khẳng định là sẽ không giúp ngươi đánh chiêu bài. Một hắn không thiếu bạc, nhị hắn kéo không dưới thể diện. Mấy năm nay, hắn bên người che giả măng mọc nữ nhân quá nhiều, ngươi ngày hôm qua vội vàng thuyết phục bộ dáng của hắn, làm hắn đối với ngươi sinh ra hiểu lầm. Như Nguyệt tỷ, ngươi cái này bằng hưu hắn chính là cái tự luyến cuồng. Chẳng lẽ khắp thiên hạ nữ nhân đều sẽ vì hắn khuynh đảo? Tiểu Mãn, có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng, làm năm nha đi cho hắn nhìn một cái. Lạc Tiểu Mãn nhìn Tiêu Như Nguyệt vẻ mặt khẩn thiết bộ dáng, trong óc linh quang chợt lóe, khóe miệng không cấm dơ lên lên. Như Nguyệt tỷ, tưởng năm nha cho hắn chữa bệnh cũng đúng, bất quá hắn cần thiết đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Hắn cần thiết mặc vào ta Tiểu Mãn lâu quần áo, ở ta Tiểu Mãn lâu trước cửa đường sống chiêu bài. Cái gì? Này, này không thích hợp đi. Tiêu Như Nguyệt từ trên giường nhảy xuống tới. Có cái gì không thích hợp? Là chữa bệnh quan trọng, vẫn là mặt mũi quan trọng. Mấu chốt, lấy thân phận của hắn, này thật sự không được. Tóm lại, ta liền này một điều kiện. Đồng ý cùng không, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lạc Tiểu Mãn đứng lên, liền nói đến nơi này, ta đi Tiểu Mãn lâu kiếm tiền. Đừng đừng đừng, tổ tông. Tiêu Như Nguyệt một phen giữ chặt nàng, làm buôn bán cũng có cái cỏ kẻ mặc cả không phải. Ngươi, có thể hay không đổi một điều kiện. Không đến thương lượng. Bất quá xem ở Như Nguyệt tỷ ngươi mặt mũi thượng, hắn vì ta chạm một canh giờ có thể. Thế nào? Một canh giờ đổi lấy thần y gì chữa bệnh. Ta có phải hay không siêu cấp có thành ý? L-E-O-S-I-N-G Phần 73 Chương 73 tân tra tốt nhất người được chọn. Lạc Tiểu Mãn nói xong ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, bước lục thân không nhận kiêu ngạo nện bước, khí nuốt núi sông mà đi ra sân. Lưu lại Tiêu Như Nguyệt sững sờ ở đường trường, sắp khóc ra tới. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Thật sự muốn đi thuyết phục nhị cẩu thúc đi tiểu mãn lâu chạm đài. Nàng thật sự không cái kia gan nột. Này tính chuyện gì a? Như thế nào biến thành nàng kẹp ở hai người trung gian thế khó xử? Nhị cẩu thúc đánh tiểu chính là xú tính tình nàng nhất rõ ràng bất quá. Mà tiểu mãn chủ ý càng là thiên mã hành không người phi thường có thể với tới. Hai người kia, nàng một cái đều trị không được a. Chơi xanh nột, chẳng lẽ, hắn nhị cẩu thúc thật sự nhất định phải cô độc sống quãng đời còn lại, đoạn tử tuyệt tôn sao? Tiêu Như Nguyệt đỡ cái chán, vẻ mặt rối rắm. Chiêu Nhi đã đi tới, quan tâm hỏi, nương, ngài không thoải mái sao? Nga, Chiêu Nhi rời giường lạc. Nương không có việc gì, chúng ta cùng đi ăn bữa sáng đi. Chiêu Nhi ngày thường ở thư viện đi học, hai ngày này vừa lúc nghỉ phép ở nhà. Hảo, ta đi kêu đại nha tỷ tỷ cùng bọn muội muội. Chiêu Nhi thời gian nhàn hạ cùng đại nha mấy cái thân cận thật sự, mỗi ngày đều ở bên nhau chơi đùa. Hôm nay bữa sáng, đầu bếp làm heo cốt mặt, hương vị giống nhau. Nam nha ăn ăn liền thở dài, ai đã lâu không ăn ta nương làm đồ ăn. Nghĩ ta nương làm thịt bò nạm mặt tay chảo bánh, ta liền sắp thèm đã chết. Chiêu Nhi nói tiếp nói, Nam nha muội muội, tiểu mãn gì tay nghề sắc thật danh bất hư truyền, lần trước làm tam ti mì xào nhưng quá thơm, ngẫm lại ta liền phải chảy nước miếng. Đại nha nói, nương hiện giờ đi sớm về trễ, muốn ăn thượng một đốn nàng làm đồ ăn, thật đúng là không dễ dàng. Nhị nha nói, ta có đôi khi có điểm tưởng niệm ở sông dài thôn nhật tử, tuy rằng trụ chính là phá phòng ở, nhưng cả gia đình tệ ở một gian trong phòng, giống như so hiện tại càng thân cận một ít. Nhị nha tỷ tỷ nói rất đúng. Tam nha bốn nha phụ hòa nói. Sáu nha bảy nha thấu lại đây, lôi kéo Tiêu Như Nguyệt tay nói, gì, ngài làm nương trở về, cho chúng ta làm tốt ăn. Tiêu Như Nguyệt đem các nàng một bên một cái ôm đến trên đầu gối, cười nói, các ngươi này đó tiểu thèm yêu, cùng ta nói nhưng vô dụng. Ngươi nương nhưng không nghe ta, các ngươi muốn ăn tốt, muốn chính mình nghĩ cách mới được. Bốn nha nói, cái này hảo thuyết, ta cùng đại tỷ hôm nay qua đi giúp nương xem cửa hàng, làm nương sớm một chút trở về nấu cơm là được. Hảo ra, đêm nay có ăn ngon. Chiêu Nhi năm nha mấy cái vỗ tay, vui vẻ không thôi. Ăn qua cơm sáng sau, bọn nha đầu ở bên nhau đọc sách viết chữ. Năm nha viết viết đã bị Chiêu Nhi lôi kéo chơi. Nàng cùng Chiêu Nhi đều là trời sinh đồ tham ăn, ở bên nhau nhất có cộng đồng đề tài. Năm nha muội muội, đêm nay ngươi muốn ăn gì, ta làm ta nương đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Chiêu ca ca, chỉ cần có thịt là được, ta nương một loại nguyên liệu nấu ăn có thể làm ra mọi cách hảo tư vị. Kê hóa ra hảo. Ngũ muội muội ta cùng ngươi nói, học đường đồ ăn thật sự quá khó ăn, ta đều phải đói gầy. Hai người nói liền đi vào cách vách. Ngũ muội muội, ta mang ngươi đi bái phỏng một chút ta cha mẹ bằng hữu, hắn chính là từ kinh thành tới. Chiêu Nhi cũng không biết Tiêu Mộ Hàn cùng con mẹ nó thân thích quan hệ, chỉ biết cái này kinh thành trở về hàng xóm là cha mẹ hiểu biết. Kinh thành tới. Ta đây nhất định phải đi nhìn một cái. Nam nha hứng thú bừng bừng. Kinh thành tới, chắc là cái đại nhân vật. Đợi lát nữa miệng ngọt một chút, không chuẩn có thể lộng tới ăn ngon ăn vặt cũng nói không chừng. Tiêu Mộ Hàn đang ở trên giường vận công điều tức. Sáng nay bị nữ nhân kia kích một đốn lúc sau, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hơi thở càng thêm khó khống chế. Tiêu thúc thúc ở nhà sao? Chiêu Nhi nắm năm nha tay đi rồi một vòng, không thấy được người, liền mở miệng dò hỏi. Tiêu Mộ Hàn đi ra, đứng ở bậc thang nhìn hai cái tiểu hoa nhi. Chiêu Nhi nhìn đến hắn sau, lôi kéo năm nha vui vẻ mà chạy chậm qua đi. Tiêu thúc thúc, nguyên lai ngài ở nhà nha, chúng ta còn tưởng rằng ngài ra cửa đâu. Tiêu Mộ Hàn nghe vậy nhíu nhíu mày. Người nương kêu ta thúc, người tiểu tử này cũng kêu ta thúc. Này bối phận chẳng phải là lộn xộn. Nhưng nếu không gọi thúc, chẳng lẽ kêu tổ phụ. Thôi thôi, vẫn là kêu thúc tương đối hảo. Chiêu Nhi tìm ta chuyện gì? Ta hôm nay không cần đi học, nghĩ mang ngũ muội muội lại đây tìm thúc thúc chơi. Tiêu Mộ Hàn nhìn năm nha. Tiểu cô nương lớn lên phấn phấn nộn nộn, phì đô đô khuôn mặt nhỏ, đen lúng liếng mắt to, hồng hồng miệng nhỏ, thật là đáng yêu. Các ngươi tưởng chơi cái gì? Ngũ muội muội, ngươi nói. Chiêu Nhi còn tuổi nhỏ liền rất có thân sĩ phong độ. Năm nha ngẩng cổ nhìn Tiêu Mộ Hàn. Hoa! Kinh thành tới người quả nhiên không bình thường. Vị này thúc thúc cả người giống như sẽ sáng lên, là nàng gặp qua đẹp nhất nam nhân. Thúc thúc, ngài thật là kinh thành tới sao? Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu. Trong kinh thành mặt nam nhân, đều lớn lên giống thúc thúc giống nhau đẹp sao? Tiêu Mộ Hàn. Hì hì hì Chiêu Nhi nở nụ cười. Ngũ muội muội ngươi như thế nào như vậy hỏi, mỗi cái địa phương đều có người lớn lên xinh đẹp cùng lớn lên xấu người sao? Cũng là. Bất quá ta tới Trường Dương trấn lâu như vậy, cũng chưa từng gặp qua giống thúc thúc như vậy đẹp nam nhân. Chiêu Nhi nhìn Tiêu Mộ Hàn, gật gật đầu, kia nhưng thật ra. Bất quá ở lòng ta, cha ta cũng là lớn lên đẹp nam nhân. Nam Nha nhìn nhìn Chiêu Nhi, túi thấp đầu xuống. Là Nga, Chiêu ca ca có cha. Nhưng chính mình, liền cha trông như thế nào đều không nhớ rõ, ngẫm lại thật là có điểm khổ sở đâu. Chiêu Nhi thấy Nam Nha đột nhiên trầm mặc không nói, nghĩ thầm, không xong. Nam Nha cha đã chết, chính mình không phải chạm đến nàng chuyện thương tâm sao. Chiêu Nhi cuống quýt nói sang chuyện khác nói, Tiêu thúc thúc, kinh thành có phải hay không có rất nhiều ăn ngon. Tiêu Mộ Hàn nói, chăm nghe không bằng một thấy. Lần sau làm ngươi nương mang ngươi đi kinh thành nhìn xem, ngươi sẽ biết. Nam Nha vừa nghe đến ăn ngon, lập tức đôi mắt tỏa ánh sáng. Thúc thúc, kinh thành cũng có hương mãn lâu hổ phách xương sườn sao. Kia nhưng thật ra không có. Hổ phách xương sườn đều không có. Kia xem ra, kinh thành đầu bếp cũng bất quá như thế sao. Nam Nha đắc ý mà nói, thúc thúc ngài biết không, hổ phách xương sườn bí phương vẫn là ta nương bán cho hương mãn lâu đâu. Nga. Nghe tới, ngài nương nhưng thật ra rất lợi hại. Kia đương nhiên. Ta nương chính là tiểu tiên nữ, là trên đời xinh đẹp nhất nhất có thể làm nữ nhân. Tiêu Mộ Hàn nghe vậy, nhìn không được con môi, nhìn nhìn đỉnh viện bốn phía. Kia cây lớn nhất cây ngô đồng, chính là chính mình nương năm đó thân thủ gieo, hiện tại đã trưởng thành che trời đại thụ. Khi còn nhỏ hắn, cũng cảm thấy chính mình nương là nhất ôn nhu đẹp nhất nữ nhân. Nam Nha nhìn khoanh tay mà đứng, ngọc thụ lâm phong Tiêu Mộ Hàn. Trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái lớn mật ý tưởng. Thúc thúc đẹp như vậy, cùng nương là cực kỳ xứng đôi. Nếu trên đời này có người phải làm chính mình tân cha, kia nhất định là vị này thúc thúc nhất thích hợp. Thúc thúc. Nam Nha bụ bấm tay nhỏ lôi kéo Tiêu Mộ Hàn thủ đoạn. Thúc thúc ngươi đừng không tin, ta nương đêm nay sẽ làm tốt ăn, ngươi lại đây nếm thử liền biết ta không có nói láo. Chỉ cần hưởng qua nương tay nghề, thúc thúc nhất định sẽ yêu nương. Đúng vậy, Tiêu thúc thúc, nàng nương làm đồ ăn thật sự ăn quá ngon, ngươi nhất định phải thử xem. L-E-O-S-I-N-G Phần 74 Chương 74 muốn nghe ngươi sướng chinh phục. Tiêu Mộ Hàn cũng không biết Chiêu Nhi trong miệng cái này ngũ muội muội rốt cuộc là người phương nào. Càng không biết cái này ngũ muội muội nương là thần thánh phương nào. Hắn tự nhiên sẽ không tiếp thu hai cái tiểu hoa nhi mời đi người xa lạ ra ăn cơm. Tiêu Mộ Hàn không lưng nhéo nhéo Nam Nha quay hàm, nhàn nhạt mà nói, tiểu nha đầu, ngươi tùy tùy tiện tiện mời người xa lạ đi trong nhà làm khách, tiểu tâm về nhà bị đánh. Nói liền phải rút về bị nắm lấy thủ đoạn. Chậm! Đừng núp nhích! Nam Nha chẳng nhưng không buông tay, ngược lại một cái tay khác cũng cầm Tiêu Mộ Hàn thủ đoạn. Tiêu Mộ Hàn cho rằng tiểu cô nương ở làm lũng chơi xấu, hảo tính tình mà sờ sờ nàng đầu. Nha đầu, thúc thúc hôm nay không rảnh, lần sau lại đi nhà ngươi ăn cơm được không? Thúc thúc, ăn cơm sự tình trước phóng một bên. Nam Nha khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lên, trước mắt có càng chuyện quan trọng phải làm. Nga! Chuyện gì? Thúc thúc mạch đập thực loạn, chỉ sợ là thân thể ra vấn đề. Tiêu Mộ Hàn ánh mắt chợt lóe. Đây là một cái vài tuổi tiểu nha đầu nên nói. Ngươi sẽ bắt mạch. Ân nột. Ai dạy ngươi? Tiêu Mộ Hàn trong mắt hiện ra một tia tò mò. Ta nương giáo. Nam Nha cũng không rõ nàng là như thế nào liền sẽ y y thuật, dù sao là nhìn nương cấp thư sau liền biết, cho nên bốn bỏ năm lên chính là nương giáo. Lại là nàng nương. Một cái phổ phổ thông thông ở nông thôn nữ nhân, sẽ còn rất nhiều. Chiêu Nhi kéo qua Nam Nha tay, tiêu ngạo mà nói, tiêu thúc thúc ngươi còn không biết đi. Nam Nha y thì thuật nhưng lợi hại. Nga. Tiểu Nha đầu y thì thuật lợi hại. Như thế nào cái lợi hại pháp? Chiêu Nhi nhìn nhìn bốn phía, đối với Tiêu Mộ Hàn vây vây tay. Tiêu thúc thúc, nếu ngài là ta cha mẹ bằng hữu, bí mật này nói cho ngươi nói vậy cũng không sao, vốn dĩ ta nương không cho ta nói cho người khác. Tiêu Mộ Hàn nghe vậy xả môi cười cười, rất có kiên nhẫn mà cong eo. Chiêu Nhi để sát vào đi thần bí hề hề mà nói, kỳ thật, Nam Nha là cái tiểu thần y đi hề, ta bệnh. Chính là nàng chưa khỏi. Tuy là Tiêu Mộ Hàn lại bình tĩnh, nghe xong lời này cũng nhịn không được sắc mặt biến đổi, đầy mặt không thể tin tưởng thần sắc. Hắn nhìn nhìn Nam Nha, cái này tiểu nha đầu chính là chưa khỏi Chiêu Nhi thần y liề. Sao có thể? Định là Tiêu Như Nguyệt tùy tiện lừa gạt tiểu hải tử, nói lời nói dối, Chiêu Nhi thật đúng là tin vào. Nam Nha nhìn hắn hoài nghi ánh mắt, lông xù xù mắt to chớp, ai? Ta còn tưởng rằng thúc thúc là kinh thành tới, sẽ cùng người khác không giống nhau đâu. Phía trước huyện lệnh không tin chính mình, tiếp theo như Nguyệt gì không tin chính mình, hiện tại đến phiên vị này đẹp chuẩn cha người được chọn cũng không tin chính mình. Thúc thúc, ngươi không ngại ngồi xuống, làm ta hảo hảo vì ngài bắt mạch. Đúng đúng đúng. Nam Nha bắt mạch sau, ngài vừa hỏi liền biết thật giả. Chiêu Nhi lôi kéo Tiêu Mộ Hàn tay áo, làm hắn ở ghế trên ngồi xuống. Nam Nha bản khởi khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang mà đem khởi mạch tới. Tiêu Mộ Hàn liền như vậy bị hai cái tiểu thí hài một trận đuồng nghịch, trong lòng cảm thấy ma huyễn thật sự. Cũng thế, rảnh rỗi không có việc gì, thả xem này hai cái tiểu hoa nhi muốn chơi trò gì. Nghĩ như vậy, liền vẻ mặt hài hước mà nhìn bọn họ. Thức mau, Nam Nha thu hồi bắt mạch tay, giật mình mà đối Tiêu Mộ Hàn nói, thúc thúc ngài trúng độc. Liền mau ngỏm củ tỏi. Chiêu Nhi. Tiêu Mộ Hàn lại chấn kinh rồi, đáy lòng nói buột miệng tốt ra, ngươi như thế nào biết? Hắn trúng độc sự, ngay cả Tiêu Như Nguyệt cũng không biết. Hay là Chiêu Nhi nói chính là thật sự? Này tiểu nha đầu thật là thần y gì hề. Kia Tiêu Như Nguyệt sáng nay mang đến nữ nhân lại là ai? Tiêu Mộ Hàn ngồi không yên. Hắn thu hồi hài hước, nghiêm túc mà đối Nam Nha nói, nha đầu, ngươi lại nói, này độc hay không có thể giải. Lạc Tiểu Mãn đang ở trước quầy tính sổ. Đột nhiên trong đầu đinh một thanh âm vang lên khởi, hay không vì Nam Nha thăng cấp cao cấp y y thuật. Lạc Tiểu Mãn cả kinh thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống. Sao hồi sự? Nam Nha tự cấp ai xem bệnh? Hơn nữa trung cấp y y thuật đều trị không được. Hay là Như Nguyệt tỷ trộm mang Nam Nha đi cấp cái kia cẩu nam nhân xem bệnh? Tiêu Như Nguyệt, chúng ta nói đến hảo hảo, xem bệnh có điều kiện. Ngươi còn giảng không nói võ đức. Hương Nhi, ngươi xem cửa hàng. Ta đi ra ngoài có chút việc. Lạc Tiểu Mãn công đạo xong sau, ngồi xe ngựa vô cùng lo lắng mà hướng trong nhà đuổi. Lại nói Tiêu Mộ Hàn bên này. Nam Nha ở trong lòng thở dài, ai, thật vất vả tới một cái xứng đôi nương nam nhân, như thế nào liền trúng độc đâu. Mấu chốt, giải độc chuyện này, chính mình giống như không có gì nắm chắc. Cũng quá khổ sở, trong lòng chuẩn tra thế nhưng có thể là cái đoạn mệnh quỷ, này nhưng như thế nào cho phải. Nếu không, chết trước mã làm như ngựa sống y y, tổng so cái gì đều không làm muốn cường. Lần trước ven đường lưu lạc tiểu cẩu sắp chết rồi, không phải cũng là chính mình cứu trở về tới sao. Trong lòng hạ quyết tâm, Nam Nha bằng phẳng mà nói, thúc thúc, trên người của ngươi cái này độc, ta cũng không có nhiều ít nắm chắc, bất quá, ta có thể thử xem. Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu, cái này đáp án nhưng thật ra tại dự kiến bên trong. Chiêu Nhi cười nói, Tiêu thúc thúc không cần lo lắng, Nam Nha muội muội cũng không nói mạnh miệng, nàng nói có thể thử xem, đó chính là nhất định có thể trị tốt. Tiêu Mộ Hàn nghe vậy nhìn Nam Nha, nga, phải không? Nam Nha. Chiêu ca ca cái này phan não tàn đối chính mình thật đúng là mù quáng tự tin. Nam Nha tự tin không đủ mà nói, thúc thúc, ta tận lực hà. Lạc Tiểu Mãn làm xa phu một đường báo táp. Tới rồi cửa nhà sau, lửa thiêu mông giống nhau vừa chạy vừa kêu, Như Nguyệt tỷ, Như Nguyệt tỷ, người đi ra cho ta. Đại nha mấy cái nghe tin chạy ra tới, gì, nương ngài như thế nào này sẽ đã trở lại. Ngươi Như Nguyệt gì đâu. Lạc Tiểu Mãn nói liền hướng trong phòng đuổi. Như Nguyệt gì sáng sớm liền ra cửa lạp. Nàng không ở nhà. Lạc Tiểu Mãn dừng bước chân, kia Năm Nha đâu. Nàng cùng Chiêu Nhi cùng nhau đi ra ngoài chơi, có đoạn thời gian không gặp người. Lạc Tiểu Mãn xoay người trở lại cửa, mở ra đôi tay hợp lại ở bên miệng, kéo ra giọng nói hô, Năm Nha, Năm Nha, ngươi ở đâu? Năm Nha nghe được Lạc Tiểu Mãn ở kêu nàng, lôi kéo Chiêu Nhi nói, ta nương ở tìm ta, chúng ta trở về đi. Chiêu Nhi nói, Tiêu thúc thúc, chúng ta đi về trước. Buổi chiều lại đến xem ngài ha. Tiêu Mộ Hàn đi theo bọn họ đi ra ngoài. Chiêu Nhi quay đầu lại xua xua tay, Tiêu thúc thúc không cần tặng, ngài ở nhà nghỉ ngơi liền thành. Tiêu Mộ Hàn ra cửa cũng không phải đưa này hai cái tiểu thí hoa. Tuy là hắn nhất quán tính tình thanh lãnh, giờ phút này cũng kìm nén không được tò mò chi tâm. Cái này nữ hoa nếu là kế thừa mẫu thân y thì bác, nói vậy nàng mẫu thân nhất định là cái cao nhân. Lạc Tiểu Mãn ngao mấy giọng nói, liền thấy Nam Nha cùng Chiêu Nhi từ cách vách trong nhà ra tới. Nương, ta tại đây. Nam Nha, ngươi như thế nào chạy tới nhà người khác? Chẳng những đi, còn tự chủ trương mà cho người ta xem bệnh. Nương, nơi này ở một vị đỉnh đỉnh đẹp thúc thúc, ngươi nhìn nhất định cũng sẽ vui mừng. Nam Nha vừa dứt lời, Lạc Tiểu Mãn liền thấy Tiêu Mộ Hàn bước chân dài đi ra. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua đối phương. Tiêu Mộ Hàn, cái gì? Cái này đúng là âm hồn bất tán nữ nhân chính là Tiểu Nha đầu nương. Lạc Tiểu Mãn. Cậu nam nhân nói vậy đã biết Năm Nha sẽ xem bệnh, kế tiếp không cho ngươi quỳ xuống tới sướng chinh phục ta liền không phải đến từ 21 thế kỷ nữ thanh niên. L-E-O-S-I-N-G Phần 75 Chương 75 tổng cảm thấy không đúng chỗ nào lại không thể nói tới. Năm Nha thấy nương cùng thúc thúc cho nhau nhìn nhau, trong im lặng tựa hồ bao hàm thiên ngôn và ngữ. Đặc biệt là nương, cái kia ánh mắt thẳng lăng lăng, giống như hận không thể ở thúc thúc trên mặt câu ra một cái động. Trong lòng không cấm vui vẻ. Xem ra chính mình ánh mắt là thực không tồi. Nương cùng Tiêu thúc thúc chi gian hấp dẫn. Nam Nha quyết định làm hai người nhận thức một chút. Nương, vị này chính là đến từ kinh thành Tiêu thúc thúc. Lại quay đầu đối Tiêu Mộ Hàn nói, thúc thúc, vị này chính là ta nương. Nói xong cảm thấy không đúng chỗ nào, chính mình gật gật đầu bổ sung nói, đúng rồi, ta nương độc thân, cha ta đã chết đã lâu. Tiêu Mộ Hàn nhìn Nam Nha liếc mắt một cái, hắn mới vừa có phải hay không nghe lầm. như thế nào này tiểu cô nương đã chết cha giống như rất cao hứng. Nam nha đối với hai người ngốc manh cười, lộ ra đáng yêu răng nanh, các ngươi nhưng thật ra, cho nhau chào hỏi một cái nha. Lạc tiểu mãn làm bộ không quen biết đối diện nam nhân, rào hoặc cười, nga. Nguyên lai là đến từ kinh thành quý nhân nha. Tiểu nữ tuy cơ linh đáng yêu, nhưng lại là ta cái này ồn ào không thôi tự cho là thông minh đầy miệng danh lợi nữ nhân sở sinh, nói vậy cũng vì công tử sở không mừng. Tiêu Mộ Hàn. Nữ nhân này quả thực có thủ tất báo. Lạc tiểu mãn tiếp theo nói, vọng công tử thứ lỗi, ta về sau định sẽ không làm nàng tái xuất hiện ở công tử trước mắt. Nói xong đối với năm nha vây tay, tiểu ngoan lại đây. Về sau lại loạn xuyến môn, loạn cùng người xa lạ nói chuyện, tiểu tâm ta tấu ngươi. Nam nha. Nương giống như sinh khí. Nương vì cái gì muốn sinh khí? Chẳng lẽ không thích cái này mỹ mạo thúc thúc? Phu nhân cần gì chỉ trích hài tử? Tiêu Mộ Hàn mở miệng nói, ngũ nha đầu chẳng những ngây thơ đáng yêu, còn sẽ kỳ hoàng chi thuật, vừa mới vì ta đem mạch, là khó gặp thần đồng, ta lại như thế nào không mừng. Lạc tiểu mãn làm bộ không biết gì vẻ mặt bộ dáng giật mình, cái gì? Tiểu nữ mới vừa vì công tử bắt mạch. Vương trắng non ngón tay điểm điểm năm nha cái chán, ngươi thật là hồ nháo. Ngươi y thuật cũng là có thể trị trị tiểu miêu tiểu cẩu, công tử vạn kim chi khu, ngươi nhưng trị không được. Nam nha, ta có như vậy kém. Chiêu nhi, tiểu mãn gì ngươi lễ phép sao? Phu nhân quá khiêm lượng. Nam nha một ngữ nói toạc ra ta chứng bệnh, y thuật không thể nghi ngờ. Phu nhân quá mức chèn ép hải tử mới có thể, chỉ sợ đối hải tử trưởng thành bất lợi. Gì? Nam nha một ngữ nói ra hắn chứng bệnh. Nam nha bắt mạch là có thể chẩn bệnh ra hắn kia phương diện không được sao? Tiêu mẫu người, ngươi này thân thể là có bao nhiêu hư? Cái này kinh thành tới tử biến thái. Làm một bé gái giúp đỡ xem nam nhân lý do khó nói, không chê tao đến hoàng sao. Tiêu công tử, ngươi luôn mồm nam nữ thụ thụ bất thân, hẳn là biết nam nữ to lớn phòng. Vì sao làm nhà ta vài tuổi tiểu nữ hoa giúp ngươi nhìn bệnh? Này! Tiêu Mộ Hàn sửng sốt, nhìn nhìn năm nha, phu nhân không cần có này sầu lo, lúc ấy Chiêu Nhi cũng ở đây. Tiêu Mộ Hàn ý tứ là hắn không có cùng tiểu nha đầu đơn độc ở chung. Lạc tiểu mãn nghe vậy lại là sửng sốt, này không ý nghĩa Chiêu Nhi cũng biết hắn không được. Thằng ngãi này đối đai chính mình chứng bệnh nhưng thật ra không chút nào che lấp phóng đến khai. Tóm lại, nhà ta khuê nữ nhìn không hảo công tử bệnh, còn thỉnh công tử khác thỉnh cao minh. Lạc tiểu mãn lôi kéo năm nha xoay người liền đi. Phu nhân dừng bước. Tiêu Mộ Hàn còn muốn nói cái gì, nhưng lạc tiểu mãn đi được quyết tuyệt. Năm nha quay đầu nhìn Tiêu Mộ Hàn. Chỉ thấy hắn một người đứng ở gió lạnh trung, nhìn phiền muộn thật sự, ai thật là đáng thương mỹ mạo thúc thúc. Nha đầu mấy cái đi theo lạc tiểu mãn về tới tiểu mãn lâu. Năm nha bị lạc tiểu mãn gọi vào lầu 2, nay sẽ đang theo nàng hội báo vừa rồi xem bệnh sự. Nương, thúc thúc thật sự bị bệnh, vì sao không thể giúp hắn chữa bệnh? Cái loại này bệnh, ngươi một cái tiểu cô nương như thế nào trị? Ngươi sẽ trị sao? Kia đảo cũng là. Cái này chứng bệnh, ta xác thật không có nắm chắc. Cho nên... Về sau không được chính mình thể hiện, nhìn bệnh phải trải qua nương đồng ý biết không? Hành đi. Bất quá thúc thúc lớn lên như vậy đẹp, như thế nào liền? Lạc tiểu mãn nghĩ thầm, nếu hệ thống chủ động yêu cầu thăng cấp vì cao cấp y y thuật, thuyết minh chỉ cần thăng cấp là có thể thu phục người nam nhân này chứng bệnh. Nhưng hắn đã không được 20 năm, cũng không cần này nóng lòng nhất thời đi. Trước ma ma hắn kia không ai bị nổi thanh cao tính tình, đáp ứng rồi giúp nàng chạm đài sau, nàng lại làm năm nha cho hắn trị liệu cũng không muộn. Ở mấy cái nha đầu mãnh liệt yêu cầu hạ, Lạc tiểu mãn quyết định trước tiên về nhà nấu cơm. Nàng làm Hương Nhi nhìn cửa hàng, làm nàng không sai biệt lắm đến thời gian liền đóng cửa, đem chìa khóa đưa lại đây liền có thể. Bọn nha đầu khó được cùng Lạc tiểu mãn cùng nhau về nhà, trong lòng cao hứng, một đường hoan thanh tiếu ngữ, dẫn tới người qua đường sôi nổi ghé mắt. Lạc tiểu mãn ở vào gây dựng sự nghiệp lúc đầu, mỗi ngày trừ bỏ ăn cùng ngủ, chính là nghĩ đến như thế nào phát triển nghiệp vụ, mỗi ngày tan tầm trở về đều là đen nhánh buổi tối. Nay sẽ nhìn chân trời một mạt tà dương, nắm nha đầu nóng hầm hập tay nhỏ, nhìn các nàng vui sướng miệng cười, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận một ít việc. Trên thế giới này, tiền là vĩnh viễn đều tránh không xong. Xử lý tốt công tác cùng sinh hoạt, không bỏ lỡ bên người hảo phong cảnh, là chính mình kế tiếp phải học được sự tình. Lạc tiểu mãn nghĩ, bước chân không tự chủ được mà chậm lại. Đêm nay muốn ăn gì? Các ngươi gọi món ăn. Sườn heo chua ngọt. Thịt kho tàu gà. Hấp cá. Lạc tiểu mãn dẫn theo các nàng đi dạo một vòng thị trường, mua một đống gà vịt thịt cá. Nam nha nhìn nương một hơi mua nhiều như vậy thịt, nghĩ đêm nay xa hoa bữa tiệc lớn, nước miếng đều phải chảy ra. Nhị tỷ tỷ, ngươi hôm nay còn nói tưởng niệm sông dài thôn nhật tử, sông dài thôn có thể ăn thượng nhiều như vậy ăn ngon sao? Nhị nha nhìn lạc tiểu mãn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía nàng, vội vàng xua xua tay giải thích nói, ta không có nói hiện giờ ở Trường Dương trấn không được rồi, chỉ là cảm thấy ở sông dài thôn, nương bồi chúng ta thời gian càng nhiều. Lạc Tiểu Mãn sờ sờ nhị nha đầu, đã biết, về sau ta nhất định dùng nhiều chút thời gian cùng các ngươi. Bọn nha đầu nghe được Lạc Tiểu Mãn nói như thế, cao hứng đến dương nanh múa vướt mà chạy như bay lên. Lạc Tiểu Mãn nhìn này đàn phong giống nhau nữ tử, nghĩ thầm muốn hay không thỉnh một cái giáo tập ma ma tới giáo giáo lễ nghi. Nghĩ lại tưởng tượng, không đúng. Làm các nàng tự do tự tại mà lớn lên không hảo sao. Là ai quy định nữ tử nói chuyện muốn nhất định phải nhỏ giọng, đi đường nhất định phải nhược liễu phù phong. Bằng mấy cái nha đầu bề ngoài cùng năng lực, sau khi lớn lên tự nhiên có tuệ nhãn thức châu nam nhân tìm tới mua tới. Lui một vạn bước giảng, cho dù tìm không thấy tốt nhà chồng, chính mình dưỡng các nàng đó là. Bằng nàng Lạc Tiểu Mãn kiếm tiền năng lực, bảy cái khuê nữ nàng nuôi nổi. Lạc Tiểu Mãn về đến nhà, liền bắt đầu làm cơm chiều. Cố ý hỏi qua Chiêu Nhi, Chiêu Nhi muốn ăn chua ngọt vị thịt thịt. Vì thế, đêm nay thực đơn thực mau gõ định rồi xuống dưới. Anh đào thịt, sườn heo chua ngọt, mà nồi gà bánh nướng, hấp cá quế, tương đại cốt, đậu nành nấu móng heo, cá hương thịt ti, lại thêm mấy cái thức ăn chay. Móng heo khó nhất hầm, Lạc Tiểu Mãn trước nấu móng heo. Kế tiếp lại chuẩn bị mặt khác tài liệu. Cũng may phòng bếp vốn dĩ liền có đầu bếp, bị đồ ăn những cái đó giao cho đầu bếp là được. Trương Thanh khi trở về, chỉ thấy Vương gia ngồi ở án trước đọc sách, tâm tình thật không tốt bộ dáng. Vẻ mặt tối tăm chi sắc, quanh thân tản mát ra người sống chớ gần lạnh leo hơi thở. L-E-O-S-I-N-G Phần 76 Chương 76 tăng giá vô tội và sao? Trương Thanh tức khắc liền hô hấp cũng không dám quá dùng sức. Túi đầu tất cung tất kính mà đi ra phía trước. Vương gia, ty chức đã trở lại. Tiêu Mộ Hàn tư thế cũng chưa biến một chút, nhàn nhạt hỏi, tìm được Sơn Phỉ Hoa. Tìm được rồi. Cái này Thanh Phong trại địa lý vị trí xác thật như trong truyền thuyết giống nhau, một anh giữ ải, vạn anh khó vào, muốn tấn công xác thật có khó khăn. Đi đem huyện lệnh mời đi theo cùng nhau thương nghị. Là. Trương Thanh đi ra ngoài, nhìn đen nhánh bầu trời đêm nhẹ nhàng thở ra. Vừa đi tiến Tiêu Như Nguyệt ra sân, liền nghe được mãn viện hoan thanh tiếu ngữ. Có hài đồng thanh thúy cười đùa thanh. Vũ giả vội vàng đi qua khi tiếng bước chân, trong phòng bếp khí thế ngất trời xào giao thanh. Trương Thanh nghe xong này đó thanh âm nhịn không được tưởng rơi lệ. Đã bao lâu, không nghe được như vậy sinh động tràn ngập pháo hoa khí thanh âm. Này, mới kêu sinh hoạt ta. Đi theo vương gia nhiều năm như vậy, trừ bỏ mấy cái hầu hạ vương gia người hầu, to như vậy vương phủ liền quỷ ảnh tử đều tìm không thấy mấy cái. Hơn nữa vương gia tính tình thanh lãnh, ít nói không nói, còn không mừng ầm ĩ, toàn bộ vương phủ người đều mau nghẹn ra bệnh tới. Trương Thanh đang ở cảm khái, đột nhiên đã nghe đến trong phòng bếp bay ra mùi hương. Này mùi hương quá mê người, dẫn tới hắn không tự chủ được liền hướng phòng bếp đi đến. Lạc Tiểu Mãn đang ở phòng bếp bận rộn, món ăn tuy rằng nhiều, nhưng hai cái nồi đồng thời khai nấu, nàng chu tính trung chiếu cố làm tốt lắm, cho nên chỉ còn hai cái đồ ăn không có làm. Dư Quang nhìn đến phòng bếp tiến vào một nam nhân, nàng tưởng huyện lệnh đại nhân, cười nói, đại nhân đói bụng đi. Lập tức thì tốt rồi. Trương Thanh nhìn đến trong phòng bếp có một người tuổi trẻ nữ nhân chính bận rộn, tưởng Tiêu Như Nguyệt ra đầu bếp nữ. Cái này đầu bếp nữ chủ nghệ thật tốt quá, một bệ bếp đồ ăn xem đến hắn chảy dòng nước miếng. Dầm, Trương Thanh nuốt nước miếng, xoay người liền đi tìm huyện lệnh. Động tác muốn mau, sớm một chút nói xong việc, nhưng đừng lầm ăn cơm. Huyện lệnh đại nhân, đi cách vách nói sự. Huyện lệnh mới vừa về nhà thay cho quan phục, nhìn đến Trương Thanh vội vàng bộ dáng. Cho rằng vương gia có cấp tốc sự muốn tìm chính mình, trong lòng thẳng buồn chồn. Vội vàng hoang mang rối loạn mà đi theo Trương Thanh đi cách vách. Đồ ăn thượng bàn sau, Tiêu Như Nguyệt nhìn đầy bàn đồ ăn, đối Lạc Tiểu Mãn nói, Tiểu Mãn, đêm nay làm nhiều như vậy đồ ăn, khẳng định ăn không hết. Sao có thể? Nhiều người như vậy, nhất định có thể ăn xong. Tiêu Như Nguyệt dừng một chút, kỳ thật nàng rất tưởng làm cách vách nhị cầu thúc cùng Trương Thanh cũng có thể lại đây nếm thử mỹ thực. Chính là nghĩ đến Lạc Tiểu Mãn cùng nhị cẩu thúc chi gian phát sinh không thoải mái, lại sợ bọn họ vừa thấy mặt liền khai dối. Một cái là nhà nàng đại ân nhân, một cái là nàng hoàng thúc, nàng kẹp ở bên trong có thể làm sao bây giờ. Tiêu Như Nguyệt lo lắng đồ ăn lạnh, liền đi cách vách kêu người. Đi vào, liền nhìn đến chính mình tướng công kinh sợ mà ngồi ở chỗ kia. Trương Thanh nhìn đến Tiêu Như Nguyệt tiến vào, ánh mắt sáng lên, Như Nguyệt tỷ, có phải hay không có thể ăn cơm? Tiêu Như Nguyệt cười gật gật đầu. Nếu Trương Thanh đã nhắc tới ăn cơm này cha, nàng cũng không dối dám, đối Tiêu Mộ Hàn nói, vương, ra, đi nhà ta ăn cơm đi. Tiêu Mộ Hàn đã ăn qua, Tiêu Như Nguyệt cho hắn nhà cửa an bài đầu bếp, chủ nghệ cũng không tệ lắm. Đã ăn qua, làm Trương Thanh đi là được. Tiêu Như Nguyệt hiểu biết hắn tính tình, cũng không lại kiên trì. Như Nguyệt, ngươi ăn xong sau lại đây một chuyến, ta ta có việc hỏi ngươi. Hảo. Ta ăn xong lập tức lại đây. Tiêu Như Nguyệt về đến nhà sau, lấy ra hộp đồ ăn, đem thức ăn trên bàn mỗi dạng đều gấp một ít cất vào hộp đồ ăn, làm Trương Thanh đưa đi cách vách. Trương Thanh xách theo hộp đồ ăn, gõ vang lên Tiêu Mộ Hàn cửa thư phòng. Vương gia, Như Nguyệt tỷ tặng chút thức ăn lại đây. Phóng. Tiêu Mộ Hàn mí mắt cũng không nâng một chút. Trương Thanh nhẹ nhàng đem hộp đồ ăn đặt ở tiểu trên bàn trà. Vương gia, ta đây đi trước ăn cơm. Đi thôi. Trương Thanh rời khỏi thư phòng, nhẹ nhàng mang lên môn, sau đó ba bước cũng hai bước chạy tới cách vách. Trương Thanh cũng không cảm thấy chính mình tham ăn uống chi dục, nhưng hôm nay không biết như thế nào, trong lòng chỉ có một thanh âm, ta muốn ăn, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Tiêu Mộ Hàn đêm nay xem không tiến thư, hắn cảm giác chính mình đi vào trường dương chân sau, trên người độc giống như liền rất khó áp chế. Hôm nay tìm được rồi tiểu thần y gì, cho rằng nên đón một đường sinh cơ. Lại phát hiện chính mình trong lúc vô tình đắc tội cái này tiểu thần y y mẫu thân. Hắn có điểm không rõ, nàng nếu có thể giáo hội năm nha, nói vậy chính mình y thuật cũng sẽ không kém. Đều nói y giả cha mẹ tâm, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Bọn họ chi gian cũng không thâm cừu đại hận, hắn thân chung kịch độc nguy ở sớm tối, vì sao nàng còn muốn như thế có thù tất báo, thở lạnh nhạt không muốn ra tay cứu rút. Nữ nhân này thật là máu lạnh một chút, đem mạng người coi như trò đùa, đáng tiếc một thân y y thuật. Hôm nay nàng nói cái gì nam nữ chi phòng, bất quá đều là lấy cớ. Nàng làm y thì giả, tìm lấy cớ không cho người chữa bệnh, rốt cuộc y muốn như thế nào là. Hồi tưởng khởi lần đầu tiên gặp mặt khi, nàng nhắc tới bạc liền vẻ mặt cấp bách bộ dáng. Tiêu Mộ Hàn bên môi xả ra một tia ý cười. Còn không phải là tưởng tăng giá vô tội vạn, nâng lên tiền khám bệnh sao. Thả xem nàng có bao nhiêu đại ăn uống. Tiêu Mộ Hàn cảm giác chính mình nghĩ thông suốt sự tình điểm mấu chốt, liền đứng lên. Đột nhiên. Một trận đồ ăn mùi hương phiêu đến chóp mũi. Tầm mắt chuyển qua tiểu trên bàn trà hộp đồ ăn chỗ, Như Nguyệt cho chính mình trang cái gì. Này đồ ăn mùi hương vì sao so trong cung ngự thiện phòng đồ ăn còn muốn hấp dẫn người. Tiêu Như Nguyệt nghĩ nhị cầu thúc có việc muốn tìm nàng, cơm nước xong lập tức lại đây. Tiêu Mộ Hàn ở chính sảnh chờ nàng ngồi xuống sau, mở miệng nói, nguyên lai chưa khỏi chiêu nhi thần y hề, là cái kêu năm nha tiểu nha đầu. Tiêu Như Nguyệt lắp bắp kinh hãi, vương gia là như thế nào biết đến. Chiêu Nhi mang lại đây, ta hôm nay thấy. Tiêu Như Nguyệt không nghĩ tới sự tình như thế thuận lợi, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, nam nha y thuật xuất thần nhập hóa, nói vậy nhất định có thể trị hảo ngài chứng bệnh. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng một cái, chỉ là nam nha nương, cũng không giống như nguyện ý nàng vì ta trị liệu. Tiêu Như Nguyệt nghe xong, nhất thời không biết như thế nào trả lời, thật lâu sau ấp úng mà nói, nàng xác thật có điểm ý nghĩ của chính mình. Nàng tưởng ngươi đi vì nàng chạm đài, ngươi nguyện ý không? Tiêu Mộ Hàn lấy ra một trương ngân phiếu đưa qua, đây là 1.000 lượng bạc, trước phó cho nàng đương tiền đặt cọc. Chờ ta khỏi hẳn sau, còn có thêm vào một bút. Tiêu Như Nguyệt há miệng, tưởng lời nói bị chính mình nuốt mất. Cũng thế. Có nhiều như vậy bạc, tiểu mãn nhất định sẽ đáp ứng, chạm đài việc nói vậy sẽ không nhắc lại. Hảo. Thúc ngài nếu là không mặt khác sự, ta liền đi an bài, ngày mai liền phải nằm nha lại đây cho ngài trị liệu. Đi thôi. Tiêu Như Nguyệt tùy tay xách lên trên bàn trà hộp đồ ăn liền đi ra ngoài. Nhìn hộp đồ ăn cái đến gắt gao, nói vậy nhị cẩu thúc cũng chưa mở ra quá. Ai, nhị cẩu thúc, ngươi không yêu sắc đẹp liền tính, liền như thế mỹ thực đều có thể cự tuyệt, thật là không dính khói lửa phàm tục đại thánh nhân. L-E-O-S-I-N-G Phần 77 Chương 77 lộc cộc đắt một đêm. Tiêu Như Nguyệt phản hồi trong nhà, đem hộp đồ ăn giao cho phòng bếp bà tử. Bên trong đồ ăn đều là sạch sẽ, cầm đi đương ăn khuya. Bà tử cao hứng mà tiếp nhận đi đến phòng bếp mở ra vừa thấy. Tình huống như thế nào? Nói tốt ăn khuya đâu? Bên trong trừ bỏ mấy cái không cái đĩa, gì đều không có nha. Phu nhân, hộp đồ ăn bên trong là trống không, gì đều không có nha. Tiêu Như Nguyệt không tin, đi đến phòng bếp vừa thấy. Nương nha! Hoàng thúc thế nhưng? Toàn ăn sạch. Nàng đêm nay đưa hộp đồ ăn qua đi, căn bản liền không nghĩ tới nhị cẩu thúc sẽ mở ra xem. Nàng làm như vậy bất quá là vì Liêu biểu hiếu tâm mà thôi. Ai thừa tưởng hắn thế nhưng ăn sạch hết. Tiểu mãn á tiểu mãn. Hoàng thúc ăn uống ngươi cũng sở đến thấu, hoàng thúc bạc ngươi cũng tránh được đến, ngươi thật là có chút tài năng. Tiêu Như Nguyệt lòng mang ngân phiếu, nội tâm kích động nóng bỏng, bước nhanh đi vào Lạc tiểu mãn phòng. Lạc tiểu mãn thấy nàng vẻ mặt cao hứng mà đi vào tới, nhịn không được cười nói, Như Nguyệt tỷ, ngươi nhặt được kim nguyên bảo lạp. Tiêu Như Nguyệt móc ra ngân phiếu ở nàng trước mặt nhóng lên. Nhìn một cái, đây là gì? Lạc tiểu mãn lấy lại đây vừa thấy, trợn tròn đôi mắt. 1.000 lượng bạc cũng. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy mặt trán ngân phiếu. Nàng bạc đều là tồn tại hệ thống, chưa từng có đổi thành đại ngạch ngân phiếu. Tỷ, hôm nay son phấn phô tới cái đại mua bán. Tiêu Như Nguyệt nói, này bút bạc cũng không phải là ta. Không phải ngươi đó là ai? Cầm. Tiêu Như Nguyệt đem ngân phiếu nhét vào nàng trong lòng ngực, này bút bạc là cho ngươi. Lạc Tiểu Mãn sợ ngây người, gì? Là của ta. Đây chính là 1.000 lượng. Ai sẽ lòng tốt như vậy cho ta 1.000 lượng bạc? Tiêu Như Nguyệt chỉ cách vách phương hướng. Lạc Tiểu Mãn bừng tỉnh đại ngộ, nháy mắt minh bạch. Nguyên lai là nhà ngươi Tiêu Nhị Cẩu cấp nha. Tiêu Như Nguyệt. Tính, Nhị Cẩu liền Nhị Cẩu đi, tùy ngươi như thế nào kêu. Hắn nói này chỉ là tiền đặt cọc, chữa khỏi sau còn có thêm vào. Nhìn không ra, Nhị Cẩu còn rất hào phóng. Lạc Tiểu Mãn nghĩ lại tưởng tượng. Nam nhân hùng phong có bao nhiêu quan trọng. Này đó bạc này cũng liền nhiều thủy lạp. Tiểu Mãn nha, ngươi xem hắn cũng rất có thành ý, nếu không làm năm nha ngày mai liền đi cho hắn trị liệu. Lạc Tiểu Mãn lắc đầu, như Nguyệt tỷ, ta phía trước nói qua, cho hắn nhìn bệnh liền kia một điều kiện, vì ta chạm đài. Cái này tiền đặt cọc ngươi còn cho hắn đi. Nàng ái tiền, nàng không cùng bạc không qua được. Nhưng nàng cái này đã trải qua xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan hôn đúc nữ thanh niên cũng là có tôn nghiêm. Không nói đến nàng hiện giờ không thiếu bạc, chỉ bằng hắn tùy tiện khinh thường chính mình còn trần trụi biểu đạt chán ghét chi tình, nàng không trưng màn thầu cũng muốn tranh khẩu khí. Hắn không phải tiền nhiều sao. Nàng càng không bị hắn tiền tài thu mua. Hắn không phải thanh cao sao. Nàng càng muốn đem hắn kéo xuống cao cao tại thượng thần đàn. Tiêu Như Nguyệt thở dài cũng không nói gì, không nói hai lời cầm lấy ngân phiếu liền đi tìm Tiêu Mộ Hàn. Nàng đã bất chấp tất cả, cũng lười đến châm trước từ ngữ, trực tiếp đối nàng thúc nói. Nàng không cần tiền đặt cọc, chỉ cần ngươi mặc vào Tiểu Mãn lâu quần áo cho nàng đương sống chiêu bài. Sống chiêu bài chính là giúp hắn mời chào khách nhân. Tiêu Mộ Hàn khuôn mặt tuấn tú phát lạnh, vô án dựng lên, lớn mật. Nàng biết bổn vương là ai sao? Tiêu Như Nguyệt rũ mi mắt, nàng không biết ngài là ai. Tiêu Mộ Hàn chậm rãi ngồi xuống, lại móc ra một trương ngân phiếu đưa qua đi. Lại thêm 1.000 lượng. Tiêu Như Nguyệt cầm ngân phiếu lộc cộc mà chạy đi tìm Lạc Tiểu Mãn. Kết quả bị Lạc Tiểu Mãn đẩy ra tới, Tiêu Như Nguyệt lại lộc cộc mà trở về tìm Tiêu Mộ Hàn. Lại thêm 1.000 lượng. Lộc cộc. Lại thêm 1.000 lượng. Lộc cộc. Lộc cộc. Đêm nay ánh trăng có điểm viên. Minh Nguyệt trên cao chiếu, chứng kiến Tiêu Như Nguyệt không biết mệt mỏi mà tới lui lui đi rồi mười mấy tranh. Nàng cảm thấy chính mình là cái không có cảm tình công cụ người. Lấy ngân phiếu, cấp ngân phiếu, còn ngân phiếu, tiếp theo lại lấy, lại cấp, trả lại. Đối diện ra cẩu bị nàng không hề cảm tình tiếng bước chân kinh chứ, gâu gâu gâu mà cuồng khiếu lên, ngủ gà cũng bị đánh thức, một ổ khanh khách đắt mà sao động bất an. Trong không khí tràn ngập một loại như có như không khẩn trương hơi thở. Động vật gian cảm xúc là tương thông, Tiểu Bạch cũng một phen chui vào năm nha ổ chăn, run bần bật lại không lộ mặt. Cuối cùng, Tiêu Như Nguyệt đem một đống ngân phiếu chụp đến sắc mặt xanh mét Tiêu Mộ Hàn án trước, đỡ cái bàn hơi thở mong manh mà nói, thúc, liền nửa canh giờ, có làm hay không? Tiêu Mộ Hàn sắc mặt xanh mét, lay động vài cái, càng thêm trầm mặc không nói. Tiêu Như Nguyệt vung tay lên, xoay người liền trở về đi, ta mặc kệ, tùy các ngươi. Ta phải đi về ngủ. Một đêm kia, ăn uống no đủ hô to đã quyển Trương Thanh phát hiện vương gia thư phòng đèn trắng đêm chưa tắt. Một đêm kia, huyện lệnh phát hiện nhà mình nương tử ở trong ngộng liên tiếp nói thô tục. Một đêm kia, Lạc Tiểu Mãn bởi vì cùng mấy ngàn lượng bạc gặp thoáng qua, tràn trọc khó miên, nhưng còn muốn an ủi chính mình, tiền tài thành đáng quý, tôn nghiêm giới càng cao. Rốt cuộc trong tiểu thuyết nữ chủ động bất động liền phải xé xuống tổng tài mấy trăm vạn chi phiếu, nàng còn tính tốt, cũng liền mấy ngàn lượng bạc mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Mộ Hàn đẩy cửa ra, nhìn Trương Thanh, ánh mắt lập lòe, muốn nói lại thôi. Trương Thanh phía sau lưng một trận lạnh, trong lòng thẳng tê dại, hắn tự nghĩ gần nhất không làm chuyện gì sai. Thật lâu sau, Tiêu Mộ Hàn tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm, đi giúp bổn vương mua một trương mặt nạ. Vương gia muốn mặt nạ làm gì? Tiêu Mộ Hàn một ánh mắt qua đi, Trương Thanh miệng nhắm chặt. Vương gia muốn mặt nạ, chắc là muốn bí mật hành sự, không thể bị người nhận ra. Nhưng chính mình làm gần hầu, tổng không thể làm vương gia một mình hành động. Vì thế nhịn không được hỏi một câu, thuộc hạ có phải hay không cũng muốn mua một trương. Nói xong câu đó sau, chỉ cảm thấy bên người không khí đều lạnh vài phần. Trương Thanh thức thời mà bằng mau tốc độ biến mất. Chiêu Nhi hôm nay phải về thư viện, ra cửa đang chuẩn bị lên xe ngựa, liền thấy Tiêu Thúc Thúc đứng ở hắn ra môn trước, ngẩng đầu nhìn trời. Chiêu Nhi ngẩng đầu nhìn, bầu trời gì đều không có. Hôm nay thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, liền điểu cũng chưa một con bay qua. Tiêu Thúc Thúc, buổi sáng tốt lành nha. Tiêu Mộ Hàn nhìn đến hắn, chiều hắn gật gật đầu. Chiêu Nhi, ngươi nương đâu? Ta nương đang ngủ. Ngươi nương hôm nay không đi son phấn phô sao? Nàng buổi chiều mới đi, nàng nói tối hôm qua đi rồi quá nhiều lộ, hiện tại chân đau. Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu. Tiêu thúc thúc, ta muốn đi thư viện, lần sau thấy. Chiêu Nhi nói xong lên xe ngựa. Trương Thanh Thực mau trở về tới. Hắn chạy vài ra cửa hàng, mới cho vương gia tuyển đến một bộ tinh xảo điểm mặt nạ. Rốt cuộc quá thấp kém, không xứng với vương gia thân phận. Tiêu Mộ Hàn bắt được mặt nạ, đối Trương Thanh nói, ta đợi lát nữa muốn đi ra ngoài làm việc, ngươi không cần đi theo. Trương Thanh nói, hảo. Vừa rồi phát hiện Trường Dương trấn phố xá rất là náo nhiệt, ta vừa lúc đi đi dạo. Tiêu Mộ Hàn nhìn hắn liếc mắt một cái, không. Ngươi không được đi, ngươi liền ở trong nhà đợi. Trương Thanh, ở trong nhà đợi làm gì? Tiêu Mộ Hàn khôi phục nhất quán thanh lãnh, ngươi lưu tại trong phủ quét chuồng ngựa chọn cất ngựa, ta sau khi trở về kiểm tra. Trương Thanh, trong phủ rõ ràng có quét tước chuồng ngựa người, vì sao cố tình muốn ta làm? L-E-O-S-I-N-G Phần 78 Chương 78 đi tú trước nhật tràng. Vào đông trời đông giá rét, không hạ tuyết, khô lạnh. Tuy rằng ra thái dương, trong không khí vẫn là rét căm căm. Trường Dương trấn phố xá lại rất lửa nóng, các loại giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác. Náo nhiệt dị thường. Lạc Tiểu Mãn tuy rằng tối hôm qua mất ngủ, nhưng vẫn là sáng sớm lại đây Tiểu Mãn lâu, ngày hôm qua trở về đến sớm, nàng cần thiết muốn sớm một chút lại đây, vì hôm nay sinh ý làm chuẩn bị. Đang ở bố trí cửa hàng, liền nghe thấy có người đi đến. Hoan nghênh Quang Lâm. Lạc Tiểu Mãn xoay người, chuẩn bị nên đón hôm nay cái thứ nhất khách hàng. Liền nhìn đến hướng chính mình đi tới chính là một người nam nhân. Một cái mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, hình dáng tuấn Mỹ. Thân hình cùng siêu mẫu giống nhau hoàn mỹ nam nhân. Người nam nhân này giờ phút này dùng đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm chân nhà, môi mỏng nhấp chặt, vẻ mặt căng chặt, cho người ta một loại thấy chết không sờn cảm giác. Lạc Tiểu Mãn không dự đoán được hắn sẽ chủ động tới tìm chính mình, nhất thời có điểm không thể tin được, Tiêu nhị. Tiêu công tử là tới tìm ta sao? Nửa canh giờ. Tiêu Mộ Hàn tích tự như kim. Hắn thanh âm trầm thấp trung hơi mang nghẹn ngào, nhưng ẩn ẩn có một loại đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Nga nga nga. Lạc Tiểu Mãn đã hiểu. Không nghĩ tới hạnh phúc tới như vậy đột nhiên, nàng không hề chuẩn bị tâm lý, thậm chí có điểm hoảng loạn. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng là đối phương có cầu với nàng, nhưng giờ phút này, nàng đảo có điểm chiếm người khác tiện nghi cảm giác. Nàng xoay người liền đi tìm Nam Trang, nàng đã sớm làm tốt hoàn mỹ Nam Trang dạng y thì chỉ là vẫn luôn tìm không thấy thích hợp người mẫu. Tìm hảo dạng y thì sau, nhìn trống rông cửa hàng trước môn, ngây ngẩn cả người. Không có trước tiên mấy ngày nhiệt tràng tạo thế. Không có hịt lên nhiệt liệt bầu không khí, khiến cho siêu mẫu lạnh lẽo mà đi tê đài, chẳng phải là phí phạm của trời, thiên lý năng dung. Lạc Tiểu Mãn đem quần áo hướng Tiêu Mộ Hàn trong lòng ngực một tắc, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta tới chủ bị. Tiêu Mộ Hàn, còn muốn chủ bị gì? Hắn thực nóng nội. Hắn không biết Tiêu Như Nguyệt khi nào sẽ rời giường. Hắn cũng không biết Trương Thanh quét chuồng ngựa chọn cất ngựa muốn bao lâu. Hắn chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng. Ở Trương Dương Trấn, nhận thức hắn cũng liền mấy người này. Hiện tại, huyện lệnh ở huyện Nha đương trị, Như Nguyệt ở nhà ngủ, Trương Thanh ở nhà quét cước ngựa. Hết thể đều thực hoàn mỹ. Chỉ cần tránh đi này mấy người, lại mang lên mặt nạ, hắn cảm thấy chính mình có thể hành. Nửa canh giờ nhoáng lên là có thể đi qua, hắn nhận luôn là có thể. Tiêu Mộ Hàn cũng không sợ chết. Năm đó hắn thế huynh xuất chinh tấn công Man Di, đối mặt thiên quân văn mã, hắn đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Chết phân rất nhiều loại, làm nam nhân, chết trận xa trường. Da ngựa bọc thây là rất cao cấp thực bi tráng. Nhưng giống hắn độc phát sau loại này cách chết, chết ở trên giường, liền rất cấp thấp thực đáng khinh, tuy rằng người vốn là phải chết, nhưng hắn không tiếp thu được chính mình như vậy chết. Vô luận như thế nào, chỉ cần có một đường hy vọng, hắn đều không thể làm chính mình một đời anh danh hủy trong một sớm. Lạc Tiểu Mãn không rảnh quản Tiêu Mộ Hàn, nàng rất bận. Trường Dương Trấn lần đầu tiên tê đài tú, nàng cần thiết muốn làm ra một chút trận trượng một chút động tĩnh ra tới. Nàng đi vào phòng thay quần áo. Trộm từ hệ thống mua một đoạn dài mấy chục mét thảm đỏ, nghĩ đem này thảm đỏ kéo đi ra ngoài phô lên làm thành đi tú tê đài. Kết quả cong lưng, dùng ra toàn thân sức lực cũng kéo bất động. Hương Nhi, lại đây hỗ trợ. Hương Nhi lại đây, hai người mặt trướng thành màu gan heo, cũng không có đem thảm đỏ kéo lên. Trên lầu làm mỹ dung các cô nương cũng xuống dưới, mấy người kéo thảm đỏ hự hự từ Tiêu Mộ Hàn bên người đi qua. Tiêu Mộ Hàn nhận được vật ấy. Hắn hoàng đế chất nhi đăng cơ thời điểm, chính là đi ở thật dài thảm đỏ thượng. Đi hướng hắn long ỷ. Trong kinh thành đại quan quý nhân trong nhà làm hỷ sự thời điểm, cũng sẽ ở trước cửa trải lên thảm đỏ. Hắn không hiểu Tiểu Mãn lâu hôm nay vì sao phải phô thảm đỏ, hắn có một loại điểm xấu dự cảm. Hắn theo đi ra ngoài, nhìn ngồi xổm trên mặt đất đi phía trước đẩy thảm đỏ Lạc Tiểu Mãn, ngươi như vậy trần thế, y muốn như thế nào là? Lạc Tiểu Mãn một bên hự hự mà vội vàng, một bên cũng không quay đầu lại mà nói, cái này, chính là hôm nay sân khấu, đợi chút hiệu quả sẽ đặc biệt hảo. Tiêu Mộ Hàn mặt đen vài phần. Hắn hiện tại hối hận còn kịp sao? Lạc Tiểu Mãn một đường phô, một đường đẩy, thảm đỏ đánh lăn nhi, dây lát liền đẩy đến đối diện cửa hàng cửa. Đối diện là một nhà bán thiết khí, bên trong đồ vật đều là đen tùi lùi. Triệu đại ca, ta cửa hàng hôm nay phải làm hoạt động, cái này thảm đỏ phô ngươi ra môn trước có thể chứ? Không thành vấn đề. Trên mặt đất nhiều khối thảm mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn sinh ý, còn khá xinh đẹp. Ngày thường trống rông trên đường lát đá đột nhiên nhiều một cái thật dài hồng đến vui mừng đại thảm, phụ cận người đều xông tới. Tâm tắc, như vậy sạch sẽ xinh đẹp thảm phô trên mặt đất, sẽ không sợ dâm ô uế. Lạc Trường quay, ngài đây là. Các vị hương thân, Tiểu Mãn lâu đợi lát nữa có đẹp biểu diễn, mọi người đều muốn tới cổ động Nga. Tiêu Mộ Hàn, biểu diễn. Ai biểu diễn? Cái gì biểu diễn? Điềm sâu dự cảm càng ngày càng cường liệt. Mọi người nghe xong vỗ tay vui vẻ cực kỳ. Mau tới nha. Lạc Trường quay lại muốn làm đại sự. Ta về nhà kêu nhà ta kia khẩu tử cũng lại đây nhìn một cái. Lạc Trường quay xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Này tư thế, vừa thấy chính là đại trường hợp. Không tiêu tiền náo nhiệt ai bỏ lỡ ai liền ốc. Vì thế, càng nhiều người cầm tiểu băng ghế lại đây, vây quanh ở thảm đỏ bốn phía, trước tiên chiếm trước tốt nhất quan khán điểm. Mọi người vẻ mặt chờ mong, hứng thú bừng bừng, cho nhau trao đổi có miễn phí biểu diễn nhưng xem vui sướng chi tình. Lạc Trường quay chính là hào phóng. Xem một hồi chơi xiếc khỉ còn phải tốn 2 văn tiền đâu. Chính là, xem xiếc ảo thuật càng quý, muốn 3 văn. Tiêu Mộ Hàn. Hắn nhìn này nhóm người, nhìn trước mắt hồng đến lóa mắt thảm. Không tự chủ được liền sau này lui. Tiêu Mộ Hàn đời này không biết cái gì kêu sợ hãi, cũng không biết cái gì kêu lui bước. Năm đó đi theo Hoàng Huynh tấn công Bắc Cương thời điểm, đối mặt quân địch rậm rạp mưa tên khi, hắn đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Nhưng hiện tại hắn không biết chính mình làm sao vậy, giống như muốn đi vào một cái khác không biết chiến trường, một cái làm hắn trong lòng thẳng buồn chồn, phạm sợ chiến trường. Mới vừa cảm thấy chính mình trong lòng ở buồn chồn, hắn liền thật sự nghe được tiếng trống. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Mãn lâu lầu 2 mang lên một mặt trống to, Lạc Tiểu Mãn cầm dùi trống chính thịch thịch thịch mà gõ. Tiếng trống trầm thấp mà giàu có sức cuốn hút, ẩn hàm một loại kích động nhân tâm tiết tấu cảm. Hương Nhi, đợi lát nữa chiếu ta như vậy tiết tấu gõ, ngươi có thể làm tốt sao? Tiểu Mãn tỷ, nay còn không phải là ngươi trong miệng thường xuyên ngâm nga kêu bài hát sao? Nay bài hát quá hăng hái, ta đã sớm trộm học được sướng. Hương Nhi há mồm liền sướng ra tiếng tới, Tiểu Thành, năm tháng chạy qua đi, thanh triệt dũng khí. Gột rửa quá hồi ức, ta nhớ rõ ngươi, kiêu ngạo sống sót. Xoan xoạt xoan xoạt xoan xoạt xoan xoạt, hoác ra quyền kịch bản chiêu thức linh hoạt, sống sờ sờ sống sờ sờ sống sờ sờ sống sờ sờ, tồn tại sinh mệnh nên hoàn chỉnh vượt qua, quá quá quá quá quá quá quá quá, sai lầm mềm yếu chưa bao giờ thuộc về ta. Ta ta ta ta ta ta ta ta, chúng ta tinh võ ra tay không người có thể trốn. L-E-O-S-I-N-G Phần 79 Chương 79 Hoàng Thúc Tê Đài Đầu Tú. Ô ô ô. Hương Nhi, ngươi quá tuyệt vời. Nghe thế quen thuộc tiếng ca, Lạc Tiểu cảm động đến thiếu chút nữa muốn rơi nước mắt như mưa. Nghe này quen thuộc làn điệu, từ người khác trong miệng sướng ra tới, nàng quá kích động. Chính mình phụ sướng nghe được người khác sướng, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau hảo sao. Hương Nhi hưng phấn mà tiếp nhận Lạc Tiểu Mãn trong tay rồi trống, gấp không chờ nổi mà gõ lên. Tiểu Mãn tỷ, ngươi mau đi vội nha. Nơi này có ta là được. Ngạch, Lạc Tiểu Mãn vốn đang tưởng dặn dò vài câu. Nhưng xem nàng cao hứng đến mặt mày hớn hở, ngẫm lại vẫn là tính, khiến cho nàng tự do phát huy đi. Lạc Tiểu Mãn trông cửa trước đã bị vây đến chật như nêm cối, ngẫm lại thời điểm không sai biệt lắm, liền đi xuống lầu tìm Tiêu Mộ Hàn. Tiêu công tử, trước xuyên này một bộ. Lạc Tiểu Mãn đem một bộ màu thiên thanh bảo phục đưa cho Tiêu Mộ Hàn. Tiêu Mộ Hàn khỏe miệng run rẩy một chút, người ý tứ là, còn có mặt khác muốn đổi. Lạc Tiểu Mãn, Tiêu công tử ngài đáp ứng rồi nửa canh giờ Nga. Nửa canh giờ hẳn là có thể đổi cái 7 tháng 8 năm 9 không bộ đi. Tiêu Mộ Hàn khẽ cắn môi, cầm quần áo liền vào phòng thay quần áo. Hắn không nghĩ lãng phí miệng lưỡi, nếu là không thể không làm sự, càng phải nắm chặt thời gian đi hoàn thành. Mau. Muốn mau. Tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền không ai có thể phản ứng lại đây. Ở Tiêu Mộ Hàn đổi trang đương lúc, Lạc Tiểu Mãn đi ra Tiểu Mãn lâu, đi đến thảm đỏ trung ương. Hướng tới lầu 2 Hương Nhi đánh cái thủ thế, Hương Nhi tiếng trống liền ngừng. Các vị hương thân phụ lão, nhận được các vị chiếu cố, Tiểu Mãn lâu khai trương này mấy tháng qua, đẩy ra kiểu nữ thành y phục sức vẫn luôn đã chịu các vị yêu thích, Tiểu Mãn ta tại đây chân thành cảm tạ các vị. Lạc Tiểu Mãn hướng tới bên trong vung tay lên, làm mỹ dung hai vị cô nương một người dẫn theo một cái tiểu rổ đi ra. Trong rổ mặt chứa đầy kẹo, ở đây mỗi người đều có thể phân đến 1-2 viên. Kẹo, là Lạc Tiểu Mãn vừa rồi ở hệ thống mua, chính là cái loại này bình thường nhất nước cứng kẹo trái cây, nhưng tới rồi nơi này, chính là tương đương hiếm lạ thức ăn. Ở đây bắt được kẹo, đều bị vui vẻ ra mặt, hoan hô nhảy nhót. Lạc trưởng quầy ra tay chính là Hào Phóng, nàng Hào Phóng ở Trường Dương Trấn nếu xương đệ nhị, vậy không ai dám xương đệ nhất. Lạc Tiểu Mãn cười khanh khách mà nói, các vị hương thân bắt được ta Tiểu Mãn lâu kẹo, kế tiếp sinh hoạt nhất định sẽ vui vẻ ngọt ngào, hạnh phúc mỹ mãn. Nói được hảo. Lạc trưởng quầy lời nói chính là dễ nghe. Vây xem quần chúng đều vỗ tay. Tiêu Mộ Hàn đổi xong quần áo, liền nghe được bên ngoài truyền đến khí thế ngất trời tiếng hoan hô. Kế tiếp muốn làm cái gì, hắn căn bản không biết, chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ đợi. Chỉ nghe Lạc Tiểu Mãn tiếp theo nói, ứng các vị lao khách hàng mãnh liệt yêu cầu, Tiểu Mãn lâu chế tác một đám tiểu nam trang phục. Từ hôm nay bắt đầu, bổn tiệm đem bắt đầu bán ra kiểu nam phục sức, hoan nên các vị tiến đến tuyển mua. Hảo. Vây xem quần chúng trong miệng hàm chứa nhân ra cấp kẹo, trong lòng ngọt ngào. Ngượng ngùng không cổ động, đều thực ra sức mà vỗ tay. Náo nhiệt trường hợp dẫn tới càng ngày càng nhiều người xông tới. Lạc trường quay, nhà ngươi nữ trang ta là biết đến, ở ta Trường Dương Trấn số 1. Cũng không biết nam trang làm được như thế nào, không biết trưởng quay có không cho đại gia triển lãm một chút. Lạc Tiểu Mãn nhìn trong đám người lên tiếng Vương Phu Nhân, cười. Cái này thắc thật không sai. Đại gia chờ một lát, Tiểu Mãn lâu nam trang tú lập tức bắt đầu. Lạc Tiểu Mãn nói xong xoay người trở lại Tiểu Mãn lâu. Lầu 2 Hương Nhi hành sự tùy theo hoàn cảnh, trong tay chảy gỗ lập tức có tiết tấu mà gõ lên, xoàn xoạt xoàn xoạt xoàn xoạt xoàn xoạt. Mọi người nghe được một trận nhiệt huyết sôi trào, theo tiếng trống trái tim thịch thịch thịch mà mánh nhảy dựng lên. Tiêu công tử, nên ngươi lên sân khấu. Lạc Tiểu Mãn vừa nói vừa đi vào cửa, đương nhìn đến Thanh đứng ở trước mặt người sau, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Trong đầu không tự chủ được liền xuất hiện một câu thơ. Trên đường ruộng người ngọc như, công tử thế vô song. Chậc chậc chậc thật sự hảo soái. Trên người quần áo như là lượng thân đặt làm giống nhau, quá thích hợp quá hoàn mỹ. Thỏa. Ổn. Nàng Lạc Tiểu Mãn lại muốn đại kiếm một bút. Ta phải làm như thế nào? Tiêu Mộ Hàn khoanh tay mà đứng, ra vẻ chấn định hỏi. Hắn thái dương đã ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn trái tim cũng theo nhịp trống ở trong lồng ngực thịch thịch thịch mà nhảy lên. Nhưng hắn không thể túng, hắn là hoàng thúc, là giường cột nước nhà, là nâng đỡ hoàng đế chất nhi bước lên vương vị người. Nghe được nhịp trống thanh sao? Ngươi chỉ cần ấn này nhịp trống tiết tấu, dọc theo thảm đỏ đi phía trước đi, đi đến đối diện thiết khí phô trước cửa, dừng lại lại xoay người, bãi một cái xoáy khí tư thế sau, đường cũng phản hồi là được. Tiêu Mộ Hàn nghe hiểu, còn không phải là đi qua đi, định trụ. Lại đi trở về sao, hắn có thể. Hắn hít sâu một hơi, từ trong lòng ngực móc ra Trương Thanh mua mặt nạ, mang ở trên mặt. Ta chuẩn bị tốt. Kim sắc mặt nạ chặn hắn quá mức anh tuấn khuôn mặt, làm hắn tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Thực hảo. Chẳng kia Trương quá mức dẫn nhân chú mục mặt, đại gia lực chú ý liền sẽ càng nhiều mà đặt ở phục sức thượng. Hảo. Ta đi ra ngoài ấm áp chàng, ngươi nghe ta nói âm, đến lúc đó đi ra là được. Ngươi nhanh lên. Hảo. Lạc Tiểu Mãn nghĩ thầm. Tiêu công tử thật là so trong tưởng tượng càng phụ trách càng chuyên nghiệp càng gấp không chờ nổi, xem ra nhân phẩm cũng không có quá kém. Lạc Tiểu Mãn bước nhanh đi đến trước cửa, các hương thân, Tiểu Mãn lâu nam trang biểu diễn tú, lập tức bắt đầu. Vừa dứt lời, Tiêu Mộ Hàn đi nhanh liền vượt ra tới. Hắn thật sự một khắc đều không nghĩ chậm trễ. Còn không phải là đi đến đối diện sao? Đi là được. Vì thế, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện thiết khí phô, cắn răng đi ra ngoài. Chờ xem biểu diễn quần chúng liền nhìn đến một cái dáng người cao dài, khí chất cao nhã nam nhân, mang một cái kim sắc mặt nạ, dẫm lên nhịp trống đi ra. Tuy rằng nhìn không tới hắn mặt, nhưng hắn kia nhu thuận tóc đen, kia trắng nón làn da, kia cao quý thanh lãnh khí chất, cũng đủ làm hiện trường người kích động mặc danh. Hoa Nga, ta nương nha, thiên gia nha, cả trai lẫn gái đều há to miệng, đôi mắt đuổi theo trước mắt nam nhân, động tác đều nhịp xem qua đi, lại xem qua đi. Đây là cái gì biểu diễn? Bọn họ chưa bao giờ có xem qua. Bọn họ trong ấn tượng biểu diễn, đều là chút anh tuấn tiểu sinh cùng tiểu nương tử, trên mặt đắp thật dày phấn, ở trên đài tiêm giọng nói hê hê a a mà sướng. Giống trước mắt như vậy, ăn mặc đẹp quần áo, dẫm lên phấn chấn nhân tâm âm nhạc nhịp, dũng cảm tiến tới mà đi ở thảm đỏ thượng, cũng quá hiếm lạ. Nguyên lai, like, đây là Lạc trưởng quầy theo như lời trang phục biểu diễn tú. Tiêu Mộ Hàn bước chân dài, và áo phiêu phiêu, thực mau liền đi tới thảm đỏ phía cuối. Hắn cảm giác chính mình đầu tàu gương mẫu, như vào chỗ không người. Nghe chung quanh hết đợt này đến đợt khác tán thưởng thanh, đột nhiên cảm thấy chuyện này nhi giống như cũng không trong tưởng tượng như vậy không xong. Hắn Tiêu Mộ Hàn bên người cũng không thiếu ca ngợi tiếng động, nhưng bởi vì thân phận của hắn cùng địa vị, hắn đã phân không rõ câu nào là thật, câu nào là giả. Nhưng giờ phút này ở Cố Hương trấn nhỏ, không ai biết hắn là ai, đại gia lại ở vì hắn lớn tiếng khen hay. Không có dụng tâm kín đáo, không có định nọt, nguyên lai chân thành ca ngợi xác thật có thể cho người mang đến tâm lý thượng sung sướng. L-E-O-S-I-N-G Phần 80 Chương 80 đang chết, bọn họ như thế nào tới? Ca ngợi không chỉ có thể làm nhân tâm tình sung sướng, còn có thể kích phát nhân tâm đã tốt muốn tốt hơn ý chí chiến đấu. Tiêu Mộ Hàn đi đến thiết khí phô lúc sau, xoay người lại. Nhớ tới Lạc Tiểu Mãn lời nói, liền không tự chủ được mà ngừng lại, vươn tay thực tự nhiên mà quăng một chút quần áo lần sau. Sạch sẽ lưu loát động tác chọc đến nữ tính người xem một trận thét chói tai, đương nhiên trong đó cũng không thiếu nam nhân thanh âm. A a a, hắn quá xoái. Những cái đó phụ nhân phụng bị gió thổi hồng, đỏ bừng, mặt, thanh âm đều mau kêu nghẹn ngào. Tiêu Mộ Hàn bình tĩnh mà dẫm lên nhịp trống, dọc theo thảm đỏ đi rồi trở về. Đột nhiên, hắn ở trong đám người phát hiện một trương quen thuộc mặt. Gương mặt kia tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin tưởng, đôi mắt chừng đến lão đại, miệng cả kinh giống như không có cách nào khép lại. Đáng chết! Nàng không phải nói buổi sáng đều ở nhà ngủ sao? Như thế nào này hội công phu liền ra tới? Tiêu Mộ Hàn vững vàng hữu lực nện bước lảo đảo như vậy một chút. Tiêu Như Nguyệt vốn dĩ tính toán nghỉ ngơi một cái buổi sáng, kết quả tiếp son phấn phô trí tôn VIP khách hàng một cái đại đơn đặt hàng, nàng cần thiết tự mình lại đây an bài hảo mới yên tâm. Nàng mới vừa vội xong liền nghe được trên đường phần phật mà chạy tới một đám người, nói là Tiểu Mãn lâu muốn làm cái gì biểu diễn hoạt động. Tiêu Như Nguyệt liền nhịn không được tò mò, vì thế, nàng liền tới rồi. Nàng cố sức chen vào ai ai tê tê đám người. Liền thấy được làm nàng trợn mắt há hốc mồm một màn. Nàng thanh lanh cao ngạo nhị cầu thúc, cũng chính là đường đường thiên dục triều hoàng thúc, ở Trường Dương trấn một chúng phụ lao hương thân vây xem hạ, mang mặt nạ, theo âm nhạc, có tiết tấu mà đi ở thảm đỏ thượng. Ở Tiêu Mộ Hàn nhìn qua trong nháy mắt kia, Tiêu Như Nguyệt cảm nhận được mặt nạ sau kia đạo phức tạp ánh mắt. Phảng phất đang nói, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi không nên tại đây. Tiêu Như Nguyệt yên lặng cong lưng, tránh ở mấy cái phụ nhân sau lưng, từ khe hở trung ra bên ngoài nhìn xung quanh. Thực xin lỗi A Nhị cầu thúc, ta thật sự không nên xem. Nhưng, thật sự quá đẹp, ta lại xem một lát liền đi ha. Tiêu Mộ Hàn thay đổi đệ nhị bộ quần áo ra tới, hết thể liền trở nên cưới xe nhẹ đi đường quen. Hắn nhìn quét một chút toàn trường, ân, không có nhìn đến kia trương quen thuộc mặt. Nhưng Nguyệt không hổ là Tiêu gia người, vẫn là tương đương hiểu chuyện, thức đại thể. Vây xem một chúng cô nương phụ nhân nhìn thấy thảm đỏ trung xoáy công tử triều chính mình nhìn lại đây, một đám kích động đến nhảy dựng lên. Có chút hào sảng huy xuống tay liền hô lên thanh. Công tử, xem nơi này. Công tử, xem ta bên này. Toàn bộ một đương hồng minh tinh bước trên thảm đỏ cảm giác quen thuộc. Tiêu Mộ Hàn đối loại này thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ, nghe nhịp trống, một cái kính đi phía trước đi. Chuyện này tuy rằng không có trong tưởng tượng nan kham, nhưng là vẫn là sớm một chút kết thúc hảo. Rốt cuộc đã ở thính phòng phát hiện thuộc gương mặt, cũng không thể lại. Đang nghĩ ngợi tới, hắn đột nhiên liền nhìn đến một khắc trương quen thuộc mặt. Gương mặt kia cũng tràn ngập vô cùng khiếp sợ cùng không thể tin tưởng, đôi mắt trừng đến lưu viên, miệng trương đến đại đại, mau rất tới rồi trên cằm. Đáng chết! Hắn không nên đang ở trong nhà đào cất ngựa sao? Như thế nào nhanh như vậy liền ra tới đi bộ? Sớm biết như thế, nên làm hắn đem hai con ngựa lại rửa sạch một phen. Tiêu Mộ Hàn cắn chặt răng, dù sao đã thấy, khí thế không thể thua. Hắn dẫm lên trào dâng nhịp trống, ngọc thụ lâm phong mà đi qua, nện bước chung có như vậy một tia rối ren. Trương Thanh vẻ mặt một bức. Trước mắt nhìn đến một màn này là chân thật sao? Thảm đỏ thượng mang kim sắc mặt nạ vị kia, là nhà bọn họ cao quý quận cũ é, lãnh đạm xa cách vương ra sao? Cũng không phải là hắn còn có thể là ai. Nhưng vì cái gì hắn biểu diễn đến như vậy phối hợp, như vậy không oán không hối hận? Chẳng lẽ nói, vương ra là bị cuồng đồ khống chế được? Nhất định là như thế này. Rốt cuộc là ai? Dám can đảm bức bách vương ra làm này chờ lòe thiên hạ việc. Trương Thanh thấy Tiêu Mộ Hàn đi vào kia tòa tiểu lâu, vội vàng lặng yên không một tiếng động mà theo đi vào. Lạc Tiểu Mãn chính đem trong tay đệ tam bộ quần áo đưa cho Tiêu Mộ Hàn, liền cảm thấy sau lưng có một bóng ma bao phủ lại đây. Tiếp theo, chính mình yết hầu đã bị một con bàn tay to gắt gao mà bóp chặt. Lớn mật yêu nữ, dám hiếp bức vương. Công tử nhà ta. Bị bóp lấy cổ Lạc Tiểu Mãn, dùng ai hoàn ánh mắt nhìn đối diện Tiêu Mộ Hàn. Đại ca. Chúng ta chỉ là ở ngươi tình ta nguyện dưới tình huống làm cái giao dịch mà thôi, không cần phải như vậy đi. Lạc Mộ Hàn gỡ xuống mặt nạ, đối Trương Thanh nói, buông tay. Trương Thanh càng là vẻ mặt ngốc mà nhìn nhà mình vương gia. Vương gia ngày thường lược hiện tái nhợt trên mặt giờ phút này thế nhưng có một tia hồng nhuận, thoạt nhìn càng đẹp mắt. Trương Thanh buông lòng tay, liền thấy mới vừa bị chính mình bóp chặt cổ nữ nhân quay đầu tới, trừng mắt chính mình. A, Tiểu Mãn tỷ, như thế nào là ngươi? Trương Thanh thấy rõ gương mặt này sau, hoàn toàn mông vòng. Tối hôm qua vừa mới ăn qua Tiểu Mãn tỷ làm đồ ăn đâu? Tiểu Mãn tỷ cùng Vương gia như thế nào sẽ ở bên nhau? Còn giống như rất thuộc bộ dáng. Ai có thể nói cho hắn này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tiêu Mộ Hàn cười đến thực sung sướng. Trương Thanh, kế tiếp nên ngươi lên sân khấu. Trương Thanh, lên sân khấu. Thượng cái gì chàng? Tiêu Mộ Hàn nói, Lạc trưởng quầy, kế tiếp sự giao cho ta thủ hạ, không thành vấn đề đi. Lạc Tiểu Mãn, cổ đều bị người khác, ta dám nói có vấn đề sao? Trương Thanh tuy rằng không có Tiêu Mộ Hàn như vậy tốt khí chất cùng hoàn mỹ dáng người, nhưng cũng lớn lên cao lớn uy mãnh, không có siêu mẫu phần cứng, nhưng làm người mẫu vẫn là thỏa thỏa. Vì thế, Trương Thanh cứ như vậy mơ hồ mà thay đổi quần áo, bị Tiêu Mộ Hàn ra bên ngoài đẩy. Không được a, ta sẽ không. Hắn mặt đỏ lên, hắn thật sự muốn khóc. Tiêu Mộ Hàn, ngươi mới vừa không phải xem náo nhiệt xem đến thực hăng say. Chiếu ta làm như vậy là được. Trương Thanh trong lòng cái kia hối hận a. Hắn vì cái gì không nghe lời không hảo hảo ở nhà chọn cất ngựa đâu, vì cái gì càng muốn chính mình hướng lên trên thấu. Hiện tại hảo. Hắn tình nguyện thượng chiến trường cũng không nghĩ đi đi cái này cái gì tú a. Ô ô ô ô. Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt đồng tình mà nhìn Trương Thanh bị đẩy đi ra ngoài. Bất quá ngẫm lại, cái này có thể quay ai. Là chính ngươi một hai phải đâm tiến vào, thật là cái suối quẩy. Trương Thanh nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới thảm đỏ thượng. Nhìn đến thay đổi một người biểu diễn, vẫn là một cái không mang mặt nạ bảo hộ soái tiểu hỏa, người xem đều báo lấy nhiệt tình vỗ tay. Vừa mới cái kia thần bí thanh lãnh cao quý công tử bọn họ thích, hiện tại cái này thẹn thùng chung mang điểm ánh mặt trời tráng tiểu hỏa bọn họ cũng thích. Chỉ cần là miễn phí biểu diễn, bọn họ đều thích. Chỉ là cái này tiểu hỏa rõ ràng có điểm thẹn thùng, trước mắt bao người, đầu tiên là lỗ tai hồng, tiếp theo là mặt đỏ, cuối cùng liền cổ đều đỏ. Bước chân cũng có chút loạn, ánh mắt cũng có chút né tránh, như là một con vào nhầm bẫy dập đáng thương tiểu ngoan thỏ. Trương Thanh, ta không phải thỏ thỏ. Ta là dũng mãnh vô địch hoàng thất nhất đẳng thị vệ. Nếu nói thượng một hồi đi tú làm ở đây nữ nhân mỗi người thiếu nữ tâm tràn lan, như vậy hiện tại trận này là làm ở đây nữ nhân mỗi người tình thương của mẹ tràn lan. Cố lên, tiểu tử. Tiểu hỏa, ngươi rất tuyệt. Ngươi có thể. Không chút nào bủn xỉn nhiệt tình cổ vũ thanh che trời lấp đất về phía Trương Thanh đánh tới. Tiêu Mộ Hàn bên môi ý cười càng đậm, xoay người trở lại phòng thay quần áo, chuẩn bị thay quần áo. L-E-O-S-I-N-G Phần 81 Chương 81 Phòng thay quần áo. Tiêu Mộ Hàn ở phòng thay quần áo thay quần áo. Hắn tuy là sống trong nhung lụa vương gia, nhưng một chút đều không làm ra vẻ, mặc quần áo loại chuyện này vẫn luôn là tự tay làm lấy. Chỉ là hôm nay này quần áo, như thế nào liền như vậy khó thoát. Hảo xảo bất xảo vừa lúc câu lấy tóc. Lạc Tiểu Mãn thiết kế dạng y tương đối tu thân. Còn hơn nữa vài cái cúc áo, xuyên thoát xác thật không có như vậy phương tiện. Thoát không xuống dưới, xuyên không đi lên, hoàng thúc Tiêu Mộ Hàn ở phòng thay quần áo cùng quần áo phân cao thấp. Trương Thanh. Hắn hô một tiếng. Trương Thanh đương nhiên nghe không thấy. Giờ phút này Trương Thanh đã sở đến đi tú bí quyết, chính điều chỉnh nện bước, nỗ lực đi theo nhịp chống tiết tấu, hoác hoác hoác hoác hoác hoác hoác hoác, đỉnh hảo ngoạn, rất có vài phần thú vị. Tiêu Mộ Hàn kêu tiếng thứ hai thời điểm, đứng ở trước cửa Lạc Tiểu Mãn nghe được. Nàng đi qua. Bên ngoài tiếng trống cùng tiếng hoan hô đinh thai nhức óc, nàng nghe không rõ bên trong đang nói cái gì. Đến gần điểm có lẽ là có thể nghe rõ. Tiêu Mộ Hàn nghe được có tiếng bước chân từ xa tới gần, tưởng Trương Thanh đã trở lại, liền giơ lên thanh âm nói, mau tiến vào. Lạc Tiểu Mãn nghe được Tiêu Mộ Hàn làm chính mình đi vào, trong lòng liền minh bạch. Nàng chính mình thiết kế quần áo chính mình rõ ràng, nhất định là cởi quần áo gặp được cái gì phiền toái. Lại nói, cổ đại cầu ấm ăn, mặc, ở. Đi lại không đều là muốn người hầu hạ sao? Lạc Tiểu Mãn vén rèm lên đi vào. Ánh mắt có thể đạt được, liền thấy Tiêu Mộ Hàn bị cởi một nửa áo choàng che lại mặt. Lạc Tiểu Mãn muốn cười, nhưng nhìn xuống. Tiêu Mộ Hàn nghe được có tiếng bước chân đi vào tới, ngay sau đó, chóp mũi ngửi được một cổ như có như không u hương. Này mùi hương có điểm quen thuộc, giống như ở nơi nào ngửi được quá. Hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên liền nghe được ra một tiếng kinh hô. Lạc Tiểu Mãn nén cười, đang chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Dưới chân đột nhiên dẫm đến một cái ngạnh bang bang đồ vật. Cái kia đồ vật ngạnh thả hoạt, nàng dẫm lên đi lúc sau, liền theo nó trên mặt đất quay tròn mà vừa chuyển, thân hình không chịu khống chế, hướng phía trước phát gục qua đi. A, nàng không tự chủ được hét to một tiếng, cho rằng chính mình muốn quăng ngã cái chó ăn cức. Kết quả, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chờ phản ứng lại đây sau, liền cảm giác chính mình một đầu chui vào một cái rắn chắc ngực. Ngực thức cứng, đâm cho nàng đầu một trận phát ngốc. Dưới chân cái kia đồ vật còn ở sau này hoạt, nàng phản xạ có điều kiện mà duỗi tay, gắt gao khoanh lại người nọ eo. Xúc tua chỗ là tràn ngập co giãn cơ bắp đường cong. Một cổ nhàn nhạt dễ ngửi mùi hương tràn ngập ở xoang mũi, so hiện đại những cái đó nam sĩ nước hoa dễ ngửi nhiều. Lạc Tiểu Mãn nhịn không được nhiều hút mấy khẩu, sau đó liền cảm giác được, trước mặt thân thể này đột nhiên căng chặt lên. Nàng ngẩng đầu vừa nhìn, liền trong bóng đêm thấy được một đôi lượng lượng đôi mắt. Cặp kia đẹp đôi mắt chính kinh ngạc mà nhìn nàng, hắn hô hấp nhiệt nhiệt mà thổi tới chính mình trên mặt, sau đó nàng liền cảm thấy chính mình mặt bắt đầu nóng lên lên. Bên ngoài tiếng trống phảng phất nghe không thấy, nàng nghe được không biết là ai trong lồng ngực phát ra thịch thịch thịch tiếng tim đập, so nhịp trống thanh còn muốn vang, hữu lực mà tràn đầy ở bên hai. Ngươi còn muốn ôm bao lâu? Nam nhân thanh âm thanh lãnh trung mang theo vài phần tức giận, liền ở trên lỗ thai mới trở về vang. Ngạch, không, ngượng ngùng. Trên chân thực hoạt, xử không thượng lực. Lạc Tiểu Mãn chỉ có thể cánh tay dùng sức, nửa người trên treo ở nam nhân trên người, cánh tay ôm chặt lấy nam nhân vòng eo, sau đó nhanh chóng đem dưới chân đổ vật đá đi ra ngoài. Nam nhân thân thể banh đến càng khẩn, liền hô hấp đều trầm trọng dồn dập lên, tựa hồ ở nỗ lực gáp lực cái gì. Hảo. Lạc Tiểu Mãn dưới chân đứng vững sau, từ Tiêu Mộ Hàn trong lòng ngực chui ra tới. Mới vừa mông ở trên đầu áo choàng đã không có, có một loại gặp lại quang minh cảm giác. Túi đầu vừa thấy, liền thấy cái kia hoạt lưu lưu làm hại nàng té ngã đồ vật chính quay tròn mà trên mặt đất đảo quanh. Một cái kim sắc mặt nạ. Nguyên lai là ngươi ở quấy rối. Lạc Tiểu Mãn đem mặt nạ nhặt lên, đang muốn đưa cho Tiêu Mộ Hàn, lại hậu chi hậu giác phát hiện Tiêu công tử đầu vẫn cứ mông ở áo choàng. Tuy rằng nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhưng có thể cảm giác được trong không khí cái loại này nhàn nhạt ai toán. Ách, ngượng ngùng ngượng ngùng. Lạc Tiểu Mãn vội vàng luống cuống tay chân mà giúp hắn giải tóc. Trương Thanh bước chân nhẹ nhàng, thở hồng hộc mà đi vào tới. Tiểu Mãn tỷ, có phải hay không còn muốn thay quần áo? Hắn kêu một tiếng, lại nhìn đến trong phòng không có một bóng người. Gì? Vương gia đâu? Tiểu Mãn tỷ đâu? Trương Thanh nhìn ghế trên thả một đống quần áo mới, nghĩ thầm, này khẳng định chính là muốn ăn mặc đi đi tú. Vì thế, tùy tay cầm lấy một kiện, hướng vừa rồi thay quần áo kia gian phòng thay quần áo đi đến. Như thế nào không giải được? Lạc Tiểu Mãn nhón mũi chân, hô hấp gian toàn bộ là dễ ngửi một hương vị, nam tính hơi thở tràn ngập ở nho nhỏ trong không gian, nàng cảm thấy chính mình chóp mũi bắt đầu ra mồ hôi, ngón tay cũng mướt mồ hôi đến trơn trượt. Có thể hay không hơi chút ngồi xổm một chút, ngươi quá cao ta không đủ trình độ. Tiêu Mộ Hàn cong lưng, dầu dĩ ra tiếng, Trương Thanh còn không có trở về sao? Làm hắn tới. Trương Thanh xốc lên rèm cửa, liền nhìn đến trước mắt một màn. Vương gia phối hợp mà cong eo, Tiểu Mãn tỷ đang ở cho hắn giải nút thắt. Loại này hình ảnh, quá đẹp, quá hài hòa, quá khó được. Trương Thanh nhịn xuống sắp tràn mi mà ra nước mắt, hắn chứng kiến hiểu rõ không được sự, hắn quá kích động. Hắn nhớ tới trong vương phủ cái kia nhìn vương gia lớn lên lão ma ma, mấy năm nay thường xuyên run rẩy mà quỳ gối từ đường bài vị trước lẩm bẩm cầu nguyện, lao ra ngài nếu ở thiên có linh, phù hộ vương gia mang cái nữ nhân trở về đi. Chỉ cần là cái nữ liền thành A. Trương Thanh còn tưởng rằng, lão ma ma nguyện vọng khả năng vô pháp thực hiện. Nhiều năm như vậy, có như vậy nhiều danh môn vọng tộc tưởng cùng vương gia liên hôn, những cái đó ôn tồn lễ độ quý nữ nhìn đến vương gia liền ôn nhu đến sắp tích ra thủy, chính là vương gia luôn là cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nếu không phải vẫn luôn ở vương gia bên người, hắn khả năng đều sẽ cho rằng vương gia thích chính là nam nhân. Nhưng hiện tại, trước mắt hình ảnh là thật sự, vương gia bên người, rốt cuộc xuất hiện một nữ nhân. Tuy rằng nữ nhân này hình như là sinh thật nhiều cái hài tử quả phụ, nhưng không quan hệ, tựa như ma ma nói, là cái sống nữ nhân liền thành nột. Trương Thanh hít hít cái mũi, hiểu chuyện mà buông xuống mảnh, đi vào cách vách phòng thay quần áo. Hắn phải nắm chặt thời gian thay quần áo, bên ngoài nhiệt tình người xem đang chờ chính mình lên đài đâu. Lạc Tiểu Mãn rốt cuộc giải khai triền ở nút thắt thượng đầu tóc. Tiêu Mộ Hàn đem áo choàng cởi xuống dưới. Hắn cầm tuyến banh đến gắt gao, lỗ tai hồng hồng. Lạc Tiểu Mãn không nghĩ cười hắn. Rốt cuộc chính mình lỗ thai khẳng định cũng là hồng hồng. Ngươi còn không tính toán đi ra ngoài. Hắn ngẩng đầu, dùng thâm thúy đôi mắt nhìn Lạc Tiểu Mãn. Lạc Tiểu Mãn, ngạch, mới vừa không phải ngươi kêu ta tiến vào sao. Nói được ta giống như bám lấy tiến vào giống nhau. Tiêu Mộ Hàn thanh âm ám ếch, ta kêu chính là Trương Thanh. Ta kêu ngươi làm chi? Lạc Tiểu Mãn, hung hăng chừng hắn một cái, hư một tiếng vén rèm lên đi ra ngoài. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng thở phì phì mà đi rồi. Vội vàng ngồi xuống vận công điều tức. Vì cái gì nữ nhân này sẽ cho chính mình một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Giống như trong trí nhớ có một phiến phủ đầy bụi đại môn đang từ từ mở ra. L-E-O-S-I-N-G Phần 82 Chương 82 hiểu lầm lớn. Trương Thanh đổi hảo quần áo đi ra phòng thay quần áo, vừa lúc nhìn đến Lạc Tiểu Mãn mặt đỏ bừng mà đi ra. Trương Thanh nết môi, cười đến vẻ mặt lịnh nọn, tiểu mãn tỷ ngươi vội ngươi không cần phải xen vào ta. Ta nhất định tận tâm tận lực đem cái này đi tu hoàn thành đến hảo hảo. Nói xong, vui tươi hớn hở mà ra cửa, đi tới thảm đỏ phía trên. Lạc tiểu mãn, cái này tiểu hỏa như thế nào đột nhiên như vậy chủ động? Hắn hảo kỳ quái. Nghĩ lại tưởng tượng, còn nói người khác kỳ quái đâu. Chính mình không phải cũng là rất kỳ quái sao? Đối mặt một cái không gần nữ sắc kia phương diện còn không được nam nhân mặt đỏ tim đập cái quỷ, ngẫm lại thật là mất mặt nha. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Trương Thanh hoàn toàn thả bay tự mình, ở thảm đỏ thượng xứ ra toàn thân thủ đoạn. Tung tăng nhảy nhót, quay cuồng đứng chồng ngược, phi thân bay lên không, dạng thẳng chân hạ eo, mọi thứ đều thử xem. Cuối cùng còn tới một đoạn kiếm vũ. Người xem sôi trào. Vị này tiểu hỏa so ngày hôm qua bên đường chơi xiếc ảo thuật nhưng cường quá nhiều. Vốn dĩ tránh ở trong đám người nhìn lén Tiêu Như Nguyệt, không biết khi nào ngồi dậy, vung cánh tay liền bắt đầu lớn tiếng kêu to, Trương Thanh. Trương Thanh. Đại gia cũng đi theo cùng nhau hô lên, Trương Thanh. Trương Thanh. Ở trên lầu buồn chồn Hương Nhi một bên gõ cổ cũng một bên kêu, nhưng thực mau phát hiện không thể kêu, hô trên tay tiết tấu liền rối loạn. Không kêu liền không kêu, dù sao nàng đã nhớ kỹ cái này phóng đến khai ánh mặt trời tiểu ca Trương Thanh. Nguyên bản nửa canh giờ liền phải kết thúc tê đài tú. Trương Thanh bằng bản thân chi lực chống được một canh giờ. Tiểu mãn lâu nam trang dạng y lìa bị hắn toàn bộ thay đổi cái biến. Kết thúc biểu diễn khi, hắn còn cùng hiện trường người xem tới cái hô động. Đại gia thích ta biểu diễn sao? Thích. Nếu là thích, nhớ rõ duy trì tiểu mãn lâu lạc trưởng quay được không? Hảo. Hắn những cái đó mụ mụ các fan một tổ ong mà ùa vào tiểu mãn lâu. Các nàng đã nhìn ra, lạc trưởng quay xuất phẩm nam trang, càng là không lời gì để nói. Tiểu dáng đẹp là tiếp theo. Trọng điểm là chất lượng phi thường hảo. Trương Thanh tiểu hỏa nhi quăng ngã đập đánh dùng ra 18 ban võ nghệ cũng chưa có thể đem nó lộng phá, thật là đáng giá mua. Tiểu mãn lâu nam trang bị tranh mua không còn, nhân tiện nữ trang cũng phát hỏa một phen. Mắt sắc khách hàng thực mau liền phát hiện, có chút khoản nam nữ trang phục ở sắc thái thượng là hô ứng. Tỷ như chủ sắc điệu vì màu lam kiểu nam áo choàng, cổ áo cổ tay áo đường viền là màu trắng, mà đối ứng tiểu nữ váy áo tắc chủ sắc là màu trắng, đường viền là màu lam. Lạc trưởng quay nói, loại này trang phục là phu thê chuẩn bị theo tình lữ khoản, chỉ cần mua tình lữ khoản trang phục, lạc trưởng quầy còn cấp theo thượng phu thê hai bên tên họ, ý dụ tình định tam sinh. Nhà có tiền phu nhân ai không nghĩ quang minh chính đại mà tú cái ân ái, nhà có tiền tiểu thiếp ai không nghĩ am chọc chọc mà tú cái ân ái. Vì thế Trường Dương chấn trên những cái đó gia đình giàu có lao ra, mấy cái lao bà đều cấp mua tình lữ trang, nhiều nhất một hộ cưới 7 cái lao bà, một vòng 7 ngày một ngày xuyên một khoản, mỗi ngày không trùng lặp, trở thành Trường Dương chấn trên nhất thời thượng nam nhân. Thật là ngọt ngào phiền não nột. Đêm đó, vì cảm tạ Tiêu Mộ Hàn cùng Trương Thanh khuynh tình diễn xuất, Lạc Tiểu Mãn cô y sớm đóng cửa về nhà, chuẩn bị phong phú bữa tối. Phía trước Tạ lão nhị đưa tới lộc thịt, đã sớm ướp hảo, đêm nay vừa lúc tới cái toàn lộc yến. Lộc thịt dùng để thịt kho tàu, lộc huyết một bộ phận làm bao huyết vượng, một khác bộ phận nấu ở canh gà. Vì biểu đạt chính mình thành ý, Lạc Tiểu Mãn ở hệ thống tốn số tiền lớn mua một ít bào ngư hải sâm linh tinh đồ bổ, cùng Lộc Tiên cùng nhau thịt kho tàu. Chuẩn bị thức ăn đều là bổ thận tráng dương đại bổ chi vật, này phiên khổ tâm có thể nói là cảm động đất trời. Lạc Tiểu Mãn cùng Tiêu Như Nguyệt hai người cho nhau trao đổi ánh mắt, trong lòng cười trộm không thôi. Trong bữa tiệc, Tiêu Như Nguyệt một cái kính mà gắp đồ ăn cấp Tiêu Mộ Hàn, Tiêu Mộ Hàn nhìn lớn lên giống gân chân thú giống nhau đồ ăn, tưởng như gân linh tinh, chỉ cảm thấy mềm mại đạn nha, vị không tồi. Ăn xong sau, Tiêu Như Nguyệt lại cho hắn thịnh một chén lộc huyết canh gà. Ăn ngon. Trương Thanh vùi đầu cơm khô, trong miệng mơ hồ không do nói. Trương Thanh ngươi không cần ăn quá nhiều. Tiêu Như Nguyệt mở miệng nhắc nhở, huyết khí phương cương độc thân tiểu hỏa, ăn quá nhiều này đó không phải thực hảo. Như Nguyệt tỷ đừng lo lắng, sau khi ăn xong ta đi đề đi một chút, tiêu tiêu thực liền không có việc gì. Huyện lệnh gật đầu tán đồng. Tiêu Như Nguyệt cũng không hảo nói cái gì nữa. Dù sao nàng cùng Lạc Tiểu Mãn hai người tựa như hiền từ lão mẫu thân giống nhau, vui mừng mà nhìn trên bàn mâm càng ngày càng không. Mọi người ăn uống no đủ. Tiêu Như Nguyệt đưa Tiêu Mộ Hàn tới cửa, có khác thâm ý mà nói, thúc, còn nhớ rõ khi còn nhỏ đi Thúy Hồng lâu chuyện này sao? Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu, ta sớm đã tha thứ ngươi. Tiêu Như Nguyệt, vậy ngươi còn nhớ rõ Thúy Hồng lâu đi như thế nào sao? Tiêu Mộ Hàn, cái này so với chính mình lớn một chút chất nữ có phải hay không có tật xấu? Hỏi Thanh lâu đi như thế nào làm gì? Lạc Tiểu Mãn nằm ở trên giường đắp mặt nạ. Hôm nay là thu hoạch tràn đầy một ngày, cũng là phong phú mệt nhọc một ngày, đắp xong mặt nạ nàng liền chuẩn bị ngủ. Nếu đi tú nhiệm vụ đã hoàn thành, Lạc Tiểu Mãn tự nhiên có thể nói giữ lời, ngày mai, khiến cho năm nha bắt đầu cấp Tiêu Mộ Hàn trần trị. Nam Nha ghé vào nàng trong lòng ngực, lo lắng mà nói, nương, Tiêu Thúc Thúc nếu là sớm một chút tới tìm ta thì tốt rồi, hiện tại không biết còn kịp không. Lạc Tiểu Mãn nghi hoặc hỏi, không kịp là ý gì? Vì sao sẽ đến không kịp? Còn không phải là kia phương diện không phải thực được không? Hắn còn thực tuổi trẻ, chứa khỏi sau là có thể kết hôn sinh con, như thế nào sẽ đến không kịp? Nói nữa, đêm nay ăn một đốn thập toàn đại bổ chi vật, tinh vi y lý thuật hơn nữa tinh chuẩn thực liệu, có lẽ thực mau là có thể nhìn đến hiệu quả. Nam Nha thở dài một hơi, nương ngươi không biết, Tiêu Thúc Thúc chúng độc quá sâu, độc đã nhập ngũ tạng lục phủ, xác thật đã tới trưởng. Lạc Tiểu Mãn đột nhiên từ ngồi dậy. Ngươi nói gì? Chúng độc. Nam Nha, đúng vậy, chính là chúng độc à, nương ngươi không biết Tiêu Thúc Thúc thân trùng kịch độc, sắp ngỏm củ tỏi sao? Lạc Tiểu Mãn. Nguyên lai hắn muốn Nam Nha nhìn bệnh là tưởng giải độc, không phải trị liệu kia phương diện không được. Thiên nột. Nhân ra thân trùng kịch độc nguy ở sớm tối, chính mình thế nhưng quá yếu nhiều Nam Nha, không cho nàng cấp trị liệu. Thậm chí còn hiếp bức người sắp chết, buộc hắn đi tê đài đi tú. Cái này hiểu lầm lớn. Hắn nhất định cảm thấy chính mình máu lạnh, đem mạng người đùa bỡn với cổ trường gian. Lạc Tiểu Mãn vứt bỏ mặt nạ, vẻ mặt tảo não. Nam Nha ngơ ngác mà nhìn Lạc Tiểu Mãn, nương, ngươi sao lạc? Lạc Tiểu Mãn nói, Nam Nha, ngươi không cần nghĩ nhiều, ngươi nhất định có thể hành. Ngày mai bắt đầu, ngươi đem hết toàn lực đi trị liệu Tiêu Thúc Thúc, hảo sao? Nam Nha gật gật đầu. Nếu hệ thống cao cấp nhất y dị thuật đều không được, kia trên thế giới này liền thật sự không ai có thể cứu hắn. Cho nên, Nam Nha chính là hắn hy vọng cuối cùng. Nghĩ hôm nay hắn ở thảm đỏ thượng tóc dài phi dương, đi đường mang phong bộ dáng, Lạc Tiểu Mãn trong lòng bắt đầu khó chịu. Thật không nghĩ tới, hắn thế nhưng là cái trọng chứng người bệnh. Không được, cần thiết tìm hắn xin lỗi, khẩn cầu hắn tha thứ. Bằng không, đêm nay nhất định sẽ áy náy đến ngủ không được. Đối, hiện tại liền đi. Lạc Tiểu Mãn đứng lên, đi ra phòng ngủ. L-E-O-S-I-N-G Phần 83 Chương 83 Người trong ngộng, quen thuộc gương mặt. Lạc Tiểu Mãn đi ra phòng ngủ sau, đi vào Tiêu Như Nguyệt trước cửa. Nàng lại đây hỏi một chút Tiêu Như Nguyệt hay không biết Tiêu Mộ Hàn chúng độc sự. Nhưng cửa phòng nhắm chặt, bên trong tối lửa tắt đèn. Đêm nay nhưng thật ra ngủ đến sớm. Lạc Tiểu Mãn đành phải chính mình ra cửa, đi vào cách vách. Đường trước chỉ có mỏng manh ánh nến ở lay động, trong nhà im ắng. Lạc Tiểu Mãn cảm thấy trong lòng có điểm hốt hoảng, nàng từ trước đến nay sợ hãi. Tiêu công tử, ở nhà sao? Không người trả lời, bốn phía một mảnh yên lặng. Nàng nhịn không được ở trong lòng rút lui có trật tự. Nếu không sáng mai lại đến, muốn giải thích cũng không kém đêm nay. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được một tiếng rên rỉ, như là hấp hối dây rủa chung người phát ra tuyệt vọng hò hét. Cái gì thanh âm? Chẳng lẽ là Tiêu công tử độc phát? Lạc Tiểu Mãn không rảnh lo sợ hãi, vội vàng hướng về nội viện chạy đi. Đêm nay cơm nước xong sau khi trở về, Tiêu Mộ Hàn liền cảm thấy không thích hợp. Hắn cảm thấy cả người khô nóng, uống lên vài chén trà sau, vẫn cứ không có giảm bớt. Hắn thở ra áo ngoài, chỉ còn lại có một tầng tơ lụa áo trong, ở đêm lạnh vẫn cứ không ngừng đổ mồ hôi. Hắn cảm giác được chính mình đêm nay quanh thân huyết khí mãnh liệt cuồn cuộn, miệng khô lưỡi khô, trong lòng giống có một đoàn hỏa ở thiêu. Chẳng lẽ là độc tính phát tác? Tiêu Mộ Hàn vội vàng ngồi ở trên giường, mạnh mẽ dùng nội lực đi áp chế. Phốc một tiếng, thế nhưng phun ra một búng máu tới. Màu đỏ sẫm huyết chiếu vào trắng tinh áo trong cùng khăn trải giường thượng, giống nở rộ vô số đóa yêu diễm hoa. Trương Thanh. Hắn hướng về ngoài cửa sổ kêu một tiếng. Bên ngoài không người trả lời, chỉ có đêm lạnh hô hô tiếng gió. Tiêu Mộ Hàn nuốt vào trong cổ họng tanh ngọt, nhắm mắt lại, áp chế máu cuồn cuộn. Trong chốc lát, Tiêu Mộ Hàn quần áo ướt đẫm, nắm chặt song quyền, trên tay gân xanh bạo khởi, cắn chặt khớp hàm, kéo kẹt rung động. A, hắn phát ra thống khổ mà áp lực rên rỉ. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo một đạo điểm mỹ giọng nữ truyền đến, Tiêu công tử, ở nhà sao? Lạc Tiểu Mãn một đường đi tới, chỉ nhìn đến một gian phòng đèn là lượng. Nàng đi ra phía trước, gõ gõ môn. Tiêu công tử, là ngài ở bên trong sao? Tiêu Mộ Hàn nghe bên ngoài thanh âm, trong lòng như là bị một mảnh lông chim nhẹ nhàng liêu quá, tức khắc chỉ cảm thấy tâm ngứa gian nan. Không cần tiến vào, đi kêu Trương Thanh. Hắn hai mắt đỏ đậm, kiệt lực khắc chế chính mình. Lạc Tiểu Mãn đem lỗ tai dán ở trên cửa, ngưng thần tinh khí mà nghe, rốt cuộc nghe được bên trong thấp thấp thanh âm, nhưng nghe không rõ ràng lắm nói chính là cái gì. Tiêu công tử, ngươi có phải hay không không thoải mái? Muốn hay không hỗ trợ? Tiêu Mộ Hàn tưởng nói chuyện, chỉ cảm thấy trong cổ họng lại là một trận tanh ngọt. Lạc Hạ Mãn nghe không được thanh âm. Gì? Đây là có chuyện gì? Vừa mới rõ ràng nghe được tiếng rên rỉ. Không có khả năng nghe lầm. Lạc Tiểu Mãn hồi ức kia thanh rên rỉ, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, mặt đẹp đỏ lên. Chẳng lẽ nói đêm nay thập toàn đại bổ chi vật có tác dụng? Lạc Tiểu Mãn trong lòng vui mừng, đối với bên trong vui dạo dực nói, Tiêu công tử, ta đêm nay vốn là tới cùng ngươi xin lỗi, bất quá ngươi hiện tại hẳn là vội vàng, ta liền không quấy rầy. Ngày mai thấy. Nói liền phải rời đi. Tiêu Mộ Hàn ở trong lòng nói, đừng đi, đừng đi, Tiêu Trương Thanh, Tiêu Năm Nha cũng đúng. Nghe tiếng bước chân đang chuẩn bị rời đi. Tiêu Mộ Hàn vung tay lên, bên cạnh giá cắm nến từ trên bàn rơi xuống, lăn đến trên sàn nhà, phát ra đông một thanh âm vang lên. Ngoài cửa Lạc Tiểu Mãn nghe được. Không thích hợp, nhất định là đã xảy ra chuyện. Tiêu công tử. Nàng không chút do dự đẩy cửa ra, bước nhanh đi vào. Trước mắt cảnh tượng dọa nàng một cú sốc. Thật nhiều huyết. Tiêu Mộ Hàn dựa vào trên giường, mồ hôi đầy đầu, hai mắt nhắm nghiền, ngực kịch liệt mà phập phồng. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào như vậy nghiêm trọng? Lạc Tiểu Mãn hoảng loạn mà nhìn hắn hồng đến dọa người khuôn mặt, vươn tay xem xét hắn tràn đầy hãn cái chán. Hào năng. Phát sốt, sốt cao. Đi tìm Trương Thanh. Tiêu Mộ Hàn dùng cuối cùng một tia thanh minh, từ kẽ răng bài trừ một câu. Ngươi nói cái gì? Lạc Tiểu Mãn không nghe rõ, để sát vào đi. Nhàn nhạt tú hương nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Cái này quen thuộc mùi hương, làm hắn hỗn độn chung trong đầu đột nhiên dần hiện ra vô số hình ảnh. Cười vui, thẹn thùng, thương tâm, rơi lệ nàng. Hắn mở to mắt. Đêm nay nàng không có mang khăn che mặt, rảo hảo dung nhan gần trong gang tấc. Nho nhỏ bàn tay mặt, con con mi, thủy quang liễm diễm đôi mắt, tiểu diễm môi, cùng trong mộng bộ dáng chậm rãi trong điệp. Trong nháy mắt, hắn toàn bộ nghĩ tới. Cái kia không ngừng một lần xuất hiện ở trong mộng nữ tử. Nguyên lai chính là nàng. Ngươi đã đến rồi, hắn nhìn trước mắt mơ hồ kiều nhan, nội tâm cùng nhiệt, cả người run rẩy. Tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc, nàng liền ở chính mình bên người. Đúng vậy, ta tới. Lạc Tiểu Mãn lo lắng mà xoa xoa hắn hãn. Con hảo ta tới, ta đây liền đi kêu Năm Nha. Ngươi chờ một lát. Lạc Tiểu Mãn nói xong liền phải rời đi, lại bị hắn một phen kéo lại thủ đoạn. Không cần đi. Hắn trong cổ họng tràn ra một tiếng thỉnh cầu. Kia lần lượt ngộng sau khi tỉnh lại buồn bã mất mát, giờ phút này hắn chỉ nghĩ gắt gao lưu lại bên người người. Ta lập tức liền trở về. Lạc Tiểu Mãn an ủi nói. Nói còn chưa dứt lời. Hắn nhìn nàng, phảng phất trong sa mạc tuyệt vọng nữ nhân tìm được rồi tha thiết ước mơ ốc đảo. Hắn nói chính là có ý tứ gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Vì cái gì hắn giống như nhận thức ta bộ dáng? Lạc Tiểu Mãn như rơi vào như lọt vào trong sương mù, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Không phải chúng độc sao? Không phải hộp máu sao? Không phải không được sao? Sự thật chứng minh, đối hắn hiểu lầm quá sâu. Lạc Tiểu Mãn khuôn mặt nhỏ một bạch, sợ tới mức lập tức muốn khóc ra tới. Nàng sai rồi. Hắn không có không được, hắn quá được rồi. Tiêu công tử, ngươi nhận sai người, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi biết ta tìm ngươi nhiều ít năm sao? Vì cái gì mới đến? Tiêu Mộ Hàn mơ hồ không do nói. Tìm ta nhiều ít năm? Không có khả năng. Ta xuyên qua lại đây cũng mới mấy tháng đâu. Chẳng lẽ nói chính là nguyên thân? Không có khả năng, nguyên thân so với hắn tuổi đại quá nhiều. Lạc Tiểu Mãn gian nan địa điểm khai hệ thống giao diện. Phòng lang báo nguy khí. Quá. Phòng lang bình xịt. Quá. Người này không phải giống nhau lang. Gậy kích điện. Yes. Lạc Tiểu Mãn bắt được gậy kích điện sau, lập tức mở ra chốt mở, nhắm ngay cổ hắn. Điện lưu tư tư vang. Tiêu Mộ Hàn đang chuẩn bị túi đầu. Liền cảm giác cả người tê dần, nháy mắt bị điện hôn mê bất tỉnh. Lạc Tiểu Mãn quên mất một sự kiện, nhân thể là sẽ dẫn điện. Nàng còn đã quên một sự kiện, cái này bị điện người liền ở nàng chính phía trên. Vì thế, theo hắn bị điện ngất xỉu đi, Lạc Tiểu Mãn chính mình cũng điện đến tay chân tê dại không nói. Sau đó Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, ầm vang một tiếng. Má ơi, hảo trọng. Xuyễn không tới khí. L-E-O-S-I-N-G Phần 84 Chương 84 mới biết được chính mình gặp rắc rối. Đẩy, dùng sức đẩy. Cả người là bị điện giật qua đi chết lặng cảm giác vô lực, nàng căn bản không có sức lực. Nhìn mặt trên hắn giống một tòa núi lớn giống nhau lù lù bất động, Lạc Tiểu Mãn nhận mệnh nhắm mắt lại. Trước hoán một chút, chờ có sức lực lại nói. Nói ra cũng chưa người tin, thật là điện người trung điện mình nha. Thời gian ở trôi đi. Tờ nờ nờ giờ. Không được. Hào trọng. Nóng quá. Hào ước. Đây người đều là hãn. Có hay không người nột, cứu mạng nha. Lạc Tiểu Mãn dùng ra ăn mãi sức lực, gian nan mà đẩy, gian nan mà dịch, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nhìn kia Trương Tuấn Mỹ mặt liền lệnh qua chính mình cổ biên, Lạc Tiểu Mãn tâm thùng thùng nhảy, lại tức lại hận. Cái này giả heo ăn thịt hổ đại kẻ lừa đảo, nói cái gì hơn 20 năm không gần nữ sắc, vừa rồi rõ ràng giống thất sói đói giống nhau, hận không thể đem chính mình ăn tươi nuốt sống. Thật là không thấy ra tới, ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Trên người người nhắm chặt hai mắt, vẫn không nhúc nhích, màu trắng bạc sam bởi vì bị mồ hôi xuống nước, biến thành nửa trong suốt. Lạc Tiểu Mãn mặt đỏ lên, đôi tay run rẩy không biết nên để chỗ nào hảo. Ánh mắt lơ đãng mà đảo qua hắn mặt. Ánh nến chung, hắn sắc mặt giống như say rượu giống nhau, hai mắt nhắm nghiền, thật dài lông mi rũ xuống một bóng râm, ngày thường cấm dục hệ môi mỏng giờ phút này lại hồng lại nhuận, mặt trên như là có một tầng sáng lấp lánh thủy quang. Nghĩ vừa rồi phát sinh sự, Lạc Tiểu Mãn đầu hoành một tiếng, trên mặt hồng đến sắp tích xuất huyết tới. Lạc Tiểu Mãn ngươi không cứu. Ngươi sa đọa. Ngươi vừa rồi bị hắn khinh bạc, giờ phút này thế nhưng còn ở chỗ này ngơ ngác mà thưởng thức. Ai thật là sắc đẹp mê người, nhan giá trị tức chính nghĩa nha. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên bên ngoài cửa phòng mở một chút, tiếp theo liền nghe một người hoang mang rối loạn thanh âm. Ngươi, các ngươi như thế nào không đóng cửa? Ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Lạc Tiểu Mạn hướng ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng dáng chạy trối chết, chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Hôm nay là Trương Thanh trong cuộc đời nhất cao quang một ngày. Buổi sáng biểu diễn đi tú, bởi vì quá ra sức, hắn kỳ thật là rất mệt. Vốn dĩ tính toán cơm chiều sau liền trở về nghỉ ngơi, kết quả Lạc Tiểu Mãn làm đồ ăn ăn quá ngon, hắn một không cẩn thận liền ăn no căng. Hắn đành phải ra tới tản bộ tiêu tiêu thực, đột nhiên phát hiện đêm nay chính mình thực phấn khởi, giống như có sợi sử không song kính. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hắn vây quanh đê liền bắt đầu chạy khởi bước tới. Chạy vội, liền phát hiện đi ngang qua người đều cười tủm tỉm mà nhìn chính mình. Này không phải Trương Thanh sao? Trương Thanh, người ra tới chơi lạp. Đại gia mau tới, Trương Thanh tại đây. Một đám người hướng về hắn vọt tới. Trương Thanh nốc, đại gia vì cái gì như vậy nhiệt tình? Biểu diễn không phải đã kết thúc sao? Những cái đó mụ mụ các fan nhiệt tình mà vây quanh hắn, mồm năm miệng mười mà bắt đầu vấn đề. Trương Thanh, ngươi không phải người địa phương đi. Tiểu Hỏa Nhi còn không có thành thân đi. Trong nhà có mấy khẩu người. Cùng Lạc trưởng quay là cái gì quan hệ? Trương Thanh bị vây quanh ở một đám bác gái đại nương trung gian, bị ồn ào đến mau điên rồi. Mau xem. Bầu trời có cái gì? Trương Thanh chỉ vào đen như mực không trung nói. Các bác gái ngẩng đầu xem bầu trời. Trương Thanh lanh lẹ mà tễ ra tới, chạy. Kết quả sau khi trở về, liền thấy được trước mắt một màn. Hắn liền ý trung nhân cũng chưa một cái. Loại này là hắn có thể xem sao. Không nghĩ tới, vương gia như thế thần tốc. Lạc Tiểu Mãn nhìn Trương Thanh nhanh như chớp chạy đi bóng dáng. Nị mạ, thật vất vả tới cá nhân, ngươi chạy cái gì chạy? Trương Thanh, đừng đi. Mau tới cứu mạng nha. Lạc Tiểu Mãn lớn tiếng kêu. Lại không dọn đi lên mặt người, nàng phải bị áp đã chết. Trương Thanh bước chân dừng một chút, đầu cũng không dám hồi, nghi nghi hoặc hoặc hỏi, cứu, cứu mạng. Là nha. Ngươi mau tới. Nhà ngươi công tử hộp máu ngất đi rồi. Trương Thanh lúc này mới xoay người, chạy nhanh chạy tới. Trên người một nhẹ, người bị dịch đi rồi. Lạc Tiểu Mãn mồm to mà hô hấp mới mẻ không khí, giống một cái kẻ bên mất nước cá. Chủ tử, ngài làm sao vậy? Mau tỉnh lại. Con hảo Trương Thanh giờ phút này lực chú ý ở nhà mình chủ tử trên người. Lạc Tiểu Mãn lung tung sửa sang lại hỗn độn quần áo, sửa sửa hỗn độn đầu tóc, bước hỗn độn bất kham bước chân, cả người ở trong gió hỗn độn mà đi. Trở lại trong viện, Lạc Tiểu Mãn thẳng đến Tiêu Như Nguyệt trước cửa. Thịch thịch thịch. Ai nha? Huyện lệnh có điểm tức giận, đều nghỉ ngơi là ai như vậy không hiểu chuyện. Như Nguyệt tỷ, mau ra đây, nhà ngươi nhị cẩu đã xảy ra chuyện. Gì? Huyện lệnh cùng Tiêu Như Nguyệt song song bò lên. Lạc Tiểu Mãn nói xong, lại lộc cộc chạy tới kêu Nam Nha. Nam Nha? Thịt kho tàu bị cướp sạch. Gì? Ta còn không có ăn đâu. Nam Nha nhảy dựng lên. Ngẩng đầu nhìn đến Lạc Tiểu Mãn. Xoa đôi mắt mơ mơ màng màng nói, gì, nhanh như vậy liền trời đã sáng sao. Nam Nha, ngươi tiêu thúc thúc giống như mau ngỏm củ tỏi, ngươi mau đi xem một chút đi. Ai nha, như vậy đột nhiên. Nam Nha hoang mang rối loạn mà từ trên giường nhảy dựng lên, mặc tốt quần áo, cầm châm cứu bao, nhanh như chớp mà chạy ra đi. Lạc Tiểu Mãn trở lại chính mình phòng, thay cho thấm mồ hôi nhăn rún gió quần áo. Sau đó, bước chân liền bắt đầu do dự. Nàng có phải hay không hẳn là qua đi nhìn xem. Ít nhất nàng hẳn là đi bồi Nam Nha. Nhưng là, nàng như thế nào làm được đến giống cái giống như người không có việc gì, lại về tới sự cố hiện trường đâu. Vừa rồi, hắn nhất định là thiêu mơ hồ, mới đem chính mình trở thành cái kia giấu ở trong lòng cầu mà không được nữ tử. Nhớ tới hắn cái loại này mất đi sau thống khổ mà áp lực thông báo cùng nỉ non, được đến sau ý loạn tình mê quý trọng cùng mừng như điên, Lạc Tiểu Mãn trong lòng sinh ra một tia nhàn nhạt đồng tình, đồng thời cũng ẩn ẩn có một ít mất mát. Nói thật, nàng có điểm hâm mộ hắn trong miệng nữ tử. Đời này, sẽ có người như vậy để ý chính mình sao? Trải qua đêm nay sự, nàng minh bạch, hắn một chút vấn đề đều không có. Hắn nhiều năm như vậy không gần nữ sắc, chỉ là bởi vì hắn là một cái chỉ có một cây gân si tình loại. Hắn tình nguyện làm độc thân cẩu, chỉ là không thể quên được trong lòng người. Nói vậy nhất định là một hồi khắc cốt minh tâm yêu say đắm. Lạc Tiểu Mãn quyết định bất quá đi, trợn tròn mắt nằm ở trên giường. Giảng thật, nàng hiện giờ đã rất ít mất ngủ. Nhưng đêm nay chú định là cái không miên chi dạ. Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lạc Tiểu Mãn khoác áo rời giường. Liền thấy Năm Nha cùng Tiêu Như Nguyệt đã trở lại. Hắn thế nào? Tiêu Thúc Thúc mới vừa tỉnh, hiện tại không có việc gì. Bất quá hảo kỳ quái, hắn vượng thời gian cũng quá dài một chút. Năm Nha nói thầm. Ngạch bị điện vượng, khả năng xác thật tương đối lâu. Lạc Tiểu Mãn đưa Năm Nha về phòng đi ngủ. Tiêu Như Nguyệt nhìn Lạc Tiểu Mãn, lòng còn sợ hay nói, thật là làm ta sợ muốn chết. Còn hảo ngươi kịp thời phát hiện, bằng không. Đúng rồi Tiểu Mãn, như thế nào là ngươi phát hiện? Ngươi buổi tối qua đi hắn chỗ đó. Ngạch, ta nghĩ tới đi tìm hắn nói lời xin lỗi. Ta mới biết được hắn nguyên lai là trúng độc, ta phía trước còn ngăn cản Năm Nha đi cho hắn trị liệu. Ngươi nói đến nơi này, ta cũng là mới vừa nghe Trương Thanh nói mới biết được. Nguyên lai hắn không chỉ có trúng độc, chung vẫn là thôi tình chi độc. Gì? Chung thôi tình độc. Lạc Tiểu Mãn sắp nứt ra rồi. L-E-O-S-I-N-G. Phần 85. Chương 85 ngươi rốt cuộc là như thế nào nữ nhân? Chúng thôi tình độc dược người, còn bị no huy một đốn thập toàn đại bổ cái kia gì, không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Tiểu Mãn nha, ngươi nói chúng ta có phải hay không gặp rắc rối? Tiêu Như Nguyệt thấp thỏm bất an nói. Nhớ tới Hoàng Thúc lại là hộp máu lại là hôn mê, nàng tâm nhịn không được ở run run. Như hại Hoàng Thúc tội danh, nàng gánh không dậy nổi nha. Đừng lo lắng, không phải đã không có việc gì sao. Lại nói, chúng ta cũng là hảo tâm tưởng giúp hắn nha. Lạc Tiểu Mãn an ủi nói. Tiêu Như Nguyệt gật gật đầu, một bên cầu nguyện một bên trở về phòng ngủ. Trời đã sáng, Trương Thanh Tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Tiêu Mộ Hàn chính dựa vào trên giường, hơi hơi xuất thần. Chủ tử, cảm giác tốt một chút không có. Trương Thanh đi ra phía trước. Tiêu Mộ Hàn suy nghĩ bị đánh gãy, nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Ta đi cho ngài đổ nước rửa mặt. Trương Thanh nói xong đi ra ngoài. Trong chốc lát lúc sau, Trương Thanh dẫn theo nước gấm vào được. Tiêu Mộ Hàn đứng dậy một bên rửa mặt, một bên ngước mắt nhìn hắn. Trương Thanh, tối hôm qua ngươi chừng nào thì trở về? Trương Thanh nghe được Tiêu Mộ Hàn hỏi như vậy, tưởng vương gia trách cứ chính mình phụng dưỡng bất lực, liền phát bệnh khi đều không có tại bên người hầu hạ. Trương Thanh trong lòng hổ thẹn, lạch cạch một tiếng quỳ xuống tới, thuộc hạ thất trách, thỉnh chủ tử trách phạt. Tiêu Mộ Hàn nhàn nhạt nói, không trách ngươi, đứng lên đi. Trả lời trước ta vừa rồi vấn đề. Trương Thanh thở phào nhẹ nhõm, đứng lên sau hồi ức một chút. Giờ tuất, không muộn. Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu, hỏi tiếp, ngươi trở về thời điểm, nhìn thấy gì sao? Trương Thanh. Chủ tử, ngài xác định muốn ta nói ra sao? Tiêu Mộ Hàn xem hắn ấp úng bộ dáng, trong lòng đã minh bạch vài phần, không cấm ánh mắt trầm xuống, mặc kệ nhìn đến cái gì, cứ nói đừng ngại. Ta đây liền nói. Trương Thanh căng ra đầu mở miệng nói, ta tiến sân liền nhìn đến ngài cửa phòng mở rộng ra, chờ đến gần tới, liền phát hiện. Phát hiện? Phát hiện cái gì? Tiếp theo nói. Bình tĩnh tiếng nói trung tựa hồ nghe không ra một tia gợn sóng. Trương Thanh nuốt nuốt nước miếng, tâm một hành, gian nan mà nói tiếp, phát hiện ngài ghé vào trên giường, dưới thân còn có một nữ nhân, ta đang chuẩn bị rời đi, lại nghe đến nàng kêu cứu mạng. Tiêu Mộ Hàn ánh mắt chợt lóe, nữ nhân kia, chính là Lạc trưởng quầy. Đúng vậy, vẫn là nàng làm ta đem ngài dọn khai đâu, nàng mau bị ngài ép tới tắt thở. Tiêu Mộ Hàn ngồi xuống. Trương Thanh trộm nhìn trước mặt người. Gì? Trên mặt chẳng những không có không cao hứng bộ dáng, ngược lại bên môi còn có một tia nhàn nhạt ý cười. Cười? Có cái gì đáng giá cười? Trương Thanh có loại hận sắt không thành thép cảm giác. Vương Gia Hoa. Lạc trưởng quay tối hôm qua đi thời điểm thở phì phì bộ dáng, nói vậy đối ngài rất bất mãn nha. Đem nhân ra đều như vậy, ngài chính mình lại trước té xỉu, mấu chốt còn kém điểm đem nhân ra áp chết. Chủ tử A, ngài lần đầu tiên nha, như thế nào không tranh điểm khí? Ngài muốn hộp máu muốn mượn. Liền không thể đổi cái thời gian sao? Như thế nào cũng không thể tuyển ở cái loại này thời điểm mấu chốt nha. Cái này làm cho nhân gia Lạc trưởng quầy thấy thế nào ngài nha? Ai, vương gia A, ta thật là ngẫm lại liền thế ngài khổ sở. Nhìn Tiêu Mộ Hàn tâm tình không tồi bộ dáng, Trương Thanh trong lòng cảm thấy vô ngữ cực kỳ. Qua sau một lúc lâu mới mở miệng nói, chủ tử, Lạc trưởng quầy nói vậy cũng rời giường, muốn hay không qua đi hướng nàng nói thanh tạ. Tối hôm qua vẫn là ít nhiều nàng kêu người cứu ngài. Ai chủ tử ngài chủ động đi lộ lộ mặt giảm bớt một chút quan hệ đi. Trước không cần. ngươi lập tức đi tra tra Lạc trưởng quầy, về chuyện của nàng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ ta đều phải biết. Hào đi. Trương Thanh không rên một tiếng lui đi ra ngoài. Hắn có điểm giật mình, rốt cuộc không nghĩ tới Vương gia đối Lạc trưởng quầy như vậy để bụng. Hắn cũng thực kích động, đi theo Vương gia nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhận được như vậy nhiệm vụ. Lạc trưởng quầy tuy rằng nhân sinh trải qua giống như phong phú điểm phức tạp điểm, nhưng xác thật không giống người thường nột. Tiêu Mộ Hàn đi vào Tiêu Như Nguyệt ra. Nhìn quanh một vòng, không có nhìn đến cái kia tiểu tiếu thân ảnh, trong lòng hơi cảm thất vọng. Tiêu thúc thúc. Ngài tìm ta sao? Nam Nha nhìn đến hắn, nhiệt tình mà chào hỏi. Tiêu Mộ Hàn đành phải gật gật đầu. Tiêu thúc thúc, ngài chờ một lát, ta ăn xong bữa sáng liền qua đi cho ngài kim kim. Hảo. Nhìn một phòng tiểu nha đầu đều đánh giá chính mình, Tiêu Mộ Hàn xoay người đi trở về. Một lát sau, Nam Nha lại đây. Đem xong mạch, vẻ mặt nghĩ trăm lần cũng không ra bộ dáng, kỳ quái, Tiêu thúc thúc ngài trên người độc tố như thế nào giảm bớt một ít. Tiêu Mộ Hàn cảm thấy thực kinh ngạc, có phải hay không ngươi tối hôm qua cho ta dùng dược nguyên nhân? Không có khả năng, tối hôm qua ta căn bản cũng chưa tới kịp cho ngài giải độc đâu. Quang Kim Kim làm ngài đã tỉnh. Lạc Tiểu Mãn hôm nay sáng sớm liền trở lại Tiểu Mãn lâu. Nàng cũng không biết vì cái gì muốn như vậy, một cái kính mà nói cho chính mình muốn sớm một chút ra cửa, tránh cho gặp gỡ người nào đó. Đang ở vội vàng, đột nhiên trong đầu đinh một tiếng, hay không vì Nam Nha thăng cấp cao cấp y y thuật. Lạc Tiểu Mãn không chút do dự trả lời, là. Vì thế, hệ thống khấu trừ 10 vạn kinh nghiệm giá trị, đem Nam Nha y y thuật thăng cấp vì cao cấp nhất. Lạc Tiểu Mãn nhìn một chút, thăng cấp lúc sau kinh nghiệm giá trị chỉ còn 1 vạn tả hữu, mỗi ngày có thể được đến kinh nghiệm giá trị đều không phải cố định, cụ thể muốn xem bọn nha đầu đều làm chút cái gì. Còn hảo phía trước kinh nghiệm giá trị đủ 10 vạn, bằng không y y thuật vô pháp thăng cấp. Tiêu Mộ Hàn liền thảm. Hy vọng Nam Nha nhanh lên chữa khỏi hắn, có khỏe mạnh thân thể sau, mới có khả năng theo đuổi đến hắn muốn cô nương không phải sao. Nam Nha châm cứu xong sau, đem viết đến siêu siêu vẻo vẻo phương thuốc đưa cho Tiêu Mộ Hàn. Tiêu Mộ Hàn cầm lấy tới, nhìn mụ bấm tiểu cô nương, ngươi còn sẽ viết chữ. Nam Nha gật gật đầu, có điểm ngượng ngùng mà nói, mẹ ta nói ta tự là quỷ vẽ bừa, bất quá thúc thúc thế nhưng nhận ra được, thuyết minh ta viết đến vẫn là không tồi. Viết chữ cũng là ngươi nương giáo sao? Ta nương cho chúng ta thỉnh tiên sinh, ta lập tức liền phải trở về đi học. Nam Nha một bên thu thập ngân châm một bên nói, Tiêu thúc thúc ngài là không biết, chúng ta mỗi ngày như nội, trừ bỏ đọc sách biết chữ viết chữ, còn muốn học số học. Nga! Ngươi nương còn cho các ngươi học cái gì? Trừ bỏ vừa rồi nói những cái đó, ta nương an bài ta đại tỷ chủ công số học, nhị tỷ chủ công võ thuật, tam tỷ chủ công viết văn chương, tứ tỷ chủ công thêu hoa, ta chủ công y y thuật, ta hai cái tiểu muội muội đi theo chúng ta, gì đều học một chút. Tiêu Mộ Hàn cho rằng chính mình nghe lầm. Bảy cái hoa hoa, mỗi người đều an bài muốn học tập hạng mục. Trừ cái này ra, nàng chính mình sẽ may vá, làm được một tay hảo đồ ăn, buôn bán càng là một phen hảo thủ, trang phục đi tu ở kinh thành cũng chưa gặp qua, chỉ sợ là nàng chính mình nghĩ ra được sáng ý. Nữ nhân này, quả thực so trong tưởng tượng càng làm cho người giật mình a. Tiêu Mộ Hàn trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm quang. Túi đầu ôn nhu đối Nam Nha nói, nha đầu. Có thể hay không nhiều cho ta nói một chút con mẹ ngươi chuyện xưa. L-E-O-S-I-N-G Phần 86 Chương 86 chính mình cha chính mình tìm. Nam Nha đầu tiên là nhìn Tiêu Mộ Hàn liếc mắt một cái, tiếp theo lại nhìn thoáng qua, mắt to nhấp nháy, Tiêu thúc thúc vì cái gì muốn hỏi ta nương sự. Chẳng lẽ là thích ta nương? Tiêu Mộ Hàn nghe được khỏe mắt thằng nhảy, một tia khả nghi đỏ ửng bò lên trên khuôn mặt tuấn tú. Tiểu Nha đầu đừng vội nói bậy, ngươi đem ngươi nương nói được tốt như vậy. Ta chính là đơn thuần có điểm tò mò mà thôi. Nói đến tò mò chuyện này, đối ta nương tò mò người nhưng nhiều đi. Nam Nha một bộ hiểu rõ với ngực bộ dáng, rốt cuộc, giống ta nương như vậy lớn lên lại Mỹ lại có thể làm, còn có 7 cái thông minh hiểu chuyện ngoan ngoãn nghe lời khuê nữ, khắp thiên hạ cũng liền nàng một người. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng nghiêm trang bộ dáng, trong mắt khó ẩn ý cười. Nam Nha thu thập thứ tốt, hướng tới Tiêu Mộ Hàn vây vây tay, Tiêu thúc thúc, ta đi về trước học tập. Mẹ ta nói, chăm nghe không bằng một thấy, ngươi muốn biết ta nương sự, chỉ dựa vào hỏi thăm không thể được. Tiêu Mộ Hàn nhìn bụi bấm tiểu nha đầu giống cái tiểu đại nhân giống nhau chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Chiếu cái này phương thuốc đi bắt dược. Tiêu Mộ Hàn đem phương thuốc đưa cho hạ nhân sau, ngồi ở cây ngô đồng hạ. Nàng rốt cuộc là như thế nào người, hắn còn vô pháp hiểu biết, nhưng có thể khẳng định chính là, nàng xác thật cùng trong ngộng người lớn lên giống nhau như lúc. Tiêu Mộ Hàn từ mười mấy tuổi bắt đầu, liền thường xuyên mơ thấy một nữ tử. Ngay từ đầu hắn cũng không có làm như một chuyện, thẳng đến sau lại hắn phát hiện, này đó rách nát cảnh trong mơ tựa hồ ở giảng thuật một cái vui buồn tan hợp chuyện xưa. Hắn vĩnh viễn đều quên không được trong ngộng cái kia tình cảnh. Cả người là huyết nàng, dùng hết toàn lực đối hắn nói, chờ ta. Tin tưởng ta, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta đều sẽ tới tìm ngươi. Những lời này, trở thành hắn cả đời này cổ, hắn chạy thoát không xong cũng quên không được. Hiện tại, là nàng tới tìm chính mình sao? Tiêu Mộ Hàn đang muốn đến xuất thần, bị một trận lênh lảnh đọc sách thanh kéo về đến hiện thực. Thuấn phát với ngoài ruộng bên trong, phó nói cử với vách đất chi gian, keo cách cử với cá muối bên trong, quản di ngô cử với sĩ. Thư thanh là từ cách vách chuyển đến, Tiêu Mộ Hàn nghe liền ngồi lên, hướng cách vách đi đến. Trong viện, bọn nha đầu đoan đoan chính chính mà ngồi thành hai bài, chính đại thanh đọc diễn cảm. Dạy học tiên sinh ngồi ở phía trước, vuốt râu dê, nửa híp rung đùi đắc ý mà nghe. Nghe được tiếng bước chân, dạy học tiên sinh mở to mắt, chỉ thấy một cái diện mạo tuấn mỹ, khí chất xuất trần xa lạ nam nhân đi đến. Người này vừa thấy liền phi kẻ đầu đường xó chợ, dạy học tiên sinh đứng lên tiến ra đón. Còn không có tới kịp mở miệng, nam nhân đã ra tiếng. Xin hỏi tiên sinh như thế nào xưng hô? Tại hạ họ Triệu. Triệu tiên sinh, áng văn chương này ra sao xuất xứ? Triệu lao đầu ánh mắt sáng ngời, công tử chẳng lẽ là cũng cảm thấy này thiên văn chương lập ý sâu xa, đọc chi tư chi có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Tiêu Mộ Hàn còn không có trả lời, liền nghe được thanh thúy đọc sách thanh lại lần nữa truyền đến. Cố trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm, cho nên động tâm nhận tính, làm được những việc chưa từng làm được. Lao tiên sinh thở dài, thật thật là tuyệt thế hảo văn nha, thật không dám giấu giếm, Lao phu lần đầu tiên nhìn đến này văn, toàn thân nổi da gà đều đi lên. Này văn là người phương nào viết? Là Lạc trưởng quay cho ta, nàng cố ý dặn dò, làm ta giáo hội bọn nha đầu áng văn chương này. Theo nàng theo như lời, này văn là một cái kêu Mạnh Tử người viết. Mạnh Tử? Chưa từng nghe nói qua. Lao phu buồn bực nột. Có thể viết ra này chờ văn chương, khẳng định phi kẻ đầu đường xó chợ. Vì sao như thế bừa bãi vô danh, chưa từng nghe qua tên này. Lao tiên sinh lắc đầu cảm thán. Tiêu Mộ Hàn xoay người rời đi, hắn có thể khẳng định, trong triều cũng không kêu Mạnh Tử đại nho, trong lịch sử cũng không có. Nếu nói là nhân tài mới xuất hiện, có thể có như vậy rộng lớn khát vọng người, không có khả năng an với một góc, đã sớm hẳn là đi đến càng rộng lớn thiên địa lang bạt, thanh danh thức nổi lên. Nàng một cái chấn trên tiểu phụ nhân, như thế nào nhận được người như vậy? Lại như thế nào có thể có như vậy kiến thức? Chính mình thưởng thức này văn không nói, còn chỉ định làm bọn nha đầu học tập. Nữ nhân này, không đơn giản nột. Ăn xong cơm chưa sau, nam nha đối với mấy cái tỷ tỷ nói, các vị tỷ tỷ buổi chiều có việc sao? Có chuyện ta tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì nha? Bọn nha đầu vây quanh lại đây. Các ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta mấy cái trong sinh hoạt khuyết thiếu giống nhau rất quan trọng đồ vật. Đại nha mấy cái hai mặt nhìn nhau, sôi nổi lắc đầu. Có thiếu gì sao? Không cảm thấy a? Đúng vậy. Còn thiếu gì? Tiền tiêu vật đều dùng không xong. Hiện giờ nương cũng thường xuyên trở về bồi chúng ta cảm thấy gì cũng không thiếu. Ai nha? Các tỷ tỷ, chúng ta như thế nào sẽ gì cũng không thiếu? Chúng ta thiếu cha nha. Phúc! Đang ở uống nước bốn nha đột nhiên phun ra một ngụm thủy, vẻ mặt giật mình mà nhìn năm nha. Thiếu cha? Ngươi nhưng thật ra nói được. Đại nha đỏ đôi mắt, ngũ muội muội nói loại này chuyện thương tâm làm gì? Đừng nói nữa. Chúng ta là không có khả năng có cha. Mặt khác mấy cái nha đầu cũng đỏ đôi mắt. Mỗi lần nhìn đến Chiêu Nhi đối với huyện lệnh đại nhân làm nũng, nhìn đến bọn họ một nhà ba người hòa thuận vui vẻ bộ dáng, nói không hâm mộ đó là giả. Nhưng loại này hâm mộ chỉ có thể đặt ở trong lòng, không thể bị nương nhìn ra tới, miễn cho nương cũng khổ sở. Các ngươi khóc cái gì? Nương đã dạy chúng ta, tốt đẹp sinh hoạt muốn dựa vào chính mình đi sáng tạo. Tuy rằng cha không có, nhưng chúng ta có thể lại tìm một cái cha. A. Mấy cái nha đầu đôi mắt trợn tròn, đi nơi nào tìm cha. Nhị nha xua xua tay, tiểu hài tử thật là không hiểu chuyện, cha lại không phải cái đồ vật, há là ngươi muốn tìm là có thể tìm được. Đúng vậy. Nam nha thần thần bí bí mà nói, các ngươi cảm thấy Tiêu Thúc Thúc người thế nào? Tiêu Thúc Thúc? Lớn lên đặc biệt đẹp. Còn thức quý khí. Ta cảm thấy Tiêu Thúc Thúc cả người sẽ sáng lên. Nam nha nói, các ngươi cảm thấy hắn cùng ta nương xứng không xứng? Xứng. Bọn nha đầu buột miệng thốt ra. Thì ra là thế. Nghe đến đó cuối cùng là hiểu được. Nam nha, ngươi là muốn tìm Tiêu Thúc Thúc đương ta cha. Nam nha gật gật đầu, bằng không đâu. Trừ bỏ Tiêu Thúc Thúc, ta liền chưa thấy qua xứng đôi nương nam nhân. Đại nha trầm ngâm nói, Tiêu Thúc Thúc bộ dạng là đẹp không sai, chính là không biết nhân phẩm như thế nào. Tam nha nói, có thể làm như nguyệt gì bằng hữu, nhân phẩm hẳn là sẽ không kém. Mọi người đều gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Bốn nha nói, lâu ngày thấy lòng người. Chúng ta có thể đi nhiều tiếp xúc Tiêu Thúc Thúc, hiểu biết hắn là người. Nam Nha nói, kỳ thật, hôm nay Tiêu Thúc Thúc còn chủ động tìm ta hỏi thăm nương sự tình, thoạt nhìn đối nương thực cảm thấy hứng thú đâu. Đại Nha nói, một khi đã như vậy, liền phải làm nương cùng Tiêu Thúc Thúc nhiều tiếp xúc mới được. Như vậy đi, về sau mỗi ngày chúng ta qua đi giúp nương xem cửa hàng, làm nương đãi ở trong nhà, cho bọn hắn chế tạo cơ hội. Tam Nha nói, nương nói chính mình là cái công tác cuồng, công tác làm nàng vui vẻ, làm nàng rời đi công tác chỉ sợ nàng sẽ không đồng ý. Nam Nha nói, cái này không cần lo lắng, sự thành do người, biện pháp là người nghĩ ra được. L-E-O-S-I-N-G Phần 87 Chương 87 Việc hôn nhân. Lạc Tiểu Mãn cảm giác chính mình mũi viêm giống như hoạn, hôm nay liên tiếp mà đánh hắt xì. Sao lại thế này? Này không thích hợp. Khẳng định có người ở sau lưng mang ta. Nàng lẩm bẩm. Từ xuyên qua quá, nàng mũi viêm liền không trị mà khỏi, bởi vì cổ đại không khí chất lượng thật sự là thật tốt quá, nàng cái mũi vẫn luôn phi thường thông suốt. Lạc Tiểu Mãn buông trong tay quần áo, đi đến bên cửa sổ, nấu một hồ táo đỏ cẩu kỳ trà. Các cô nương, lại đây uống trà. Lầu hai hai cái nữ hài nghe xong, cười ha hả hạ lâu tới. Hiện tại thời tiết lạnh, là mỹ dung khách nhân biến thiếu, các nàng khó được nhẹ nhàng một chút. Tiểu Mãn tỷ, này nước trà thật ngọt. Uống ngon thật. Ân, quả thực ngọt đến trong lòng. Hai cái nữ hài lún đồng tiền như hoa. Ở Tiểu Mãn lâu rèn luyện mấy tháng, các nàng không như vậy thẹn thùng, ngay cả tài ăn nói đều biến hảo. Này đó hạt rẻ cũng nương chín, các ngươi có thể ăn. Lạc Tiểu Mãn cười nói. Hương Nhi, không đổi. Lại đây uống trà, trước nghỉ ngơi một hồi. Hương Nhi ngồi ở quầy sau, thanh âm thấp thấp mà nói, Tiểu Mãn tỷ, các ngươi uống đi, ta ở vội vàng. Không thích hợp. Hương Nhi là cái hoạt bát đáng yêu đồ tham ăn, nếu là ngày thường, căn bản là không cần người kêu, sớm ba ba mà lại đây. Lạc Tiểu Mãn đi qua đi, một phen đem nàng từ ghế trên sách lên tới, đã thấy rõ nàng bộ dáng sau, chấn động, Hương Nhi, ngươi làm sao vậy? Hương Nhi đôi mắt sưng đến giống đào giống nhau, trên mặt còn có mấy chỗ sưng đỏ. Phát sinh chuyện gì? Ngươi nói cho Tiểu Mãn tỷ, có phải hay không ai khi dễ ngươi? Hương Nhi vốn dĩ vẫn luôn nhẫn mại, nghe được Lạc Tiểu Mãn nói như vậy, rốt cuộc nhịn không được, hoa một tiếng khóc lớn ra tới. Tiểu Mãn tỷ, người trong nhà muốn ta gả cho Ngô Viên Ngoại, ô ô ô. Ngô Viên Ngoại? Nghe như thế nào như vậy quen thuộc? Lạc Tiểu Mãn nhớ tới phía trước nguyên thân nương nói cho chính mình nói một môn việc hôn nhân, còn cầm cái vòng ngọc lại đây một hai phải chính mình mang lên sự. Sẽ không chính là cái kia đã chết phu nhân láo viên ngoại đi. Đúng vậy. Hương Nhi nghe xong sau nước mắt càng là ngăn không được. Tiểu Mãn tỷ, cái kia viên ngoại đều mau 50, ta còn như vậy tiểu, như thế nào có thể gả cho hắn, ô ô ô. Hương Nhi khóc đến thở hổn hển, nàng quá thương tâm quá khổ sở, nàng vừa mới cảm thấy chính mình thích cái kia kêu Trương Thanh tiểu ca, đã bị trong nhà định ra cửa này dơ bẩn việc hôn nhân. Hương Nhi tỷ, đừng khóc, Tiểu Mãn tỷ sẽ giúp ngươi. Hai cái cô nương nhìn Hương Nhi khóc, vành mắt cũng đỏ. Lạc Tiểu Mãn nói, không nói đến, ngươi hiện giờ một tháng có thể tránh 3 lượng bạc, trợ cấp gia dụng dư giả. Ngươi còn như thế tuổi trẻ, vì sao cha mẹ ngươi một hai phải cho ngươi tìm một cái người như vậy gả cho? Hương Nhi khóc lóc nói, không phải ta cha mẹ chủ ý. Ta cha mẹ đã sớm qua đời. Hương Nhi chưa bao giờ nói qua chính mình ra sự tình, Lạc Tiểu Mãn cũng không chủ động hỏi đến. Nhìn nàng mỗi ngày hi hi ha ha, còn tưởng rằng nàng sinh hoạt ở một cái hạnh phúc gia đình. Hiện tại mới biết được, Hương Nhi là cái mệnh khổ hài tử, lúc còn rất nhỏ liền cha mẹ song vong, đi theo trong nhà ca ca cùng nhau sinh hoạt tuy khổ nhưng cũng an ổn. Nhưng từ ca ca cưới tẩu tử sau, Hương Nhi cuộc sống an ổn liền rốt cuộc trở về không được. Nàng tẩu tẩu Diêu thị lớn lên có vài phần tư sắc, làm người khôn khéo, người trước một bộ sau lưng một bộ, đem ca ca ăn đến gắt gao. Ngay từ đầu thời điểm, ở nam nhân nhà mình trước mặt, đối Hương Nhi các loại chiếu cố, nhưng có thời điểm, lại là không đánh tức mắng. Sau lại, thăng cấp vì không ngừng châm ngòi hai anh em quan hệ, các loại chọn Hương Nhi tật xấu. Hương Nhi ca ca chịu không nổi từ xa xưa tới nay bên gối phòng, dần dần mà, cũng bắt đầu đối Hương Nhi các loại không quen nhìn lên. Hương Nhi nhật tử càng ngày càng khó quá, có đôi khi liền cơm no đều ăn không được một đốn. Cũng may ba phụ xem ta đáng thương, để cho ta tới cửa hàng hỗ trợ, dạy ta biết chữ, đối nhân xử thế. Chính là sau lại, ba phụ một nhà dọn đi kinh thành, ta đành phải lại về nhà. Mỗi ngày nén giận thật cẩn thận mà tồn tại. Ta cho rằng đời này liền phải xong rồi, kết quả Tiểu Mãn tỷ ngài đã tới, ngươi chẳng những để cho ta tới Tiểu Mãn lâu hỗ trợ, trả lại cho ta khai như vậy cao thù lao. Lạc Tiểu Mãn nhìn Hương Nhi đầy mặt nước mắt, vỗ vỗ nàng bả vai nói, đây là ngươi nên được. Ngươi mỗi tháng 3 lượng bạc, là như thế nào phân phối? Toàn bộ giao cho tẩu tẩu. Cái gì? Toàn bộ đều giao. Chính mình một văn tiền cũng chưa lưu. Hương Nhi lắc đầu, ta nào dám chính mình tư tàng, vạn nhất bị tẩu tử biết, ta chẳng phải là lại muốn xúi quẩy. Nị mạ, này nơi nào là ca tẩu, này quả thực là quỷ hút máu. Đã có ngươi mỗi tháng 3 lượng bạc dưỡng, vì sao bọn họ còn một hai phải ngươi gả chồng? Vì lễ hỏi. Nghe nói Ngô Viên ngoại cho 150 lượng lễ hỏi tiền. Hương Nhi hoán hận nói. Lạc Tiểu Mãn nhất thời nghẹn lời. Thời đại này, đối với chưa xuất giá nữ hài tới nói, cha mẹ chính là thiên. Hương Nhi cha mẹ chết sớm, ca tẩu chính là thiên. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, định ra việc hôn nhân cơ bản chính là ván đã đóng thuyền. Lạc Tiểu Mãn sở dĩ có thể cự tuyệt nguyên thân nương đưa ra việc hôn nhân, một là đã gả hơn người không ở nhà mẹ để sinh hoạt, nhị là chính mình bản thân có thực lực, nguyên thân nương chẳng những ăn không chừng nàng, còn quy hoạch quan trọng nàng bạc. Nhưng giống Hương Nhi như vậy tiểu cô nương, hơn phân nửa chính là nhẫn nhục chịu đựng. Nếu gặp gỡ không cam lòng với vận mệnh, tưởng phấn khởi phản kháng cô nương, đó chính là mặt khác mạo hiểm chuyện xưa. Tựa như trong thoại bản viết, cùng chính mình thiệt tình thích người cùng nhau, tư buôn. Hiện đại người nghe tư buôn hai chữ, chỉ cảm thấy lãng mạn mà mạo hiểm, kỳ thật đối với cổ đại người tới nói, tư buôn là phi thường cảm thấy thẹn, thân bại danh liệt hành vi, chẳng những cả đời đều phải mai danh nhận tích, hơn nữa tùy thời đều có khả năng gặp nghìn người sở chỉ, vĩnh viễn đều không dám ngẩng đầu. Hương Nhi thấy Lạc Tiểu Mãn cúi đầu không nói, bất đắc dĩ cười, đau khổ nói, Tiểu Mãn tỷ cũng không thể tưởng được biện pháp cứu ta phải không? Lạc Tiểu Mãn nói, ngươi trước không cần cấp, ta nhất định sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nhìn trên má nàng dấu vết, chắc là bị cái kia lòng dạ hiểm độc tẩu tẩu đánh, lại dặn dò nói, ngươi hôm nay sau khi trở về, cũng đừng khóc náo loạn, bọn họ mặc kệ nói cái gì, ngươi chỉ lo nghe, không cần cứng đối cứng, miễn cho lại bị đánh. Hương Nhi dưng dưng gật gật đầu, tràn ngập kỳ vọng mà nhìn Lạc Tiểu Mãn, Tiểu Mãn tỷ, ngươi thật sự có biện pháp cứu ta sao? Bọn họ nói đã xem trọng nhật tử, liền chờ ta gả qua đi. Nhật tử định khi nào? Tháng sau sơ tám. Cái gì? Nhanh như vậy? Hiện tại chính là cuối tháng, tính lên, cũng chỉ có hơn 10 ngày thời gian. Lạc Tiểu Mãn ngồi không yên, ở trong phòng đi rồi vài vòng. Hương Nhi, ngươi trước nói cho ta nhà ngươi ở nơi nào? Ta đêm nay muốn đi gặp một lần ca ca ngươi tẩu tẩu. L-E-O-S-I-N-G Phần 88 Chương 88 người khác trong miệng nàng. Tiêu Như Nguyệt hôm nay về nhà so sớm, đi vào sân sau, lại phát hiện trong nhà im ắng, ngày thường díu dít bọn nha đầu một cái cũng chưa thấy. Khuê nữ nhóm đâu? Tiêu Như Nguyệt hỏi bên người bà tử. Các tiểu thư đều ở cách vách chơi đâu? Bà tử cười đáp. Tiêu Như Nguyệt nhướng mày, không nghĩ tới nha, vương gia cái này hũ nút còn rất chịu tiểu bằng hưu hoang nên. Tiêu Mộ Hàn ngồi ở án trước, nhìn một phòng hoa hoa, huyệt thái dương thỉnh thịch nhảy. Hắn cha mẹ liền sinh hắn cùng hắn ca hai cái. Hắn thủ hạ không có đệ đệ muội muội, căn bản không có mang hoa kinh nghiệm. Sau lại hắn ca làm hoàng đế, tẩu tử thành hoàng hậu, hai người duy nhất hoa hoa, chính là hiện tại hoàng đế tiểu chất nhi. Tuy rằng sau lại, hắn ca lại cùng mặt khác phi tử sinh mấy cái hoa hoa, nhưng đều cùng Tiêu Mộ Hàn không thân cận, ở trong lòng hắn nhìn lớn lên tiểu hoa nhi liền kia một cái mà thôi. Hắn chưa từng có gặp qua toàn gia có nhiều như vậy tiểu hài tử, quả thực là đổi mới chính mình nhận chi. Nghĩ nhiều như vậy cái hoa đều là nàng cùng người khác sinh. Tiêu Mộ Hàn trong lòng dâng lên một cổ nói không rõ cảm giác. Tiêu thúc thúc, ngài xem ta thêu hoa đẹp sao? Bốn nha cầm chính mình thêu phẩm lại đây. Tiêu Mộ Hàn buông quyển sách trên tay, tập trung nhìn vào. Chỉ thấy lụa bố thượng thêu chính là một cây tuyết tùng, đại tuyết đẻ ở chi đầu, thanh tùng vẫn ngạo nghệ sừng sững, xanh ngắt đỉnh bạt, rất có tranh tranh khí khái. Tiêu Mộ Hàn nhịn không được gật đầu khẳng định nói, thêu đến phi thường hảo. Cũng là ngươi nương giáo. Bốn nha nói, xem như đi. Ta nhìn ta nương cấp thư. Liền học được. Tiêu Mộ Hàn lại hỏi, theo lý thuyết, tiểu cô nương đều thích thêu hoa hoa cỏ thảo như vậy nhan sắc tươi đẹp chi vật, ngươi như thế nào lại thêu cây tùng đâu? Bốn nha nói, ta nương gần nhất dạy chúng ta một đầu thơ, ta rất là thích, liền nhịn không được đem thơ chung cảnh tượng thêu ra tới. Nga. Ra sao thơ? Đại tuyết áp thanh tùng rất thả thẳng. Bốn nha mới vừa niệm xong hai câu, trong phòng mặt khác hải tử lập tức tự nhiên mà vậy tiếp hạ hai câu. Muốn biết tùng cao khiết. Đợi cho tuyết hóa khi. Ngay cả dầu đít trên mặt đất chơi cầu 6 nha 7 nha đều bối ra tới. Tiêu Mộ Hàn. Vì cái gì tại đây đàn hài tử trước mặt, hắn cảm giác chính mình là cái không kiến thức người. Nay đầu thơ là người phương nào viết, hắn căn bản không biết, rốt cuộc hắn căn bản chưa từng nghe qua. Ngươi nương giáo dục các ngươi nhưng thật ra tận tâm tận lực. Nam nha nói, Tiêu thúc thúc ngài nói đúng. Ta nương đối chúng ta đặc biệt hảo, chúng ta là toàn trấn nhất nhị hạnh phúc hài tử. Vì cái gì là đệ nhị hạnh phúc? Đệ nhất hạnh phúc lại là ai? Chiêu ca ca là đệ nhất hạnh phúc, bởi vì hắn có cha. Ai? Mấy cái hài tử chăm miệng một lời mà thật dài thở dài, vẻ mặt lo lắng sốt ruột bộ dáng. Nương là nương, cha là cha, nương lại hảo cũng thay thế không được cha nha. Tiêu Mộ Hàn. Tiêu Như Nguyệt đi đến, nhìn một phòng tiểu hài tử, nhìn nhìn lại Tiêu Mộ Hàn, cơm chiều hảo, đại gia đi ăn cơm đi. Hảo gia, đi ăn cơm lạc. Bọn nha đầu nghe xong, lập tức đứng dậy trở về đi. Thúc, mang hoa mệt sao? Con hảo. Cùng nhau qua đi ăn chút. Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu, đứng lên đi ra ngoài. Lấy Tiêu Mộ Hàn tính tình, Tiêu Như Nguyệt buồn không tính toán hắn sẽ đi, cái này có điểm cảm thấy ngoài ý muốn. Đi tới cửa, đại nha đột nhiên hỏi một câu, Như Nguyệt gì, ta nương đã trở lại sao? Còn không có đâu, phỏng chừng còn ở cửa hàng vội vàng. Tiêu Mộ Hàn dưới chân một đốn, đột nhiên nhớ tới còn có việc muốn xử lý, ta liền không đi ăn. Nói xong xoay người đi rồi. Tiêu Như Nguyệt nhún nhún vai, như vậy mới đối sao? Đây mới là trong trí nhớ cái kia cổ cổ quái quái hoàng thúc sao. Tiêu Mộ Hàn về nhà sau mới vừa ngồi xuống, Trương Thanh liền đã trở lại. Chủ tử, đều đã điều tra xong. Trương Thanh trong thanh âm có áp lực không được hưng phấn. Nguyên lai tiểu mãn tỷ mấy tháng trước mới chuyển đến trong trấn, phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở một cái thôn xóm nhỏ. Vì thế, ta liền đi trong thôn hỏi thăm. Thật không nghĩ tới, tiểu mãn tỷ nhân sinh thật đúng là dốc lòng lại xuất sắc. Dốc lòng? Gì ra lời này? Tiêu Mộ Hàn nghiêng nghiêng dựa vào trên sạp, ngó Trương Thanh liếc mắt một cái. Tiểu mãn tỷ 18 tuổi thời điểm gả cho Tạ gia lão đại, Tạ lão đại ở huyện nha làm việc, là trong thôn nhất có tiền đồ nam nhân, vốn là một cọc mỹ mãn nhân duyên. Không nghĩ thành thân mấy năm vẫn luôn không có con, bà mẫu liền không vui. Nhặt trọng điểm nói là, không nghĩ tới sau lại, tiểu mãn tỷ hợp với sinh 7 cái khuê nữ, trở thành người trong thôn. Cho cười. Sau lại Tạ lão đại hy sinh vì nhiệm vụ, tiểu mãn tỷ nhật tử liền càng không dễ chịu lắm. Tiêu Mộ Hàn mày nhỏ đến khó phát hiện mà nhăn lại. Tiểu mãn tỷ cùng 7 cái tiểu nha đầu bị nhà chồng đuổi ra tới, bệnh nặng một hồi, tất cả mọi người cho rằng nàng không được ai bất quá đi, kết quả nàng đột nhiên thì tốt rồi. Hơn nữa, tựa như thay đổi một người giống nhau. Tiêu Mộ Hàn nghe vậy ngồi dậy, thân mình hơi khom, nhìn chằm chằm Trương Thanh nói, giống thay đổi một người giống nhau. Hướng kỹ càng tỉ mỉ nói. Hương Nhi về đến nhà, chỉ thấy ca tẩu trong xương phòng đèn còn sáng lên. Nàng lập tức đi đến phòng bếp. Mở ra tủ bát, muốn tìm điểm ăn. Môn kéo kẹt một tiếng khai, Diêu thị đi đến, đầy mặt tươi cười mà nói, Hương Nhi, đã về rồi. Đói bụng đi. Đồ ăn cho ngươi nhiệt ở bếp thượng đâu. Hương Nhi lắp bắp kinh hãi. Thế nhưng cấp nhiệt đồ ăn. Này thật là phá lệ đầu một chuyến. Dĩ vãng ngày nào đó không phải liền cơm thừa canh cặn chắp vá một chút. Hương Nhi nghĩ Lạc tiểu mãn công đạo nói, không rên một tiếng đi vào bệ bếp trước, mở ra nắp nồi, quả nhiên nhìn đến bên trong nhiệt đồ ăn. Thế nhưng còn có nửa chén thịt kho tàu. Diêu thị nghiêng con mắt nhìn Hương Nhi vài lần, chỉ thấy nàng không rên một tiếng mà ăn, trên mặt thần sắc như thường, không có giống tối hôm qua như vậy muốn chết muốn sống, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tẩu tử, hôm nay như thế nào cho ta thịt ăn? Hương Nhi biên lùa cơm biên hỏi. Diêu thị trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ chi sắc, thực mau liền khôi phục như thường, người đứa nhỏ này, nói đến giống như ca ca tẩu tẩu ngược đãi ngươi giống nhau. Tẩu tử, ta nhưng không nói như vậy. Diêu thị làm ra một bộ thân thiết bộ dáng, đến gần tới nói, ngươi tuổi này cô nương, vừa lúc là chịu điều trường vóc dáng thời điểm. Ăn thịt hội trường béo, mập lên liền trường không cao. Giống như vậy ngẫu nhiên ăn một hồi mới là đối với ngươi hảo. Hương Nhi gật gật đầu, cảm ơn tẩu tử vì ta suy nghĩ. Đang nói, thịch thịch thịch, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hương Nhi đứng dậy tính toán đi mở cửa, không nghĩ tới Diêu thị đè lại nàng, ngươi ăn, ta đi khai. Hương Nhi bĩu môi, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Diêu thị mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng một vị mang khăn che mặt tuổi trẻ nữ tử. Xin hỏi, đây là Hương Nhi ra sao? Này không phải Lạc trưởng quầy sao? Diêu thị liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt người. Lạc tiểu mãn cười đến mi mắt cong cong, nhìn từ trên xuống dưới Diêu thị, ngài là... Hương Nhi tẩu tẩu. Đúng là... Ai nha? Đã sớm nghe nói Hương Nhi tẩu tử sinh đến mỹ mạo, hôm nay vừa thấy quả thật là danh bất hư truyền nha. L-E-O-S-I-N-G Phần 89. Chương 89 diễn trò. Diêu thị luôn luôn tự xưng là mạo mỹ, nhưng chính mình trước mặt Lạc trưởng quầy ra bạch thắng tuyết, quần áo đẹp đẽ quý giá, cả người tựa hồ bao trùm một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Diêu thị không cấm có điểm tự biết xấu hổ, túi đầu cười nói, Lạc trưởng quầy nói đùa, mau tiến vào ngồi. Diêu thị đi ở phía trước, người được đi theo phía sau Lạc tiểu mãn trên người phiêu ra nhàn nhạt thanh hương, nhìn nhìn lại chính mình trên người phổ phổ thông thông váy áo. Trong lòng không cấm sinh ra vài phần chua xót cùng không cam lòng. Nếu là ta có thể giống nàng giống nhau có như vậy tốt điều kiện, Cẩm Y Liễu Ngọc thực mà cung cấp nuôi dưỡng, định sẽ không bị nàng so đi xuống. Hương Nhi ca ca nghe được thanh âm cũng ra tới, nhìn thấy Lạc Tiểu Mãn sau, vội vàng cung cung kính kính mà lại đây chào hỏi. Diêu thị nhìn chính mình túi đầu không lưng lấy không ra tay tướng công, đột nhiên trong lòng liền có một cổ vô danh khí, nhưng chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống. Hương Nhi, Lạc trưởng quay tới, mau mang trà. Hương Nhi vươn đầu nhìn nhìn Lạc Tiểu Mãn, lập tức lại lùi về đi, còn phanh một tiếng đem phòng bếp môn đóng. Hương Nhi, ngươi đây là... Diêu thị trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, nhưng xem Lạc Tiểu Mãn ở không hảo phát tác, chỉ có thể cười theo nói, nhà ta này muội tử, từ nhỏ đã bị nàng ca ca chiều hư, mong rằng Lạc trưởng quay mạc trách móc. Lạc Tiểu Mãn xua xua tay cười nói, không sao, không có gì đáng ngại. Mấy người ngồi định rồi sau, Lạc Tiểu Mãn mở miệng nói, ta hôm nay tới, là có chuyện muốn tìm hai vị nói, cũng thuận tiện bình phân xử. Hương Nhi ca tẩu hai người nhìn nhìn đối phương nói, hay là Hương Nhi phạm vào chuyện gì? Lạc Tiểu Mãn cười cười, kia nhưng thật ra không có như vậy nghiêm trọng. Chỉ là cái này nha đầu hôm nay không biết là như thế nào, liền cùng ăn pháo đốt giống nhau, đầu đen mặt đen cùng khách hàng đại xảo một đốn. Nay cũng thế, ta liền nói nàng hai câu, nàng còn lập tức phủi tay liền nói không làm. Này, này sao được? Hương Nhi ca ca chân tay luôn cúng lên. Diêu thị xẻo hắn liếc mắt một cái, đối với phòng bếp hồ, Hương Nhi, mau ra đây, có chuyện hỏi ngươi. Hương Nhi hô một tiếng đem cửa mở ra, xài bước đã đi tới, vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng. Mau cùng chúng ta nói, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì muốn ta nói? Ta không nghĩ nói. Hương Nhi đôi tay ôm ở trước ngực, phiên một cái đại bạch mắt. Ngươi Hương Nhi ca ca lần đầu tiên thấy muội muội bộ dáng này, ngây người ngẩn ngơ. Diêu thị càng là tức giận đến thẳng cắn răng, cái này tiểu đệ tử hôm nay sao lại thế này, quả thực phản thiên. Đợi chút xem không thu thập nàng. Không có việc gì, theo ta tới nói đi. Lạc Tiểu Mãn hảo tính tình mà trấn an hai người. Hôm nay buổi sáng, có vị phu nhân mang theo chính mình nương ở Tiểu Mãn lâu tuyển quần áo, vốn dĩ hảo hảo, nàng đột nhiên liền đối với hai người châm chọc mỉa mai lên. Đây là vì sao? Diêu thị nhìn chằm chằm Hương Nhi, nàng cũng không hiểu ra sao. Ừ, ta tự nhiên là có lý do. Hương Nhi một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Ngươi có cái gì lý do? Tiểu Mãn lâu mở cửa là làm buôn bán, ngươi đem khách hàng đều đắc tội, ta về sau còn rửa cái gì nghề nghiệp? Lạc Tiểu Mãn tựa hồ ở áp lực chính mình tức giận. Hương Nhi chuyển đến trương ghế, tùy tiện mà ngồi xuống, đúng lý hợp tình mà nói, ta cũng là hảo tâm. Vị phu nhân kia quá yếu đuối. Ta thật sự nhìn không được, ta nói nàng, cũng là vì nàng hảo. Nàng tới trong tiệm nhiều lần, mỗi lần đều là mang theo nàng nương mua quần áo. Nàng nương cái kia lao đông tây, dựa vào bán nữ nhi quá thượng ngày lành, chính là một cái hút máu lao yêu bà. Ta đã sớm xem nàng không vừa mắt. Này! Này! Hương Nhi ca ca giống không quen biết chính mình muội tử giống nhau, trợn mắt há hốc mồm. Hắn tiểu muội trước nay đều là ngoan ngoãn nghe lời, làm nàng đứng cũng không dám ngồi người. Hôm nay đột nhiên giống thay đổi một người giống nhau khẩu suất của ngôn, hắn quả thực không muốn tin tưởng hai mắt của mình. Diêu thị cũng chấn động, nhìn Hương Nhi, đầy mặt kinh nghi chi sắc. Ngươi lại nói, nhân ra lại đây giúp đỡ sinh ý, ngươi như thế nào xem nhân ra không vừa mắt. Lạc Tiểu Mãn hử lạnh một tiếng. Cái này lao thái bà. Năm đó vì 50 lượng lễ hỏi tiền liền đem nữ nhi bán cho một kẻ có tiền lão nhân đương tiểu thiếp. Theo lý thuyết, lễ hỏi tiền bắt được tay cũng nên thấy đủ đi. Ai ngờ nàng vẫn là chết bắt lấy nữ nhi không bỏ, hôm nay muốn mua xiêm y đi, ngày mai phải làm mỹ dung, hậu thiên còn muốn tiền tiêu vặt. Trên đời này nơi nào có chuyện như vậy nhi? Các ngươi nói có phải hay không cười chết người? Diêu thị nghe xong sau, híp mắt con mắt một lần nữa đánh giá Hương Nhi, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Chính là đây là nhân gia gia sự, ngươi quản này đó làm gì? Nói nữa, các nàng như vậy cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi vì sao hôm nay đột nhiên nếu không quản không màng mà đi mắng chửi người? Lạc Tiểu Mãn một bộ không thể lý giải bộ dáng. Ừ, trước kia ta tuy không quen nhìn nhưng cần thiết muốn nhẫn lại, nhưng hiện tại, ta quyết định không đành lòng. Rốt cuộc nay đã khác xưa. Chỉ giáo cho. Ngươi có cái gì bất đồng? Lạc Tiểu Mãn truy vấn nói. A, trưởng quay. Hôm nay ngươi nếu tự mình lại đây, ta vừa lúc đem nói rõ ràng. Từ ngày mai bắt đầu, ta liền không đi Tiểu Mãn lâu. Trưởng quầy, ngươi phô đầu khác thỉnh giúp đỡ đi, ta liền không hầu hạ. Này! Ai nha, hai vị nhưng thật ra nói một câu nha. Cái này nha đầu rốt cuộc là sao? Lạc Tiểu Mãn cầu cứu tựa mà nhìn Hương Nhi ca tẩu. Hương Nhi ca ca vẻ mặt ngốc, hỏi hắn hỏi ai? Hắn muội tử chỉ sợ là quỷ thượng thân đi. Diêu thị nhưng thật ra mở miệng. Ánh mắt không rõ mà nhìn Hương Nhi nói, muội tử, ngươi lại nói ngươi đều là như thế nào mắng người ta. còn có thể có cái gì? Còn không phải là cùng nàng nói, nếu ta là ngươi, nếu cánh đã ngạnh còn sợ cái quỷ. Đã sớm cùng quỷ nghèo nhà mẹ đẻ nhất đao lưỡng đoạn, định sẽ không làm bị hút máu coi tiền như rác. Ta nói như vậy, cũng là vì nàng hảo, ai ngờ nàng còn không cảm kích. Thật là lại xuẩn lại tiện. Diêu thị mặt nháy mắt liền không nhịn được, xoát mà một chút toàn trắng, gắt gao nhìn chằm chằm Hương Nhi, phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Lạc Tiểu Mãn tức giận đến thẳng ho khan, các ngươi nghe một chút, cái này nha đầu vẫn là chúng ta phía trước nhận thức bộ dáng sao. Ta đều mau nhận không ra nàng. Hương Nhi phụ cười, trưởng quay, ta vẫn luôn là như vậy, chỉ là ngươi không phát hiện mà thôi. Hôm nay ngươi nếu là nghĩ đến nghe ta xin lỗi, kia ngượng ngùng, làm ta xin lỗi là không có khả năng. Hơn nữa ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi tốt nhất không cần đắc tội ta, rốt cuộc ta về sau, khả năng sẽ trở thành Tiểu Mãn lâu đại khách hàng. A, nàng lời này ý gì nha? Lạc Tiểu Mãn cả kinh miệng đều khép không được, nhìn ca tẩu hai người, tức giận đến nói không ra lời. Diêu thị sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm Hương Nhi, chỉ cảm thấy một trận sởn tóc gáy, thiên gia nha, chính mình như thế nào thiếu chút nữa nhìn lầm. Cái này tiểu đệ tử nhiều năm như vậy nguyên lai vẫn luôn ở ẩn nhẫn cùng ngụy trang. Hiện tại nghĩ muốn bay lên cành cao biến phượng hoàng, mới lộ ra vốn dĩ bộ mặt. Cái này tiểu tiện nhân, không nghĩ tới tâm tư thế nhưng như thế thâm trầm. Diêu thị đối Hương Nhi nói, ngươi thả trở về phòng đi, làm ta cùng Lạc trưởng quay nói chuyện. L-E-O-S-I-N-G Phần 90 Chương 90 khảo nghiệm kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi. Hương Nhi nhìn Diêu thị liếc mắt một cái, không nhanh không chậm mà trở về phòng đi. Lúc gần đi còn nhìn Lạc Tiểu Mãn thần bí hề hề mà nói, trưởng quay, lần sau tái kiến ta, ta thân phận nhất định sẽ làm ngươi kinh hỉ nha. Diêu thị nhìn Hương Nhi, khoe miệng hiện lên một tia lạnh lùng cười. Hương Nhi nàng, thật không tính toán đi Tiểu Mãn lâu công tác lạc. Lạc Tiểu Mãn nhìn trước mặt hai người, vẻ mặt hoang mang. Ta khai cho nàng tiền công đã rất cao, nàng như thế nào đột nhiên liền nguyện ý vứt bỏ tốt như vậy công tác đâu. Chẳng lẽ ra cửa nhặt được vàng phát tài. Hương Nhi ca ấp đúng nói, không đi cũng thế, dù sao đã là cuối tháng, tới rồi tháng sau, nàng liền phải gả chồng. Gà chồng. Hương Nhi phải gà người. Ta không nghe nàng đề cập quá nha. Diêu thị trừng mắt nhìn chính mình tướng công liếc mắt một cái, đối Lạc Tiểu Mãn nói, đừng nghe hắn ca bậy bạ, bát tự còn không có một phía đâu, gà người nào. Hương Nhi ca trong lòng âm thầm thầm nghĩ, nương tử đang nói gì? Không phải lễ hỏi tiền đều bắt được tay sao? Không phải nhật tử đều định hảo sao? Như thế nào sẽ chưa đâu vào đâu cả đâu? Hắn tuy rằng trong lòng tưởng không rõ, nhưng cũng không dám hé răng đặt câu hỏi. Lạc Tiểu Mãn nói câu thiệt tình lời nói, Hương Nhi đứa nhỏ này ta là thiệt tình thưởng thức. Nàng người thông minh, biết làm việc, có nàng giúp đỡ ta, ta tỉnh thật nhiều sức lực. Nói đến cùng, vẫn là ca ca tẩu tẩu hai cái giáo đến hảo, dạy dỗ ra một cái như vậy có thể làm muội tử tới. Diêu thị cười cười không nói chuyện. Không dối gạt các ngươi nói, ta hiện tại mỗi tháng cho nàng 3 lượng bạc, này ở trường Dương Trấn, không thấp đi. Nhưng ta còn nghĩ về sau cho nàng trướng thù lao. Ta phía trước còn nghĩ. Chờ cuối năm này một đợt vội xong, tới rồi Tết âm lịch, ta sẽ cho nàng một cái đại đại khen thưởng. Nhưng ai thừa tưởng, nàng lại đột nhiên lược sạp không muốn làm. Các ngươi nói xem, này đều cuối năm, một chốc một lát ta đi nơi nào tìm người thay đổi nàng. Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt sức đầu mẻ chán bộ dáng. Diêu thị cấp Lạc Tiểu Mãn đệ thượng nước trà, cười nói, Lạc trưởng quầy đừng thượng hỏa, đêm nay ta cùng nàng ca ca hảo hảo khuyên nhủ nàng, bảo đảm làm nàng ngày mai ngoan ngoãn trở về Tiểu Mãn lâu công tác. Thật sự. Các ngươi nói được động nàng. Nàng hiện giờ bộ dáng này, sẽ nghe các ngươi. Lạc trưởng quay yên tâm, nàng đây là nhất thời bị mỡ heo che tâm, chúng ta hảo hảo đối nàng giảng đạo lý, nàng nhất định sẽ nghe. Nếu thật có thể như thế, kia đã có thể thật tốt quá. Ta là cái tích tài người, thật sự không muốn Hương Nhi bỏ dở nửa chừng, vào nhầm lạc lối nha. Lạc Tiểu Mãn đứng lên, có hai vị hỗ trợ, việc này ta cũng yên tâm nhiều, thiên cũng không còn sớm, liền không quấy rầy nhị vị. Hy vọng ngày mai Hương Nhi hảo hảo mà đi Tiểu Mãn lâu, vẫn là có thể cùng trước kia giống nhau hảo hảo mà giúp ta. Diêu thị một bên đưa Lạc Tiểu Mãn ra cửa một bên nói, Lạc trưởng quầy chỉ lo yên tâm đi, nhất định không có việc gì. Chờ Lạc Tiểu Mãn đi rồi, Diêu thị đóng lại đại môn, trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất. Lập tức đi đến Hương Nhi trước cửa, một chân liền giữ cửa đá văng ra. Hương Nhi chính lệnh qua đầu giường, nhìn đến Diêu thị tiến vào, nhàn nhạt mà nói, tẩu tử, ngươi đại buổi tối lại đây làm gì? Ngươi này tiểu đệ tử, ta đêm nay nhịn thật lâu. Diêu thị đi nhanh lại đây, đối với Hương Nhi chính là một bạn hai. Hương Nhi một chút bị đánh ốc, đãi phản ứng lại đây sau, lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, chỉ vào Diêu thị nói, ngươi thế nhưng còn đánh ta. Chuyện tới hiện giờ, ngươi thế nhưng còn dám đánh ta. Có gì không dám? Diêu thị vô vô tay, cười đến vẻ mặt đắc ý. Tẩu tử, ngươi chẳng lẽ là đã quên, tháng sau ta liền phải gả chồng. Diêu thị lạnh lùng cười, không rên một tiếng. Tẩu tử, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, gả qua đi sau ta chính là tôn quý viên ngoại phu nhân, về sau quá đến liền phú quý ngày lành. Không nói đến ta tuổi trẻ bộ dáng lớn lên còn không kém, chỉ bằng ta này ba tấc không lạn miệng lưỡi, cũng có thể làm viên ngoại lao ra đem ta làm như bảo bối giống nhau hương quán. Tẩu tử hiện giờ đắc tội ta, nếu về sau có chuyện gì tưởng muội tử ta hỗ trợ, chỉ sợ liền không tiện mở miệng đi. Diêu thị âm chắc chắc cười, muội tử, là ai nói với ngươi ngươi phải gả cho viên ngoại lao ra? Hương Nhi lắp bắp kinh hãi, lắp bắp mà nói, không phải ngươi tối hôm qua cùng ta nói sao? Ngươi không phải nói lễ hỏi tiền đều thu được, nhật tử đều định hảo. Còn làm ta cần thiết phải gả quá khứ. Muội tử, ta hiện tại nói cho ngươi, việc hôn nhân này thổi, nhân ra Ngô viên ngoại trướng mắt ngươi. Cái gì? Tẩu tử ngươi là nói dỡn đi. Hương Nhi hoang mang rối loạn chạy tới, lôi kéo Diêu thị nói, tẩu tử, ta tối hôm qua đã suy nghĩ cẩn thận, nữ nhân tóm lại phải gả người, cùng với gả cho khốn cùng tiểu tử khổ ba ba mà quá cả đời, không bằng tìm cái phú quý nhân ra gả cho, sống ra cái tự mình tới. Ngươi nói có phải thế không? Diêu thị ném ra tay, nhếch miệng cười, đáng tiếc, ngươi hiện giờ muốn gả, nhưng nhân ra lại không nghĩ muốn ngươi. Thật đúng là trời xui đất khiến nha. Hương Nhi sắc mặt trắng nhợt, tẩu tử, đây là vì cái gì nha? Vì cái gì hảo hảo liền thay đổi? Ngươi đi hỏi hỏi Ngô viên ngoại nha, ngươi đi nói, ta nếu là quá thượng ngày lành, nhất định sẽ hiếu kính ca ca tẩu tẩu. Hiếu kính chúng ta. Chỉ sợ chúng ta không cái kia mệnh. Diêu thị nghĩ thầm, ngươi cái này gian xảo tiểu đệ tử, hiện tại nói được nhưng thật ra dễ nghe. Nếu ngươi thật sự chim sẻ biến phượng hoàng, nhất định trước tiên liền trở mặt không biết người, về sau tưởng bắt chẹt ngươi, chỉ sợ là trăm triệu không có khả năng. Muội tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Việc hôn nhân này thổi, ngươi coi như làm một hồi mộng đẹp, hiện giờ tỉnh mộng, ngày mai vẫn là thành thành thật thật đi tiểu mãn lâu đi. Diêu thị nói xong, quăng ngã môn mà đi. Ô ô ô, vì cái gì? Ta mệnh như thế nào như vậy khổ nha, tới tay vịt như thế nào liền bay. Phía sau truyền đến Hương Nhi gào khóc thanh. Diêu thị nhịn không được dưới đáy lòng cười ra tiếng, cái này tiểu đệ tử, tưởng nhảy ra lão nương lòng bàn tay, ngươi còn nộ điểm. Hôm nay may mắn là lạc trưởng quẩy tới một chuyến, bằng không còn nhìn không ra tới cái này nha đầu chủ ý lớn như vậy, tâm như vậy dã. Còn không có gả chồng đâu, cũng đã hạ quyết tâm muốn đem nhà mẹ đẻ người một chân đá văng ra. Nàng không phải ngốc tử, nàng không làm mổ gà lấy trứng sự. Nàng tuyệt đối không thể làm Hương Nhi cánh biến ngạnh bay lên thiên, nàng muốn đem nàng khống chế tại bên người. Tế thủy trường lưu mà tra tấn. Người lạc trưởng quầy hôm nay cũng nói, chỉ cần cái này tiểu tiện nhân chịu hảo hảo làm, tiền công những cái đó còn sẽ hướng lên trên đi. Nàng cần gì phải vì trước mắt cái này 150 lượng, tiện đi một cái mỗi tháng đều đem tiền công toàn nộp lên nghe lời hảo muội tử. Diêu thị đi vào chính mình phòng, lấy ra chìa khóa mở ra tủ, lấy ra kia 150 lượng bạc. Đối Hương Nhi ca nói, đi, cùng ta cùng đi Ngô viên ngoại gia. A, như vậy vãn đi nhà hắn làm gì? Đi lui lễ hỏi tiền, Hương Nhi không gả cho. Gì? Hương Nhi ca hoàn toàn ngốc vòng. Tối hôm qua còn đang nói đây là môn đỉnh đỉnh tốt việc hôn nhân, trói đều phải đem Hương Nhi cột lên tiệu. Như thế nào mới qua một ngày, liền thay đổi chủ ý? Nữ nhân này suy nghĩ gì? L-E-O-S-I-N-G Phần 91 Chương 91 Hoàng Thúc tiếp ngươi tan tầm. Trương Thanh nói xong sở hữu nghe được sự tình lui về phía sau hạ, trở lại chính mình phòng sau. Liên tiếp uống lên vài chén trà mới hoán lại đây. Tiêu Mộ Hàn đi đến bên cửa sổ bối tay mà đứng, thanh lánh mắt đen nhìn chằm chằm nơi xa ngọn đèn dầu, bình tĩnh khuôn mặt hạ nhìn không ra một chút ít gợn sóng. Tiêu thúc thúc, Tiêu thúc thúc. Nam Nha chạy tới, vẻ mặt sốt ruột bộ dáng. Tiêu Mộ Hàn đi ra ngoài. Tiêu thúc thúc, đã trễ thế này ta nương còn không có về nhà. Ngài có thể bồi ta đi tìm ta nương sao? Ngươi nương thường xuyên như vậy vãn về nhà sao? Sẽ không. Ta nương có đôi khi là sẽ vãn một chút, nhưng chưa từng có giống đêm nay như vậy vãn quá. Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu, dương giọng nói, Trương Thanh, đi tìm chiếc xe ngựa. Tiêu thúc thúc, muốn cái gì xe ngựa nha, ngài không phải có mã sao. Chúng ta cưỡi ngựa đi là được. Tiêu Mộ Hàn nói, ngươi xác định muốn cưỡi ngựa. Xác định. Tiêu Mộ Hàn nhìn trước mắt cái này kìm nén không được nhảy nhót chi tình tiểu nha đầu, cười lắc đầu, nắm nàng đi tới trước môn. Trương Thanh nắm mã lại đây. Tiêu Mộ Hàn đầu tiên là đem tiểu nha đầu xách lên ngựa bối, tiếp theo chính mình xoay người lên ngựa. Chủ tử, yêu cầu ta đi theo sao? Không cần. Đến tiếng vó ngựa vang lên, Tiêu Mộ Hàn chở Nam Nha, tuyệt trần mà đi. Đây là Nam Nha lần đầu tiên cưỡi ngựa, mới vừa ngồi trên đi liền hưng phấn đến không được. Nàng bị Tiêu Mộ Hàn hộ ở trước ngực, bên tai là hô hô tiếng gió, lại một chút đều không cảm thấy lạnh. Chỉ cảm thấy Tiêu Thúc Thúc cảm giác an toàn mười phần, nàng không có một đinh điểm sợ hãi, cảm thấy hảo kích thích hảo vui vẻ. Bởi vì sắc trời đã tối, trên đường người đi đường không nhiều lắm, con ngựa một đường chạy như bay, thực mau liền đến Tiểu Mãn Lâu. Chính là Tiểu Mãn Lâu đại môn nhắm chặt, xem ra sớm đã đóng cửa. Gì, cửa hàng đều đóng, ta nương đi đâu vậy? Nam Nha vẻ mặt nôn nóng. Tiêu Mộ Hàn an ủi nói, không có việc gì, ngươi nương chắc là đi làm việc, chúng ta đi phía trước chờ nàng. Tiêu Mộ Hàn mang theo Nam Nha đường về, đi vào về nhà nhất định phải đi qua chi trên đường, ở bên đường lặng lặng mà chờ. Lạc Tiểu Mãn từ Hương Nhi ra tới sau, chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang. Lúc này mới nhớ tới cơm chiều còn không có ăn, liền tùy tiện tìm cái quán ven đường ăn chén hoành thánh. Ăn no sau, vốn định tìm chiếc xe ngựa về nhà, nhưng lúc này quá muộn, căn bản là tìm không thấy xe ngựa. Cũng may Hương Nhi ra cũng ở tại Tây Thành Nội, đi đường cũng không đến mức quá xa. Ai, lúc này nếu là có cái xe đặc công, nên thật tốt. Đi rồi một trận, Lạc Tiểu Mãn liền bắt đầu hữu khí vô lực, bước chân phù phiếm, mệt mỏi một ngày, nàng thật sự mệt mỏi. Thiên lại hắc, lộ lại ám, lạnh lùng đêm lạnh, mây đen lung che lại không trùng, ánh trăng toàn vô. Một trận gió lạnh thổi tới, ven đường chùi lủi thụ bị thổi đến ngã trái ngã phải, như là từng đạo quái ảnh hướng về chính mình nào tới. Lạc Tiểu Mãn nhịn không được run lập cập, nhanh hơn bước chân một đường chạy chấm lên. Phú cường dân chủ văn hóa hài hòa tự do bình đẳng công chính pháp trị. Lạc Tiểu Mãn có cái thói quen, chỉ cần một sợ hãi, liền nhịn không được lớn tiếng ngâm nga trung tâm giá trị quan cho chính mình thêm can đảm. Tiêu Mộ Hàn đứng ở trước ngựa, liền nghe được từ nơi xa truyền đến một trận kỳ kỳ quái quái lẩm nhẩm thanh âm. Trên lưng ngựa Nam Nha sau khi nghe được lập tức vui vẻ mà kêu lên, là nương gia. Tiêu Mộ Hàn về phía trước nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một cái nhỏ xinh bóng người chạy chậm lại đây. Nương! Nam Nha cao hứng mà kêu một tiếng. Nam Nha! Bóng người một đốn, sau đó mở ra hai tay, kinh hỉ về phía bọn họ càng mau mà chạy tới. Nam Nha vội vàng làm Tiêu Mộ Hàn đem nàng ôm xuống ngựa, sau đó cũng giống nhau mở ra hai tay, về phía trước mặt người chạy qua đi. Một lớn một nhỏ giữa đường tương ngộ. Nam Nha một đầu đâm tiến Lạc Tiểu Mãn trong lòng ngực, nương, ta chờ ngươi thật lâu. Lạc Tiểu Mãn hôn hôn Nam Nha khuôn mặt, đau lòng nói, như vậy vãn ngươi như thế nào ra tới? Vạn nhất gặp gỡ người xấu làm sao bây giờ? Tiêu Mộ Hàn nhìn trước mặt một màn này, trong đầu không khỏi vang lên Trương Thanh nói qua nói, nàng phía trước thực không thích này mấy cái khuê nữ, đối với các nàng chưa từng đã cho sắc mặt tốt. Nam Nha thanh âm truyền đến, ta không phải một người ra tới, là Tiêu Thúc Thúc đuổi ta ra tới. Lạc Tiểu Mãn lúc này mới phát hiện ven đường còn có một người một con ngựa, đương thấy rõ đứng cái kia cao lớn thân hình sau, thoáng sửng sốt một chút. Hắn như thế nào tới? Nương, đi mau nha. Nam Nha lắc lắc Lạc Tiểu Mãn tay thúc giục nói. Lạc Tiểu Mãn đành phải nắm Nam Nha đã đi tới. Tiêu Mộ Hàn thấy nàng ăn mặc một bộ đạm lục sắc váy áo, bên ngoài khoác một kiện màu trắng ngà áo choàng, thân hình nhu mỹ mà thon dài, trên cổ thỏ trắng mau vây cổ sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ ngây thơ tinh xảo, nhu nhược động lòng người. Tiêu Mộ Hàn lại nghĩ tới Trương Thanh nói qua nói, nàng phía trước chính là giống nhau phụ nhân 30-40 tuổi khi bộ dáng, nhưng một hồi bệnh sau, đột nhiên liền thay đổi. Nàng cứ như vậy chậm rãi, nện bước chung có điểm do dự mà đi hướng hắn. Tiêu Mộ Hàn tựa hồ ngửi được đêm lạnh chung có một cổ đầu mùa xuân khi mới có điểm mỹ hơi thở. Tiêu công tử, Nam Nha không hiểu chuyện quấy rầy ngài, thật sự ngượng ngùng. Lạc Tiểu Mãn ánh mắt dừng lại ở trên mặt hắn nửa giây đều không đến, sau đó nhanh chóng rũ xuống mí mắt, đối với hắn vén áo thi lễ. Không sao. Hắn thanh âm trầm thấp mà có tư tính. Tiêu thúc thúc, ta muốn lên ngựa. Tiêu Mộ Hàn cong lưng, đem Nam Nha bế lên tới đặt ở trên lưng ngựa. Nam Nha ở trên lưng ngựa thích dí mà đong đưa hai chân, đối Lạc Tiểu Mãn phát ra mời, nương, ngài cũng đi lên. Ta. Không cần. Lạc Tiểu Mãn vội vàng cự tuyệt. Nương, ngài còn không có cưỡi qua ngựa đâu, này so ngồi xe ngựa hảo chơi nhiều, không lừa ngài, ngài đi lên thử xem sẽ biết. Lạc Tiểu Mãn xua xua tay, xấu hổ cười, ta sợ cao. Ngươi cùng ngươi Tiêu thúc thúc cưỡi ngựa là được, ta thích đi đường. A. Lời nói mới nói một nửa, chỉ cảm thấy trên eo nhiều một đôi hữu lực bàn tay to, tiếp theo chỉ cảm thấy cả người một nhẹ, giống đằng vân giá vũ giống nhau, chờ phản ứng lại đây sau, người đã ở trên lưng ngựa. Lạc Tiểu Mãn nhìn không được gương mặt đỏ lên, trộm chiều Tiêu Mộ Hàn nhìn lại, chỉ thấy hắn đã xoay người dắt mã, không nhanh không chậm mà đi ở phía trước. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, bên hai chỉ có không nhẹ không nặng tiếng vó ngựa. Không biết khi nào, mây đen dần dần tan đi, một vòng minh nguyệt lộ ra nửa bên mặt. Nam Nha thấy con ngựa chậm rãi đi tới, cảm thấy không đã quyển, liền đối Tiêu Mộ Hàn nói, Tiêu thúc thúc, như vậy chậm rãi đi, khi nào mới có thể về đến nhà nha, ta tưởng cùng vừa rồi giống nhau làm con ngựa chạy lên. Tiêu Mộ Hàn xoay người lại, mắt đen lập lòe ẩn ẩn tinh quang, muốn cho con ngựa chạy như bay, kia Tiêu thúc thúc liền phải lên ngựa nga. Tiêu thúc thúc ngươi mau lên đây nha. Ngài còn bệnh đâu, không thể mệt nhọc. Nam Nha đôi mắt bay nhanh mà xoay chuyển. Lạc Tiểu Mãn nói khẽ với Nam Nha nói, nha đầu mau đừng nói hiệu nói vượng, Tiêu thúc thúc không thể. Nào biết bên thai vang lên thanh lãnh giọng nam, cũng hảo. Làm người bệnh cần thiết muốn nghe tiểu thần y gì an bài. Vì thế, Lạc Tiểu Mãn liền nhìn đến Tiêu Mộ Hàn thật sự đã đi tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 92 Chương 92 thả rằng cộng tái không. Lạc Tiểu Mãn nhìn đến Tiêu Mộ Hàn thật sự lại đây, tức khắc luống cuống. Nghĩ đến cùng hắn cùng kỵ một con ngựa, nàng phía sau lưng tức khắc liền ra một tầng mồ hôi mỏng. Ta xuống ngựa, ta đi đường là được. Lạc Tiểu Mãn nói liền phải xuống ngựa, nhưng hai chân chuyển một trận, cũng không biết như thế nào đi xuống. Nàng sẽ không. Đi xuống vừa nhìn, liền thấy Tiêu Mộ Hàn đứng ở mã bên ngẩng đầu lên, đen nhánh con ngươi chính không hề chớp mắt mà nhìn nàng. Lạc Tiểu Mãn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vẻ mặt thẹn thùng. Lạc trưởng quầy vì sao phải xuống ngựa? Cái kia, liền nam nữ chịu thụ không thân sao, ngươi phía trước nói qua. Lạc Tiểu Mãn ấp úng nói. Không sao, nay đã khác xưa, về sau không cần câu nệ tại đây. Tiêu Mộ Hàn sau khi nói xong, xinh đẹp mà xoay người lên ngựa, trong tay dây cương run lên, con ngựa liền nghe lời mà chạy lên. Ngồi ở trên lưng ngựa Lạc Tiểu Mãn nhất thời còn không có phục hồi tinh thần lại. Nay đã khác xưa. Đây là Lạc Tiểu Mãn hôm nay lần thứ hai nghe thế câu nói. Lần đầu tiên là Hương Nhi nói, lúc ấy nàng nghe được ở trong lòng liều mạng nhịn cười, bởi vì là nàng giáo Hương Nhi nói như vậy. Đồng dạng lời nói, giờ phút này từ Tiêu Mộ Hàn trong miệng nói ra, Lạc Tiểu Mãn chỉ cảm thấy đầu nháy mắt nổ tung. Này có phải hay không ý nghĩa, tối hôm qua phát sinh sự, hắn đều nghĩ tới. Tuy nói cuối cùng không có phát sinh thực chất tính cái kia gì, nhưng là hắn nhận sai người, cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên là sự thật. Đương nhiên, nàng đem hắn điện vượng cũng là sự thật. Nếu hắn muốn tìm chính mình tính sổ, nàng cũng không sợ, dù sao cũng là hắn có sai trước đây. Lạc Tiểu Mãn chính lung tung nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên một đạo ám ách thanh âm, suy nghĩ cái gì đâu. Không tưởng cái gì. Phía sau người tựa hồ thấp thấp cười một tiếng. Ấm áp hô hấp phun ở bên tai, làm nàng nửa bên mặt đều nâng lên. Hôm nay như thế nào như vậy vãn? Ân, đi làm một chút việc. Về sau không cần đã trễ thế này, không an toàn. Ân, hảo. Đại trả lời xong sau, Lạc Tiểu Mãn đột nhiên liền kinh ngạc. Nghĩ mạ tình huống như thế nào? Chính mình vì cái gì muốn ngoan ngoãn mà trả lời hắn nhiều như vậy vấn đề? Mà hắn cũng hảo kỳ quái. Vì cái gì phải đối chính mình nói này đó? Hắn hiện tại là lại phạm hồ đồ sao? Chính mình cũng không phải hắn trong lòng người kia nha. Bọn họ thậm chí liền bằng hữu đều không phải, không cần thiết nói như vậy quan tâm nói nha. Tiêu công tử, Lạc Tiểu Mãn quay đầu, thấp thấp mở miệng nói, tối hôm qua sự, ngươi không cần cảm thấy xin lỗi, ta không trách ngươi, ta biết ngươi là sinh bệnh mới có thể như vậy. Bởi vì không nghĩ Nam Nha nghe thấy, nàng quay đầu tận lực thấp giọng, lại lo lắng Tiêu Mộ Hàn nghe không thấy. Nàng tận lực hướng hắn bên này nhích lại gần. Sau đó nàng liền cảm giác phía sau thân hình rõ ràng cứng đờ. Tiêu Mộ Hàn cúi đầu xem nàng, nàng mặt liền ở chính mình ngực phía trên, trên mặt tuy có khăn che mặt, nhưng gió thổi qua tới, khăn che mặt dán ở trên mặt, ấn ra nàng môi đỏ chính lúc đóng lúc mở. Tiêu Mộ Hàn ánh mắt dần tối, trầm mặc sau một lúc lâu trở về một câu, đa tạ Lạc trưởng quay rộng lượng. Hắn thanh âm khàn khàn mà có tư tính, dễ nghe đến làm người nhịn không được muốn nhắm mắt lại qua lại vị. Lạc Tiểu Mãn xác thật là như thế này làm. Không khí lại yên tĩnh xuống dưới. Nhưng Lạc Tiểu Mãn lại tĩnh không xuống dưới, nàng tuy rằng nhắm hai mắt lại, nhưng phía sau nam nhân trong khuỷu tay độ ấm, còn có trên người hắn độc hưu hơi thở, làm nàng tim đập như nổi trống giống nhau. Lạc Tiểu Mãn, ngươi có thể hay không bình tĩnh điểm, ở chỗ này ngươi là bảy cái nha đầu mẹ. Kẻ hèn cộng thừa một con khiến cho ngươi mặt đỏ tim đập sao. Hảo mất mặt nha. Con hảo năm nha đánh vỡ trầm mặc, Tiêu thúc thúc. Ta như thế nào cảm thấy con ngựa chạy trốn gần đây khi chậm rất nhiều. Khu khu, Tiêu Mộ Hàn bên tai đỏ lên, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Cũng may Nam Nha lẩm bẩm, con ngựa nhất định là mệt mỏi đi. Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu, trong miệng không lộ dấu vết nói, ngũ nha đầu thật thông minh, ngươi nói đúng. Ngay sau đó nói sang chuyện khác, Lạc trưởng quầy, Tôn thúc nào, trăm dặm hề đều là người phương nào. A, hán, bọn họ hẳn là đều là trong lịch sử tương đối nổi danh người đi. Lạc Tiểu Mãn không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề, khẳng định là nghe được bọn nha đầu bối văn chương. Nàng rất rõ ràng, ở cái này hư cấu thời đại, trong lịch sử không có khả năng có những người này. cái gì triều đại? Vì sao Tiêu Mỗ chưa bao giờ nghe nói qua? A, trong lịch sử không có sao. Ta đọc sách thiếu, hiểu cũng không nhiều lắm, chính là có một lần đột nhiên mơ thấy áng văn chương này, cảm thấy cũng không tệ lắm, khiến cho bọn nha đầu cũng đọc đọc. Lạc trưởng quay thường xuyên nằm mơ sao? Ân, xem như đi, nằm mơ tương đối nhiều. Cần thiết nói nhiều a. Bằng không về sau còn có cùng loại vấn đề, lấy cái gì làm lấy cớ. Thường xuyên nằm mơ. Như thế cùng Tiêu Mỗ rất giống. Lạc Tiểu Mãn chính không biết nên như thế nào trả lời, liền phát hiện con ngựa dừng lại, nguyên lai là về đến nhà. Tiêu Mộ Hàn xoay người xuống ngựa, đem Năm Nha ôm xuống dưới. Buồn ngủ quá nha, ta phải đi về ngủ. Tiêu thúc thúc, ngày mai thấy. Năm Nha xoay người liền chạy về ra. Lạc Tiểu Mãn ngồi trên lưng ngựa, nhìn Tiêu Mộ Hàn đối chính mình vươn tay, sau đó, chính mình đã bị hắn ôm xuống dưới. Cái kia, Tiêu công tử, về sau tiểu hài tử loại này yêu cầu, công tử không cần để ý tới. Lạc Tiểu Mãn túi đầu, xấu hổ đến đầu đều nâng không nổi tới. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng hồng đến sắp tích xuất huyết vành hai, trong mắt ý cười giống như mặt hồ gợn sóng giống nhau nhộn nhạo mở ra. Tiểu thân ý gì vì ta nhìn bệnh, chính là xu chưa lấy. Vì tiểu thân ý gì cùng nàng mẫu thân phục vụ, lại tính cái gì đâu. Ta đây đi về trước nghỉ ngơi, Tiêu công tử tái kiến. Lạc Tiểu Mãn xem nhẹ kia đạo nóng rực tầm mắt, ba bước cũng hai bước mà từ hắn bên người đi qua, cũng không quay đầu lại mà hướng trong nhà đi. Xem nàng đóng lại sau đại môn, Tiêu Mộ Hàn lúc này mới nắm mã trở lại cách vách. Phía sau cửa Lạc Tiểu Mãn nghe được hắn rốt cuộc rời đi, vô chính mình bộ ngực, thở phào một hơi. Hô! Thật sự hảo doa người, ở trước mặt hắn chính mình liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn, về sau vẫn là cách hắn xa một chút hảo. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau rời giường sau, phát hiện ngoài cửa sổ là một mảnh phấn trang ngọc trác thế giới. Tuyết rơi! Lạc Tiểu Mãn chính sửa sang lại giường đệm, đại nha đi đến, nương! Chúng ta mấy cái đều muốn đi Tiểu Mãn lâu học xử lý sinh ý, về sau chúng ta buổi sáng đi học, buổi chiều đi Tiểu Mãn lâu hỗ trợ, hảo sao? Lạc Tiểu Mãn luôn luôn cấp đủ bọn nhỏ tự do không gian, vì thế gật gật đầu nói, có thể nha, chỉ cần các ngươi cảm thấy hứng thú, chống không thời gian tùy thời đều có thể đi. Thật tốt quá, kia nương buổi chiều liền có thể sớm một chút trở về nấu cơm, mọi người đều tưởng mỗi ngày ăn nương làm đồ ăn đâu. Lạc Tiểu Mãn, hợp lại đây là nhớ thương chính mình chủ nghệ. Ăn xong bữa sáng, dặn dò bọn nhỏ chú ý thêm ý lìa sau, Lạc Tiểu Mãn liền chuẩn bị xuất phát. Đi ra đại môn vừa thấy, liền khó khăn. Dẫm lên như vậy hậu tuyết đi bộ đi đến Tiểu Mãn lâu, chỉ sợ giày vớ làn váy đều sẽ ướt đẫm đi. Như Nguyệt tỷ, Lạc Tiểu Mãn tưởng cọ Tiêu Như Nguyệt xe ngựa. Một cái bà tử đi tới, phu nhân sáng sớm liền ra cửa, nói là muốn đi học đường cấp Chiêu Nhi đưa quần áo. Lạc Tiểu Mãn than một tiếng. Nàng đã từng cũng nghĩ tới mua một chiếc xe ngựa. Nhưng sau lại không có thực thi hành động. Một là mua xe ngựa liền phải thỉnh xa phu, thời đại này trong nhà có xe ngựa người, đều là có chuyên môn hạ nhân đương xa phu. Nhị là cảm thấy mỗi ngày đi một chút cũng còn hảo, không có rất mệnh cũng có thể rèn luyện thân thể. Tính, cứ như vậy đi thôi, cùng lắm thì đi Tiểu Mãn lâu lại đổi giày vớ. Lạc Tiểu Mãn đang chuẩn bị bước vào thật sâu tuyết trùng, đột nhiên nghe được có người kêu. Tiểu Mãn tỷ. L-E-O-S-I-N-G. Phần 93. Chương 93 Hoàng Thúc đưa ngươi đi làm. Lạc Tiểu Mãn nghe được có người kêu nàng, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Trương Thanh Giá xe ngựa lại đây.